Chương 164, sói giả phố van. Tài chính đồ sát. Chương 164, sói giả phố van. Tài chính đồ sát. Cho ta, bán không nó. Vào chỗ chết, bán khống. Theo Lâm Phong, câu này giống như tử thần tuyên án một dạng băng lãnh chỉ lệnh rơi xuống. Bên kia bờ đại dương. Liệu rót. Phố van. Một trận xưa nay chưa từng có, tài chính biển động đang nổi lên. Nơi này, là thế giới tài chính trung tâm. Cũng là vô số tham lam nhà tư bản, nhất hướng tới thiên đường. Nhưng, tối nay, nơi này chú định, muốn biến thành vô số người địa ngục. Ensecut, chấp hành. Trần Thiên Tiêu, ngồi tại tạm thời trong phòng chỉ huy. Đối với kia mấy trăm tên sớm đã, thủ thế chờ đợi đỉnh cấp thương nhân tài chính. Phát ra một tiếng cuồng loạn, gào thét. Ba, ba, ba, ba. Vô số một tay, trong cùng một lúc nặng nề mà đánh xuống nút Enter. Sớm đã mai phục tại mấy trăm cái, bí ẩn tài khoản bên trong lượng lớn tài chính. Giống như, vỡ đê hồng thủy. Giống như, ra khỏi lồng manh thú. Mang theo, thủy thiên diệt địa khí thế. Điên cuồng mà tràn bảo, căn con cổ phiếu lao. Bán đi, bán đi. Điên cuồng, bán đi. Cùng lúc đó, các đại kinh tế tài chính truyền thông cũng mười phần phối hợp bán ra, đầu kia đủ để cho toàn bộ chất bán dẫn ngành nghề cũng vì đó chấn động nặng ký tin tức. Kỳ Lân 9000 hành không xuất thế, tính năng nghiền ép Cancom Kiêu Long, hóa hạ tâm bậc khởi. Cancom, bá chủ địa vị khó giữ được. Đến từ Đông Phương lực lượng thần bí đang tại sửa khoa kỹ bản đồ. Lợi không, thiên đại, lợi không. Một bên là phô thiên cái địa tiêu cực tin tức, một bên là Lâm Phong kia giống như Thái Sơn áp đỉnh một dạng kết xù ném đơn. Cancom giá cổ phiếu nguyên bản còn duy trì tại một cái cao vị chấn động bình ổn trạng thái. Nhưng mà, ngay tại đây một giây, đầu kia đại biểu cho tài phú cùng hy vọng, cả tuyến đổ. Đột nhiên, không có dấu hiệu nào. Bẻ gãy, ầm ầm, giống như là bị người một đao chém đứt động mạch chủ. Giá cổ phiếu bắt đầu bày biện ra, một loại làm cho người tê cả da đầu sườn đổi tức ngã xuống. 3, 5, 8, phố an, loạn, chết để, loạn. Vô số đang nhìn chằm chằm mâm lớn quỹ đầu tư giám đốc đầu tư lại ngạn. Giờ phút này, toàn cũng giống như là thấy quỷ tử trên ghế đánh lên. Hát hát ạ bên em. Đáng chết. Xảy ra chuyện gì? Cancom. Cancom sụp đổ. Là ai? Là ai đang đập bàn? Thượng đế A. Đây ném đơn lượng đây là muốn đem Cancom, giết hết bên trong A. Khủng hoảng. Vô tận, khủng hoảng. Giống, ổ dịch một dạng. Trong nháy mắt lan tràn, toàn bộ giao dịch đại sảnh. Tư bản thị trường cho tới bây giờ đều là nhất, cùng đỏ đỉnh bạch. Một khi có người, cầm đầu chạy trốn. Còn lại chỉ sẽ, phát sinh càng khủng bố hơn giấm đạp. Bán. Nhanh bán. Thanh thương. Toàn bộ thanh thương. Đừng quản giá tiền, có thể chạy bao nhiêu, chạy bao nhiêu. Nguyên bản còn tại quan sát tán hộ cùng cơ cấu, giờ phút này toàn đều điên rồi. Bọn hắn tranh nhau chen lấn bán tháo trong tay kia nguyên bản bị bọn hắn coi là chân bảo Cancom cổ phiếu, thậm chí không tiếc cắt thịt, không tiếc tay cụt cầu sinh. Cancom giá cổ phiếu phát triển mạnh mẽ, 15, 20, 30, khủng bố, quá kinh khủng. Đây quả thực là một trận đơn phương đồ sát. Cancom thành phố trị tại ngắn ngủi trong nửa giờ, bốc hơi dòng giá 500 ức đô la. Vô số, Cancom cổ đông. Nhìn, cái kia còn đang điên cuồng ngã xuống chói mắt màu lục con số, mỹ cổ giảm là lục. Trái tim đều nhanh muốn nổ tung. Bọn hắn, tiêu thảm, mắng, lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình tài phú hóa thành hư ảo. Mà, tại San Francisco khách sạn trong phòng, Lâm Phong bưng một ly nước đá, đứng tại cửa sổ phía trước, nhìn ngoài cửa sổ kia, vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng silicon vạ lỉ cảnh đêm. Hắn trên mặt không có chút nào thương hại, chỉ có một loại thợ săn đang nhìn con mồi rơi vào cạm bẫy giờ lên gốc, cùng khoái ý không sai biệt lắm. Hán nhàn nhạt lẩm bẩm, lại ngã xuống đến liền muốn phát động cắt kim loại. Đến lúc đó muốn mua đều mua không trở lại. Hán cầm lấy cái kia một mực duy trì trò chuyện trạng thái vệ tinh điện thoại. Đối với kia đầu sớm đã giết đỏ cả mắt Trần Thiên Tiêu. Chuyên đạn cuối cùng thu hoạch chỉ lệnh. Thiên Tiêu, thu lưới, cho ta đem hoàn toàn ăn trở về. Vâng, Phong ca. Đầu bên kia điện thoại, Trần Thiên Tiêu âm thanh bởi vì quá độ kích động mà trở nên khàn giọng và mèo. Đám minh đệ, làm việc, ăn thịt, thời điểm đến. Vui, vui, vui. Theo, lại một trận điên cuồng bàn phím tiếng đánh. Kia, vừa mới thông qua bán không kiếm được đầy buồn đầy bát lượng lớn tài chính, lại một lần nữa hóa thành một đầu tham lam, cự thú. Mở ra, miệng to như chậu máu. Bắt đầu, tại đê vị điên cuồng mua sắm. Lúc này, Cancom cổ phiếu sớm đã khắp nơi là máu. Giá cả thấp đủ cho làm cho người giận sôi. Lâm Phong tài chính, tựa như là một đài siêu cấp máy hút bụi. Những nơi đi qua, không có một mảng cỏ. Đem trên thị trường tất cả khủng hoảng bàn, cắt thịt bàn, hết thảy hút vào trong túi. Đây một đợt, không chỉ đem trước đó bán tháo cổ phiếu toàn bộ mua trở về, thậm chí còn ăn hơn gấp đôi thẻ đánh bạc. Hoàn mỹ, cao ném thấp hút, kinh điển, tài chính thu hoạch. Khi tất cả hết thảy đều kết thúc, Đông Phương bầu trời đã nổi lên một vệt màu trắng bạc. Thanh thần, luồng thứ nhất ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa khe hở, vẩy vào Lâm Phong trên mặt, cũng chiếu sáng hắn điện thoại di động trên màn hình. Cái kia, để người nhìn một chút cũng đủ để ngạt thở con số. Lần này thao tác, lãi dòng nhuận USD 50 ức. Đô la. Trong vòng một đêm. Vẹn vẹn, là trong vòng một đêm. Hắn không chỉ báo, tối hôm qua một tiễn mối thủ. Càng tử, can com trên thân. Hung hăng căn xuống, một khối mập đến chảy mỡ huyết đủ. Đây chính là, tài chính chiến tranh. Đây chính là, tư bản lực lượng. Giết người, không thấy máu. Ăn người, không nhà xương. Hồ Lâm Phong thật dài, duỗi lưng một cái. Toàn thân trên dưới phát ra một trận lốt bút, nổ đầu một dạng tiếng vang. Thoải mái. Quá sung sướng. Loại này tướng, thế giới cự đầu đùa bỡn trong lòng bàn tay cảm giác. Đơn giản so cái gì độc phẩm đều muốn, để người nghiện. Đúng lúc này. Ông, trên bàn điện thoại lần nữa, chấn động lên. Là, Trần Thiên Tiêu. Lâm Phong, khỏe miệng hơi câu. Nhấn xuống, nút trả lời. Uy. Đầu bên kia điện thoại. Trầm mặc cho bẹn, có 5 giây. Chỉ có thể nghe được một trận, thô trọng giống như phá phong dương một dạng tiếng thở dốc. Thật lâu. Trần Thiên Kiêu kia tràn đầy vô tận sợ hãi kinh sợ cùng, run rẩy âm thanh. Mới, chậm rãi vang lên. Phong Phong ca càn quang thật sụp đổ. Sụp đổ, 30. Lâm Phong, lạnh nhạt nói. Phản phất chỉ là, đang nói hôm nay khí trời tốt. Từ ngực. Đầu bên kia điện thoại, truyền đến một tiếng do nét nuốt nước miếng âm thanh. Trần Thiên Kiêu, cảm giác mình linh hồn đều đang run sợ. Hán, cả đời này. Làm qua, rất nhiều điên cùng sự tình. Cũng, gặp qua rất nhiều điên của người. Nhưng là, chưa từng có một người. Có thể giống, Lâm Phong dạng này. Trong lúc nói cười, liên đệ, một cái thành phố trị ngàn nước cấp thế giới cự đầu. Bốc hơi, mấy trăm ức. Đây là người sao? Phong ca Trần Thiên Kiêu âm thanh mang theo một tia, liền chính hắn cũng chưa từng phát giác giọng nghẹn nào. Người rốt cuộc là ai? Người là ma quỷ sao? Chương 165, trở dự về nước. Sân bay thảm đỏ. Chương 165, trở dự về nước. Sân bay thảm đỏ. Ma quỷ sao? Không. Lâm Phong nhìn ngoài cửa sổ, kia càng ngày càng gần quen thuộc kinh thành đèn. Khoe miệng, khơi gợi lên một vệt nhàn nhạt ôn nhu nụ cười. Ta là Hoa Hạ thủ hộ thần, kinh thành, thủ đô phi trường quốc tế. Hôm nay nhất định là không tầm thường một ngày. Toàn bộ sân bay T3 sảnh chờ đã bị toàn diện phong tỏa. Mấy ngàn tên súng ống đầy đủ cảnh sát vũ trang đem nơi này vây chật như nêm cối. Mà tại kia rộng lớn trên bãi đáp máy bay, càng là trải lên một đầu, dài đến vài trăm mét. Thảm đỏ hai bên, đứng đầy, tay nâng hoa tươi kinh thành các giới cấp cao nhất. Đại lão, có khoa kỹ bộ bộ trưởng, có thương vụ bộ đại quan, thậm chí còn có mấy vị thường xuyên tại bản tin thời sự bên trong xuất hiện. Nhân vật trọng yếu, bọn hắn trên mặt đều tràn đầy một loại xuất phát từ nội tâm kích động cùng tự hào. Mà tại ngoài phi trường đây, càng là tụ tập đến hàng vạn mà tính tự phát đến đây. Phan cùng ái quốc thanh niên, bọn hắn giơ biểu ngữ, cơ quốc kỳ, cái kia to lớn đỏ tươi biểu ngữ bên trên viết 8 cái đủ để cho bất kỳ một cái nào hoa hạ nhi nữ đều nhiệt huyết sôi trào chữ lớn. Anh hùng dân tộc, vinh diệu khải hoàn. Với anh nương theo lấy một trận to lớn động cơ tiếng nổ, bộ kia in kỳ lân logo màu đen cùng trệ ảm J650 giống một cái cao ngạo hùng ưng vững vàng rơi xuống đường băng bên trên. Cửa khoang từ từ mở ra, Lâm Phong mặc một thân đơn giản nhất tiểu áo tôn trung sơn dẫn đầu đi ra. Hoa. Một khắc này, toàn bộ sân bay sôi trào, tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai, vỗ tay giống như là biển gầm trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên địa. Lâm Phong, Lâm Phong, Lâm Phong, anh hùng, anh hùng, anh hùng. Vô số người lệ nóng doanh trọng, vô số người khàn cả giọng. Bọn hắn tại hoan nền, bọn hắn vương. Tại hoan nền cái kia đơn thương độc mã giết vào silicon và lì đem những cái kia không ai bị nổi Tây Phương cự đầu, đạp tại dưới chân. Thần. Lâm Phong, đứng tại cửa khoang. Nhìn, trước mắt đây rung động nhân tâm một màn. Hắn trong lòng cũng dâng lên một cỗ, đã lâu dòng nước ấm. Hắn, chậm rãi giơ tay lên. Đối với, đám người quơ. Với anh, tiếng gầm, lần nữa cất cao một cái độ. Mấy cái, ngồi ở vị trí cao lãnh đạo bước nhanh tiến lên đón. Lâm Phong đồng chí. Cầm đầu một vị lão giả chăm chú, nắm chặt Lâm Phong tay. Trong mắt tràn đầy tán thưởng cùng kích động. Vất vả, ngươi là quốc gia chúng ta. Tiêu ngạo a. Lâm Phong kiềm tốn, cười cười. Ngài nói quá lời. Thân là hoa hạ người, đây đều là ta phải làm. Kia một trận long trọng, nhận điện thoại nghi thức, trọn vẹn kéo dài 2 tiếng. Lâm Phong từ chối nhã nhặn tất cả truyền thông phỏng vấn, cũng từ chối nhã nhặn những người lãnh đạo vì hắn chuẩn bị long trọng tiệc ăn mừng. Hắn chỉ muốn quay về trường học, quay về cái kia có thể làm cho hắn cảm thấy phút chốc an bình. Tháp ngà, Kinh Hoa Đại học, cửa trường học. Lâm Phong cố ý đổi về kia thân phổ thông đồng phục, mang lên trên mũ lưỡi chai cùng khẩu trang, muốn điệu thấp tiến vào đi. Nhưng mà hắn còn đánh giá thấp lãnh đạo trường học. Nhiệt tình, Lâm Phong đồng học. Hắn vừa mới cái chân bước vào cửa trường, một cái tràn đầy kinh hỉ cùng kích động âm thanh liền vang lên lên. Lâm Phong sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Kinh Hoa Đại học hiệu trưởng đang mang theo một đám trường học lãnh đạo, cười hết mắt đứng ở nơi đó, phảng phất đã sớm biết hắn sẽ ở lúc này trở về. Trường học hiệu trưởng. Lâm Phong có chút bất đắc dĩ tháo xuống khẩu trang. Ngài đây là tại chẳng ta. Ha ha ha ha. Hiệu trưởng cởi mở cười to lên, hắn đi lên trước bố bố Lâm Phong bả bay, trong ánh mắt đó là thấy thế nào làm sao hài lòng. Tiểu tử ngươi hiện tại thế nhưng là toàn trường đại danh nhân a? Không, là toàn quốc đại danh nhân. Chúng ta có thể không đến, nên đón một chút không? Lâm Phong cười khổ một tiếng. Hiệu trưởng, ngài cũng đừng nâng giết ta. Ta, đó là cái phổ thông học sinh. Phổ thông? Hiệu trưởng mở to hai mắt nhìn. Ngươi nếu là phổ thông, vậy chúng ta những lao gia hỏa này chẳng phải là đều muốn tìm khối đầu hũ đục chết? Đi, không nói nhảm. Hiệu trưởng thu hồi nụ cười, thần sắc trở nên vô cùng trịnh trọng. Lâm Phong đồng học, xét thấy ngươi tại khoa kỹ lĩnh vực làm ra kiệt xuất chắc tuyệt lịch sử tính công hiến, trải qua trường học ủy hội nhất trí nghiên cứu quyết định, chúng ta quyết định trao tặng ngươi. Hán dừng một chút, âm thanh đề cao mấy phần. Kinh Hoa Đại học vinh dự học vị tiến sĩ, đồng thời vì ngươi thành lập một cái chuyên môn cấp quốc gia phòng thí nghiệm, tất cả thiết bị nhân viên kinh phí toàn bộ từ trường học cùng quốc gia gánh chịu. Ngươi đó là phòng thí nghiệm này cả đời người phụ trách. Và anh, lời này vừa nói ra, xung quanh những cái kia đi ngang qua đám học sinh toàn đều sợ ngây người, từng cái há to miệng cái cầm đều nhanh rơi trên mặt đất. Vinh dự tiến sĩ, sinh viên đại học năm nhất, chuyên môn cấp quốc gia phòng thí nghiệm, đây đãi ngộ đơn giản nghịch thiên a. Đây thế nhưng là bao nhiêu lão giáo sư phấn đấu cả một đời đều cầu chi không được, trung cực mộng tưởng a. Nhưng mà đối mặt đây từ trên trời giáng xuống to lớn vinh dự, Lâm Phong lại chỉ là nhàn nhạt cười cười. Hán nhìn hiệu trưởng kia thá thiết ánh mắt, chậm rãi lắc đầu. Hiệu trưởng, ngài hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Nhưng là cái này học vị tiến sĩ ta không thể nhận. Cái gì? Hiệu trưởng ngây ngẩn cả người, xung quanh trường học lãnh đạo cũng ngây ngẩn cả người. Là vì cái gì? Hiệu trưởng không hiểu hỏi. Bởi vì Lâm Phong ngẩng đầu nhìn kia quen thuộc tràn đầy khí tức thanh xuân trường học, ánh mắt trở nên vô cùng trong suốt. Ta mới 18 tuổi, ta còn muốn hảo hảo khi mấy năm học sinh, thưởng thụ một chút đây, cuối cùng thanh xuân. Hiệu trưởng nhìn hắn trầm mặc rất lâu, cuối cùng hắn thở dài, trong mắt kia phần tán thưởng trở nên càng thêm nồng nặc. Tốt một cái không quên sơ tâm. Lâm Phong, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Đi, đã ngươi kiên trì vậy ta liền không miễn cưỡng. Bất quá phòng thí nghiệm kia ta giữ lại cho ngươi, tùy thời chờ ngươi tới bắt. Tạ ơn hiệu trưởng. Lâm Phong đối với hiệu trưởng thật sâu bái, sau đó đeo bọc sách, tại kia vô số đạo tràn đầy kính nể cùng sùng bái ánh mắt bên trong, đi vào trường học chỗ sâu, nam sinh ký túc xá 404 phòng ngủ. Lâm Phong đẩy cửa ra, nguyên bản hắn coi là sẽ thấy mấy cái bạn cùng phòng đang tại không tim không phổi mở hát chơi game, hoặc là tại khí thế ngất trời thảo luận lấy cái nào hệ mội tử xinh đẹp nhất. Nhưng mà trước mắt cảnh tượng lại nhường hắn hơi sững sờ, chỉ thấy nguyên bản cái kia yêu nhất sạch sẽ có rất nhỏ bệnh thích sạch sẽ bạn cùng phòng Lý Minh, giờ phút này đang đầu đầy mồ hôi trên mặt đất đi qua đi lại, miệng bên trong vẫn còn càng không ngừng toái niệm cái gì. Mà cái kia ngày bình thường nhất trầm ổn thành thật nhất Đông Bắc Đại Hán Vương Cường cũng thế, một mặt lo lắng nắm đấm bóp két rung động. Về phần cái kia danh xưng kinh hoa đệ nhất hacker kỹ thuật Trạch Trường Vĩ, giờ phút này đang nhìn chằm chằm trên bàn một đài lóe ra quỷ dị dấu hiệu màn ảnh máy vi tính, hắn ngón tay tại trên bàn phím điên cuồng đập, tốc độ nhanh đến đều muốn toát ra tia lửa nhỏ. Hắn trên trán hiện đầy tinh mịn mồ hôi lạnh, sắc mặt càng là trắng bệnh như tờ giấy, phảng phất tại trải qua một trận nhìn không thấy liều mạng tranh đấu, toàn bộ phòng ngủ bầu không khí ngưng trọng đến làm cho người ngạt thở. Thế nào? Lâm Phong đóng cửa lại, nhàn nhạt hỏi một câu. Nghe được âm thanh, ba cái bạn cùng phòng đồng thời quay đầu lại. Khi bọn hắn nhìn thấy đứng tại cửa ra vào Lâm Phong giờ, ba người con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, đó là một loại thấy được cứu tinh một dạng hôn hỉ. Lão đại người cuối cùng trở về, xảy ra chuyện lớn. Trương Vĩ cái thứ nhất vọt lên, hắn một phát bắt được Lâm Phong cánh tay, âm thanh đều tại kịch liệt run rẩy. Không xong, chúng ta website chuẩn bị người cho công hãm. Công hãm? Lâm Phong nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Kinh Hoa Đại học website trường thế nhưng là có cấp quốc gia tường lửa bảo hộ, làm sao khả năng dễ dàng như vậy liền bị công hãm? Là ai làm? Không biết. Trương Vĩ nuốt ngụm nước bọt, một mặt hoảng sợ. Đối phương quá mạnh, chúng ta mười mấy cái khoa máy tính cao thủ liên thủ cũng đỡ không nổi hắn một phút đồng hồ. Với lại hắn dừng một chút, lôi kéo Lâm Phong đi tới máy vi tính kia trước, chỉ vào trên màn hình cái kia đang tại không ngừng lấp lóe màu đỏ máu đầu lâu tiêu chí, âm thanh trở nên vô cùng nghiêm trọng. Đối phương điểm danh muốn khiêu chiến ngươi. Lâm Phong thuận theo hắn ngón tay nhìn lại, chỉ thấy tại kia màu đỏ máu đầu lâu phía dưới một nhóm phách lôi đến cực điểm màu đen tiếng Anh, giống như một đầu phun lưới gián độc, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Kỳ in, kỳ lân, giống cho cười. L in phèn, ý am vê đút ai đỉnh for you in hell. Lâm Phong, ta tại địa ngục chờ ngươi. Chương 166, trên bàn phím thần. Đảo ngược theo dõi. Chương 166, trên bàn phím thần. Đảo ngược theo dõi. Nhìn trên màn ảnh, cái kia còn đang không ngừng lấp lóe màu đỏ máu đầu lâu. Cùng kia đi tràn đầy, Chu Uni bị ủ khí tức cùng tử vong uy hiếp tiếng Anh. L Infant, E Am Vê Đúc Ai Đỉnh For You In Hell. Lâm Phong khỏe miệng, chậm rãi khơi gợi lên một vệt băng lãnh nghiền ngẫm, giống như tử thần. Đường cong, địa ngục. Hán, cười khẽ một tiếng. Âm thanh, không lớn. Lại tại đây giống như chết yên tĩnh trong phòng ngủ, lộ ra vô cùng chói tai. Đã, ngươi nghĩ như vậy đi. Kia, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Nói xong, hán, vươn tay. Vô vô cái kia vẫn ngồi ở trước máy vi tính đầu đầy mồ hôi đôi tay phát run trong ánh mắt, viết đầy tuyệt vọng cùng bất lực Trương Vĩ. Nhàn nhạt, nói ra, lên. Trương Vĩ, sửng sốt một chút. Hán, quay đầu lại. Nhìn phía sau, một mặt bình tĩnh Lâm Phong. Âm thanh, đều đang run rẩy. Lão. Lão đại đây. Gia hỏa này là, trong cao thủ A. Chúng ta, thật không ngăn được. Lại không nổ các mạng chúng ta tất cả tư liệu đều muốn bị hắn cho, hát quang A. Bên cạnh Lý Minh, cùng Vương Cường. Cũng đều là, một mặt lo lắng. Đúng vậy A. Lão đại. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Nếu không chúng ta vẫn là báo cảnh a. Lâm Phong không để ý đến bọn hắn khủng hoảng. Hắn chỉ là lần nữa, lặp lại một lần. Ngữ khí không thể nghi ngờ. Ta để ngươi lên. Trương Vĩ bị Lâm Phong kia cường đại khí chằng cho chấn nhất rồi. Hắn vô ý thức đứng người lên. Nhường ra cái kia đang tại, gặp lấy điên cuồng công kích chiến trường chính. Lâm Phong kéo ra cái ghế. Đại mã kim đao, ngồi xuống. Hắn cũng không có lập tức bắt đầu thao tác, mà là chậm rãi hoạt động một chút kia, thon cao khớp xương rõ ràng mười ngón. Phát ra một trận giáp thanh thúy tiếng vang. Sau đó, hắn hít sâu một hơi. Cặp kia thâm thúy như tinh thần trong đôi mắt, trong nháy mắt bạo phát ra một đạo sáng chói tràn đầy khoa kỹ cảm giác cùng tương lai cảm giác. Màu lam vũ quang. Hệ thống mở ra khoa kỹ chi quang, thần cấp hacker tinh thông. Ông, một cỗ khổng lồ liên quan tới internet công thủ siêu việt thời đại này dòng dã 20 năm khủng bố chi thức lưu. Trong nháy mắt tràn vào hắn não hải. Một giây sau, Lâm Phong động. Hắn đôi tay đột nhiên rơi vào cái kia màu đen máy móc trên bàn phím. Ba ba ba ba ba ba ba ba. Một trận giống như cuồng phong bạo vũ, lại như cùng dày đặc súng máy bắn phá, gấp rút, điên cuồng, lại tràn đầy cực hạn vận luật cảm giác tiếng đánh. Đột nhiên, nổ vang, nhanh, quá nhanh. Đứng tại phía sau hắn Trương Vĩ, Lý Minh cùng Vương Cường, trong nháy mắt liền thấy choáng. Bọn hắn chỉ thấy Lâm Phong đôi tay tại trên bàn phím hóa thành hai đạo mơ hồ mắt thường căn bản là không có cách bắt. Tàn ảnh, tốc độ kia, đơn giản so cái kia đơn thân 30 năm nghệ sĩ Dương Cẩm còn nhanh hơn gấp trăm lần. Mà trên màn ảnh máy vi tính kia, nguyên bản vẫn là một mảnh đỏ tươi tràn đầy cảnh cáo cùng sai lầm của bút. Giờ phút này đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ cực nhanh biến mất, thay vào đó là từng hàng màu lục như là thác nước phi lưu thẳng xuống dưới thần bí dấu hiệu. Những cái kia dấu hiệu, Trương Vĩ với tư cách kinh hoa đệ nhất hacker, hắn vậy mà đại bộ phận đều xem không hiểu. Đây là cái gì ngôn ngữ? Không phải cờ, cũng không phải gì ạ bạ, càng không phải là tỷ tổng. Đây rốt cuộc là cái gì thần tiên dấu hiệu? Trương Vĩ mở to hai mắt nhìn, trong mắt đều nhanh rơi tại trên bàn phím. Hắn cảm giác mình thế giới quan đang tại sụp đổ. Đây thật là nhân loại có thể gõ đi ra dấu hiệu sao? Đây thật là cái kia bình thường chỉ biết là đọc sách học tập con mọt sách lao đại sao? Đừng nói chuyện. Lâm Phong không quay đầu, lạnh lùng phun ra ba chữ. Hắn ánh mắt gắt gao khóa chặt ở trên màn ảnh, ánh mắt sắc bén như đao. Bước đầu tiên, thanh trừ rất rưỡi. Theo hắn cái cuối cùng nút enter nặng nề mà đánh xuống. Keng một tiếng, thanh thúy thanh âm nhắc nhở trên màn hình. Cái kia phách lối màu đỏ máu đầu lâu trong nháy mắt vỡ nát, tất cả vi rút, tất cả chỗ dạn, tất cả cửa sau tại đây một giây đồng hồ bên trong bị triệt để thanh trừ đến sạch sẽ, liền một chút xíu cặn bã đều không thừa. Toàn bộ máy tính khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Ngoa tạo, Vương Cường nhìn không được văn tủ. Tốt, cái này làm xong. Từ Lâm Phong ngồi xuống đến vi rút thanh trừ, tổng cộng cũng không có vượt qua một phút đồng hồ a. Cái này cũng quá biến thái. Nhưng mà Lâm Phong đôi tay lại cũng không có dừng lại, ngược lại trở nên càng thêm điên cuồng. Giải quyết a. Lâm Phong cười lạnh một tiếng. Đây vừa mới bắt đầu, đến mà không hướng phi lễ cũng đã hắn dám đến ta địa bàn Dương Ai, vậy sẽ phải làm xong bị ta lột quần lót. Chuẩn bị. Hắn ánh mắt bên trong hiện lên một vệt khát máu hưng phấn hào quang. Bước thứ hai, đảo ngược theo dõi. Ba ba ba ba, bàn phím tiếng đánh lần nữa trở nên dày đặc lên. Trên màn hình một cái mới màu đen cửa sổ bắn ra ngoài, vô số cái phức tạp nhảy lên IMT địa chỉ, bắt đầu ở trong cửa sổ điên cuồng đổi mới. Muốn chạy, Lâm Phong nhìn trên màn ảnh cái kia đang tại điên cuồng ý đồ chặt đứt kết nối tiêu hủy vết tích đối thủ, khoe miệng cười lạnh càng nồng đậm. Chạy trốn được sao? Tại cái này có được tương lai khoa kỹ thần trước mặt, cái kia cái gọi là hacker cao thủ tựa như là một cái trần như nhộng tại trong đống tuyết chạy. Hải Nhi vụ bể lại buồn cười. Tầng thứ nhất bán cầu M quốc California phá. Lâm Phong ngón tay nhẹ chút, trên màn hình một cái điểm đỏ trong nháy mắt dập tắt. Tầng thứ hai văn cầu nga mất ô. Phá. Lại một cái điểm đỏ, dập tắt. Tầng thứ 3, tầng thứ 4, tầng thứ 5 Lâm Phong, thế như trẻ tre. Những cái kia tại Trương Vĩ xem ra không thể phá vỡ, hoàn mỹ gà thịt phòng tuyến. Tại Lâm Phong trong tay, tựa như là giấy một dạng, đâm một cái, liền phá. Cái kia trốn ở màn hình phía sau hacker, hiển nhiên cũng hoảng. Hắn bắt đầu điên cuồng sản xuất, rác rưởi lưu lượng. Ý đồ dùng loại này giết địch 1000 tự tổn 800 phương thức. Đến ngăn cản, Lâm Phong theo dõi nhịp bước. Ha ha, điều chỉnh tiểu kỹ. Lâm Phong khinh thường nhếch miệng. Hắn chỉ là hơi sửa đổi mấy hàng dấu hiệu, liền trực tiếp đem những cái kia rác rưởi lưu lượng toàn bộ bán ngược trở về. Với anh, phản phất có thể nghe được internet kia đầu nào đó đại đáng thương máy tính, bởi vì quá tải mà bốc khói âm thanh. Đây chính là ngươi toàn bộ thực lực sao? Lâm Phong nhàn nhạt lẩm bẩm. Quá yếu, thật là quá yếu. Nhàm chán, trò chơi kết thúc a. Nói xong, hắn đột nhiên giơ tay lên, kia thon cao ngón trỏ trên không trung xẹt qua một đạo dù bị quyết tuyệt đường vòng cung. Sau đó nặng nề mà đập vào cái kia đại biểu cho cuối cùng xác nhận nút enter lên. Ba, một tiếng thanh thúy tiếng vang trên màn hình, tất cả loạn mã, tất cả số liệu lưu, tất cả nhảy lên IT. Tại thời khắc này, toàn bộ biến mất, thay vào đó là một tấm HD kỹ càng vệ tinh định vị bản đồ cùng một cái đăng tải thời gian thực truyền tải hình ảnh theo dõi. Định vị đến. Trương Vĩ tiến lên trước, nhìn chằm chằm trên màn hình bản đồ. Đây tọa độ này làm sao nhìn như vậy nhìn quen mắt. Đây không phải chúng ta trường học nam sinh lầu ký túc xa sao? Số 3 lầu, phòng 502. Lý Minh cũng lên tiếng kinh hô. Đó là khoa máy tính ký túc xa a. Mà lúc này cái kia thời gian thực truyền tải hình ảnh theo dõi cũng cuối cùng trở nên rõ ràng lên. Đó là thông qua sầm lấn đối phương máy tính camera sở quay chụp đến hình ảnh. Chỉ thấy tại một gian tràn đầy trạch nam khí tức lộn xộn ký túc xá bên trong, một cái mặc đồ ngủ mang theo một bộ mắt kính bọc vàng, tóc rối bời, đang đỏ bừng cả khuôn mặt tức hồn hển điên cuồng đấm vào bàn phím nam sinh, rõ ràng xuất hiện ở trên màn hình. Hắn miệng bên trong còn đang không ngừng mà mang cái gì. Đáng chết, đáng chết, làm sao khả năng, làm sao khả năng theo dõi đến ta. Ta ưu linh hệ thống phòng ngự thế nhưng không có kẽ hở a. Đến cùng là ai, đến cùng là ai? Nhìn tấm kia quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa giữ tận mặt, Trương Vĩ cả người đều ngốc. Hắn tay run run chỉ vào màn hình, lắp bắp hô lên cái kia nhường hắn làm sao đều không thể tin được danh tự. Đây không phải khoa máy tính hội chủ tịch sinh viên cái kia danh xưng bàn phím nghệ sĩ Diano Lưu Vân sao? Chương 167, giết người chu tâm máy tính bên trong lễ vật. Chương 167, giết người chu tâm máy tính bên trong lễ vật. Nhìn màn ảnh bên trong cái kia tức hồn hện đang tại cầm bàn phím chút giận Lưu Vân, Lâm Phong nhếch miệng lên một vệt băng lãnh tàn nhẫn đường cong. Lưu Vân, đã ngươi dám rôi móng đuốt, vậy sẽ phải làm xong bị chặt rơi chuẩn bị. Hán không có lựa chọn báo cảnh, đối với loại này tự cho là đúng kỹ thuật trạch, báo cảnh lợi cho hắn quá rồi. Chỉ có tại hắn đáng tự hào nhất lĩnh vực, đem hắn triệt để nghiền nát, đó mới gọi chân chính giết người chu tâm. Ba ba ba. Lâm Phong ngón tay tại trên bàn phím phi tốc nhảy lên, tương đạo mắt thường khó phân biệt chỉ lệnh thuận theo đầu kia bí ẩn các mạng trong nháy mắt chui vào Lưu Vân máy tính. Lúc này nam sinh ký túc xá số 3 lầu phòng 502. Lưu Vân đang hót liếc trong mắt nhìn chằm chằm kia hoàn toàn tĩnh mịch màn hình. Hỗn đản, đáng chết, đến cùng là ai vậy mà có thể ngăn cản ta công kích. Hắn tức giận gầm hét. Đúng lúc này, Tư Lạc cái kia bỏ ra nhiều tiền mua đính phối âm hưởng bên trong đột nhiên phát ra một trận chói tai dòng điện mạch gào tiếng gọi. Lưu Vân giật nảy mình, cái quỷ gì? Không đợi hắn kịp phản ứng, cái kia nguyên bản biểu hiện ra dấu hiệu màn hình đột nhiên bá một cái toàn bộ màu đen. Ngay sau đó, một tấm HD phóng đại, tràn đầy lạnh lùng cùng treo tức mặt, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở hắn trên màn hình. Chính là Lâm Phong. Lưu Vân, con ngươi đột nhiên rụt lại. Ngươi là ai? Hắn vô ý thức đối với màn hình hét lớn. Một giây sau, âm hưởng bên trong truyền đến một cái nhường hắn như rơi vào hầm băng, băng lạnh âm thanh. Trời chắn sao? Học trưởng. Và anh. Lưu Vân cả người đều cứng đờ. Thanh âm này là từ hắn máy tính bên trong truyền tới. Đối phương vậy mà hợp vào hắn máy tính, hơn nữa còn khống chế hắn camera cùng microphone. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lưu Vân, hoảng. Chết để, hoảng. Với tư cách một tên hacker, hắn quá rõ ràng bị người đảo ngược khống chế ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa, hắn, tại đối phương trong mắt, đó là một cái, không mặc quần áo thằng hề. Trong màn hình, Lâm Phong, cười nhạt một tiếng. Không làm gì. Chính là, cho ngươi đưa cái lễ vật. Vừa dứt lời, Lưu Vân trên màn hình, đột nhiên bắn ra, một cái to lớn màu đỏ không chát. Đang tại chấp hành, toàn bộ phó mặt mục tiêu, C bản, D bản, E bản, F bản không. Nhìn thấy một màn này, Lưu Vân phát ra một tiếng thê lương tuyệt vọng giống như giết heo kêu thảm. Hắn như bị điên, nào về phía máy tính, muốn nổ nguồn điện. Đã chậm. Lâm Phong âm thanh giống như tử thần tuyên án. Ngươi luận văn tốt nghiệp, ngươi nghiên cứu khoa học số liệu, còn có ngươi ép bàn bên trong kia mấy trăm dê học tập tư liệu. Tạm biệt. 3. Theo, Lâm Phong đánh xuống nút enter. Cái kia đại biểu cho hủy diệt thanh tiến độ. Trong nháy mắt từ không tiêu thăng đến 100. Ông, Lưu Vân máy tính phát ra một cuối cùng một tiếng gào thét. Sau đó, chết để làm màn hình. Chết máy. A a a a a. Ta luận văn, ta số liệu, ta các lao sư a. Lưu Vân tê liệt trên mặt đất, đôi tay nắm lấy tóc, gào khóc. Xong, toàn xong. Đó là hắn 4 năm đại học, tất cả tâm huyết a. Liền như vậy không có. 404 phòng ngủ. Lâm Phong nhìn màn ảnh trong tiếc cái, sụp đổ khóc lớn Lưu Vân. Trên mặt không có mảy may thương hại. Tự gây nghiệt, không thể sống. Hắn từ tốn nói một câu. Sau đó, cắt đứt kết nối. Nhưng đây vẫn chưa xong. Hắn quay đầu, nhìn bên cạnh bộ kia đang tại chữa trị web sẽ trường máy tính. Ngón tay lần nữa bay lượn, không đến 10 giây đồng hồ, nguyên bản đã tê liệt web sai trường, trong nháy mắt khôi phục bình thường. Với lại, ở sân trường nét bắt mắt nhất, trang đầu vị trí, Lâm Phong lưu lại một nhóm to thêm màu đỏ máu tràn đầy trào phúng ý vị chữ lớn. Kỹ thuật không được, liền nhiều đọc sách. Chia ra đến, mất mặt xấu hổ. Kỳ In, Kỳ Lân, làm xong đây hết thảy, Lâm Phong mới chậm rãi từ trên ghế đứng lên đến. Hán, duỗi lưng một cái, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ song chuyện phủi lão đi, thâm tàng thân cùng tên tiêu sái. Nhưng mà, khi hắn xoay người chuẩn bị uống miếng nước thời điểm, lại phát hiện hắn ba cái bạn cùng phòng, Trương Vĩ, Lý Minh, Vương Cường, giờ phút này đang chỉnh chỉnh tề tề quỳ trên mặt đất, dùng một loại nhìn thần tiên nhìn thượng đế nhìn tạo vật chủ một dạng cùng nhiệt sùng bái ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Người các ngươi làm gì? Lâm Phong sửng sốt một chút. Bịch. Trương Vĩ trực tiếp ôm lấy Lâm Phong bắt đuổi, một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Lão đại, không, nghĩa phụ. Triệu Hải Nhi cúi đầu. Ngài ngài cái này cũng quá nhu bức đi. Đảo ngược theo dõi, không chế từ xa, trong nháy mắt phỏ mã. Đây đây quả thực là hacker chi thần a. Ta muốn học, van cầu ngài dạy ta một chút đi. Lý Minh cùng Vương Cường cũng là kích động đến nói năng lộn xộn. Lão đại, về sau ngươi chính là ta thân ca, ai dám chọc giận ngươi ta Vương Cường cái thứ nhất phế đi hắn. Lão đại, ngươi kỹ thuật đi silicon vạ lì đều có thể đi ngang a. Nhìn đây ba cái tên dở hơi một dạng bạn cùng phòng, Lâm Phong bất đắc dĩ cười cười. Đi, đều đứng lên đi, bao lớn chút chuyện. Hắn đem ba người giúp đỡ lên, sau đó tựa ở bên bàn đọc sách, ánh mắt chậm rãi đảo qua đây ba cái mặc dù kỹ thuật đồng dạng nhưng lại đầy đủ trung thành đầy đủ nhiệt huyết huynh đệ. Một cái lớn mật điên cuồng nhưng lại đủ để cải biến bọn hắn tất cả người vận mệnh kế hoạch, tại hắn trong đầu dần dần thành hình. Đã trọng sinh, đã có được hệ thống, vì cái gì còn muốn làm từng bước mà đến trường tốt nghiệp đi làm đây? Vì cái gì không thể tại cái này tràn đầy kỳ ngộ trong sân trường thành lập một cái thuộc về bọn hắn thương nghiệp đế quốc đây? Đám huynh đệ, Lâm Phong đột nhiên mở miệng. Hắn âm thanh rất nhẹ, nhưng lại mang theo một cỗ trước đó chưa từng có nghiêm túc mê hoặc nhân tâm ma lực. Các ngươi có muốn hay không phát tài? Phát tài? Ba người sướng sở, lập tức điên cuồng gật đầu. Muốn a, nằm mơ đều muốn. Ai không muốn phát tài a lão đại? Làm sao? Lão đại ngươi có đường luôn. Lâm Phong khoẹt miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt tự tin bá khí nụ cười. Hắn chậm rãi vỗ tay. Có hứng thu hay không? Cùng ta cùng một chỗ làm một món lớn. Ví dụ như hắn chỉ ngoài cửa sổ, kia đèn đuốc sáng trưng trường học, trong mắt lóe ra dạ tâm hào quang. Tại cái này trong sân trường xây một cái thuộc về chính chúng ta thương nghiệp đế quốc. Chương 168 mở điểm ký túc xá bên trong độc giác thú. Chương 168 mở điểm ký túc xá bên trong độc giác thú. Thương nghiệp đế quốc, bốn chữ này giống như là một viên tạc đạn nặng ký. Tại căn này chật hẹp lộn xộn nam sinh ký túc xá bên trong, ầm vang nổ vang. Vương Cường cái kia ngày bình thường nhất chất phát cũng nhất xúc động đông bắc đại hán, cái thứ nhất nhảy lên, cặp kia nhu nhãn một dạng trong mắt lóe ra so bóng đèn còn muốn sáng cùng nhiệt hào quang. Lão đại, ngươi nghiêm túc làm a? Nhất định phải làm a, đi theo lão đại có thịt ăn. Đạo lý kia ta hiểu. Trương Vĩ cái kia vừa mới kiến thức Lâm Phong kia kỹ năng như thần hacker kỹ thuật tiền nhiệm đại thần, giờ phút này càng là kích động đến toàn thân run rẩy. Hán nâng đỡ mắt kính, trong ánh mắt tràn đầy một loại tín đồ gặp được chân thần một dạng thành kính. Lão đại, chỉ cần ngươi cầm đầu, cho dù là đi hắc ngũ rất này ta đều cùng ngươi làm. Liền ngay cả cái kia luôn luôn tỉnh táo nhất nhất có bệnh thích sạch sẽ Lý Minh, giờ phút này cũng nhịn không được nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên một tia tên là dã tâm đống lửa. Lâm Phong, mặc dù ta không biết ngươi muốn làm gì, nhưng là trực giác nói cho ta biết, đi theo ngươi ta có lẽ có thể nhìn thấy không giống nhau phong cảnh. Lâm Phong nhìn trước mắt đây ba cái nhiệt huyết sôi trào bạn cùng phòng, cười cười đến rất tự tin, cũng rất vui mừng. Tốt, đã mọi người đều đồng ý, vậy chúng ta liền chính thức thành lập thuộc về chúng ta đoàn đội. Hán kéo qua một cái ghế, đại mã kim đao ngồi xuống, khí chàng trong nháy mắt toàn bộ triển khai, phảng phất nơi này không phải một gian tràn ngập mùi mồ hôi bẩn nam sinh ký túc xá, mà là một gian bảy mưu nghĩ kế đưa ra thị trường công ty, ban giám đốc nghị thất. Đầu tiên, phân công. Lâm Phong ánh mắt như điện, đảo qua ba người. Trương Vĩ, đến. Trương Vĩ vô ý thức ưỡn thẳng sống lưng. Người kỹ thuật mặc dù trong mắt ta còn rất non nớt, nhưng là tại trong trường học này cũng coi như đủ. Người phụ trách kỹ thuật giữ gìn, cùng sau bưng dự. Chức vị cờ tờ o, cờ tờ o. Vâng, lão đại. Trương Vĩ kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Cờ tờ o a, đây chính là hắn nằm mơ đều muốn làm chức vị. Lý Minh, Lâm Phong nhìn về phía cái kia dọn dẹp cẩn thận tỉ mỉ nam sinh. Người thận trọng, lo dịp mạnh mẽ. Về sau công ty tài vụ, hành chính còn có những cái kia rườm rà việc vặt liền giao cho ngươi. Chức vị thủ tịch vận doanh quan, cờ ho ho. Lý Minh đẩy một cái mắt kính nặng nề mà, nhẹ gật đầu. Yên tâm, giao cho ta. Cuối cùng, Vương Cường. Lâm Phong nhìn về phía cái kia, khổ người lớn nhất giọng cũng lớn nhất Đông Bắc Hán tử. Lão đại. Ta đây. Ta đây. Vương Cường, gấp đến độ bối rối lo lắng. Ta ngoại trừ có một thanh tử khí lực, gì cũng không biết ta. Khí lực, đó là tư bản. Lâm Phong, cười cười. Ngươi tính cách hào sảng, giao thiệp rộng có thể chịu được cực khổ. Về sau đẩy bên ngoài liên còn có xử lý những cái kia, không có mắt phiền phức. Toàn bộ nhờ ngươi. Chức vị thủ tịch thị trường quan, cờ mờ o. Cờ mờ o. Nghe liền rất bá khí. Vương Cường mở cái miệng rộng, cười đến như cái 200 cân hải tử. Lão đại, ngươi liền nhìn ta. Ai dám cản chúng ta tài lộ, ta Vương Cường cái thứ nhất gọi hắn. Phân công hoàn tất. Tiếp xuống chính là, mấu chốt nhất hạng mục. Lão đại, chúng ta rốt cuộc muốn làm gì? Vương Cường gãi gãi đầu, một mặt chờ mong. Bán đồ ăn vặt. Cái đồ chơi này tại ký túc xá bên trong, nóng nhất. Quá lão. Lâm Phong lắc đầu. Kia sửa máy tính. Trương Vĩ hỏi dò. Chúng ta khoa máy tính, đây chính là nghề cũ a, không có tiền đồ. Lâm Phong vẫn như cũ lắc đầu. Chúng ta muốn làm cũng phải loại này tiểu đà tiểu nháo sinh ý, mà là một cái đủ để cải biến toàn bộ sinh viên trạng thái độc giác thú. Độc giác thú. Ba người hai mặt nhìn nhau, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Lâm Phong đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ kia đen nuốt sáng trưng trường học, trong mắt lóe ra trí tuệ hào quang. Chúng ta muốn làm là một cái áp danh tự. Ta đều nghĩ xong, liền gọi gặp phải, mẹ ít. Gặp phải. Đúng. Lâm Phong xoay người, ngữ khí trở nên vô cùng kiên định, cùng giàu có sức cuốn hút. Đây không chỉ là một cái xa giao phần mềm, nó đem tập hợp trường học thông tin sinh hoạt phục vụ cùng trọng yếu nhất, người xa lạ xa giao. Ta muốn để tòa này trong tháp ngả, mỗi một cái tịch mịch linh hồn đều thông qua cái này áp tìm tới, thuộc về bọn hắn gặp phải. Lâm Phong lợi dụng thư tương lai hơi thở đem cái kia ở đời sau, hỏa khắp toàn cầu trường học xã giao hình thức. Nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, miêu tả ra rồi. Mặc dù chỉ là một cái hình thức ban đầu, nhưng này vượt mức quy định lý niệm. Kia, tinh chuẩn đau nhức điểm đả kích. Trong nháy mắt liền, chinh phục ba cái chưa thấy qua việc đời sinh viên. Ngoa tạo. Lão đại, người đây đầu óc đến cùng là làm sao trưởng? Đây nếu là làm được tuyệt đối hỏa bạo toàn trường a. Đâu chỉ toàn trường, toàn kinh thành đại học đều phải điên. Ba người càng nghe, càng kích động. Phản phất đã thấy mình đứng tại nạt đặc gõ chung hình ảnh. Nhưng là, rất nhanh, Lý Minh cái này, nhất lý trí bà chủ liền tạt một chậu nước lạnh. Thế nhưng là lão đại, ý nghĩ tuy tốt, nhưng là cái này cần tiền a. Cyber, mở rộng vận doanh loại nào không cần tiền. Chúng ta đều là học sinh nghèo lấy ở đâu, tài chính khởi động. Chậu nước lạnh này trong nháy mắt tới tắt, Vương Cường cùng Trương Vĩ nhiệt tình. Đúng vậy a, một phân tiền, chẳng lẽ anh hùng hán. Không có tiền cho dù tốt ý tưởng cũng thế, không chung lâu cát. Ký túc xá bên trong, lâm vào một trận ngắn ngủi tĩnh mịch. Tiền. Lâm Phong, nhíu mày. Khoe miệng, khơi gợi lên một vệ nghiền ngẫm đường cong. Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề. Kia, đều không gọi vấn đề. Nói xong, hắn chậm rãi từ trong túi móc ra một tấm màu đen thẻ ngân hàng, thiện tay ném vào tấm kia chất đầy sách vở cùng mì tôm thùng cũ nát trên mặt bàn. Lại cạch một tiếng vang nhỏ, lại giống như một tiếng sét. Đây là. Ba người ngây ngẩn cả người. Trong này có 500 vạn. Lâm Phong nhàn nhạt nói ra, giọng nói nhẹ nhàng đến tựa như là nói trong này có 500 khối. Hành động, chúng ta tiền kỳ tài chính khởi động không đủ, lại cùng ta nói. Và anh 500 vạn. Ba cái bạn cùng phòng triệt để hóa đá, bọn hắn trong mắt đều nhanh trận lồi ra, hô hấp trong nháy mắt đình chỉ. 500 vạn a, đó là bọn hắn đời này đều không có gặp qua khoản tiền lớn a. Vậy mà liền như vậy bị lão đại tiện tay ném vào trên mặt bàn. Bà ngoại đại Vương Cường nuốt nước miếng một cái. Ngươi nhà ngươi đến cùng là làm gì? Cái này cũng quá ngang tàng đi. Trương Vĩ càng là trực tiếp quỳ trên mặt đất, ôm lấy tấm chi phiếu kia thẻ, khóc ròng ròng. Nghĩa phụ, từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta cha ruột, đừng nói viết dấu hiệu, ngươi để ta đi rời gạch ta đều đi. Lâm Phong nhìn đây ba cái tên dở hơi, bất đắc dĩ cười cười, đi chớ hà tiện, tiền có người có, ý tưởng cũng có, tiếp đó là làm. Ba người giận dữ hét lên, sĩ khí trong nháy mắt bạo dạn. Ngay tại bốn người này khí thế ngất trời chuẩn bị làm một vố lớn thời điểm, đông một trận gấp rút thô bạo tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, phá vỡ ký túc xá bên trong đây sục sôi không khí. Ai vậy? Vương Cường đang tại cao hứng bị người cắt ngang, có chút khó chịu. Hắn đi qua một thanh kéo cửa ra. Gõ cái gì gõ? Báo tang đây. Nhưng mà, khi hắn thấy rõ đứng ngoài cửa người giờ, hắn sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Ngoài cửa, đứng 4-5 cái mặc thẳng học sinh hội chế phục nam sinh, từng cái nể đầu mũi vểnh lên trời, trên mặt viết đầy ngạo mạn cùng khinh thường. Mà cầm đầu cái kia chính là trước đó tại nên tân dạ hội bên trên muốn xem Lâm Phong trò cười kết quả bị hung hăng đánh mặt phú nhị đại Lý Trạch. Lúc này Lý Trạch trong tay cầm lấy một tấm màu trắng trái kỷ giấy thông báo, trên mặt treo một vẻ tâm độc cười trên nỗi đau của người khác cười lạnh. Hán đẩy ra Vương Cường nên ngang đi vào ký túc xá, ánh mắt tại Lâm Phong trên mặt đảo qua, trong ánh mắt tràn đầy trả thù khoái cảm. Nha, thật náo nhiệt a. Lâm Phong đồng học, hắn giương lên trong tay tờ đơn, dùng một loại giải quyết việc chung nhưng lại tràn đầy khiêu khích ngữ khí, lạnh lùng nói ra, có người báo cáo các ngươi ký túc xá làm trái quy tắc sử dụng công suất lớn đồ điện, tồn tại nghiêm trọng an toàn thai hoàng ẩm. Hiện tại đi với ta một chuyến bảo vệ chỗ a. Chương 169, nhằm vào vậy liền dâm nát quy tắc. Chương 169, nhằm vào vậy liền dâm nát quy tắc. Đối mặt Lý Trạch kia không ai bị nổi tràn đầy uy hiếp ý vị mệnh lệnh, Lâm Phong không hề động, hắn thậm chí ngay cả đứng lên ý tứ đều không có, hắn chỉ là chậm rãi kéo qua một cái ghế đại mã kim đao ngồi xuống. Sau đó khi lấy tất cả người mặt chậm rãi nết lên chân bắt chéo, hắn hai tay quanh ở trước ngực, cặp kia thâm thúy đôi mắt hơi nheo lại, dùng một loại nhìn đồ đần nhìn thiểu năng trí tuệ nhìn đường bên cạnh một đống làm cho người buồn nôn tức chó một dạng ánh mắt, nhàn nhạt liếc Lý Trạch liếc nhìn. Đi bảo vệ chỗ, Lý chủ tịch thật lớn quan uy a. Lý Trạch bị Lâm Phong đây khinh miệt tới cực điểm ánh mắt cho triệt để chọc giận, hắn vốn chính là đến gây chuyện, bây giờ thấy Lâm Phong bộ này lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, càng là giận không chỗ phát tiết. Lâm Phong, ngươi ít cùng ta ở chỗ này giả vờ giả vịt. Có người báo cáo các ngươi ký túc xá làm trái quy tắc sử dụng nóng đến nhanh, đây là nghiêm trọng trái với trường học kỷ nội quy trường học hành vi. Nói xong, hắn đối với sau lưng cái kia đầu trâu mặt ngựa tùy tùng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tìm kiếm cho ta. Cái kia tùy tùng ngầm hiểu, lập tức tựa như đầu người thấy xương cốt ác quyển một dạng, thẳng đến Lâm Phong giường chiếu mà đi. Ngươi dám? Vương Cường nổi giận, hắn vén tay áo lên liền muốn xông lên đi. Nhường hắn tìm kiếm. Lâm Phong nhàn nhạt mở miệng, âm thanh bình tĩnh đến làm cho người cảm thấy từng đợt hoảng hốt. Thế nhưng là lão đại, ta nói nhường hắn tìm kiếm. Vương Cường cắn răng chỉ có thể hận hận lui trở về. Cái kia tùy tùng tại Lâm Phong dưới giường làm bộ tìm tòi hai lần. Sau đó, ai nha, tìm được. Hắn đông nhiên ngồi dậy, trong tay thình lình nắm lấy một cái mới tinh liền đóng gói túi đều còn không có hủy đi. Nóng đến nhanh. Chủ tịch, quả nhiên có. Nhân tăng cũng lấy được. Lý Trạch nhìn cái kia cái gọi là tăng vật, trên mặt lộ ra một vẻ giữ tợn đắc ý cùng thiếu. Ha ha ha. Lâm Phong, hiện tại ngươi còn có gì để nói? Tư tàng vi phạm lệnh cấm đồ điện, hơn nữa còn là tại nghiêm trị trong lúc đó. Dựa theo nội quy trường học, ít nhất phải ghi chép lỗi nặng một lần. Thậm chí, hắn tiến đến Lâm Phong trước mặt, âm thanh trở nên vô cùng âm độc. Ta có quyền đề nghị trường học hủy bỏ ngươi học vị chứng nhận. Không có học vị chứng nhận ngươi cái kia cái gọi là mát điểm trạng nguyên đó là cái. Dám. Đây chính là hắn độc kế. Giết người chu tâm. Nếu như Lâm Phong thật trên lương xử lý, như vậy hắn đời này cũng đừng nghĩ lại xoay người. Ký túc xá bên trong, Trương Vĩ cùng Lý Minh mặt đều dọa liếc. Vương Cường càng là tức giận đến toàn thân phát run. Đánh rắm. Đó căn bản không phải chúng ta đồ vật. Đây là các ngươi vừa rồi vụng trộm mang vào. Ta muốn đi cáo các ngươi. Vũ oan hãm hại. Cáo ta. Lý Trạch cười lạnh một tiếng. Ngươi có chứng cứ sao? Nơi này chính là học sinh hội địa bàn. Ta nói là các ngươi đó là các ngươi. Ta nói ngươi phải cút đi ngươi liền phải. Xéo đi. Phách lối. Ương ngạnh. Vô pháp vô thiên. Đây chính là quyền lực. Hương vị. Nhưng mà. Đối mặt đây hẳn phải chết được cảnh. Lâm Phong lại đột nhiên cười. Ha ha. Lý Trạch ra Lý Trạch. Ngươi vẫn là như vậy. Ngây thơ. Hắn chậm rãi từ trong túi móc ra bộ kia màu đen điện thoại. Chứng cứ. Ngươi muốn chứng cứ. Vậy ta liền cho ngươi. Chứng cứ. Nói đến. Hắn nhấn xuống phát ra khóa. Xì xì. Một trận ngắn ngủi dòng điện âm thanh sau. Một cái rõ ràng hèn mọn tràn đầy âm như khí tức âm thanh. Tại đây giống như chết tiên tĩnh ký túc xá bên trong. Ầm vang nổ vang. Nghe cho kỹ chờ một lúc đi vào tay chân lanh lẹ điểm. Thừa dịp loạn đem cái này nóng đến nhanh nhét vào Lâm Phong dưới giường. Nhớ kỹ nhất định phải làm cho hắn hết đường chối cãi. Chỉ cần lần này đem hắn bôi xấu không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Vâng. Chủ tịch. Ngài liền nhìn tốt ta. Tĩnh mịch. Tuyệt đối tĩnh mịch. Lý Trạch tấm kia nguyên bản còn dương dương đắc ý mặt. Trong nháy mắt liền cứng đờ. Tựa như là bị người hung hăng quạt một bạt hai. Sau đó lại cho ăn một ngụm vừa ra lò. Nóng bay. Hắn sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy. Mồ hôi lạnh thuận theo hắn cái trán điên cuồng chảy xuống. Thanh âm này. Cái này lời thoại. Chính là hắn vừa rồi tại hành lang góc rẽ tiện tay bên dưới bàn giao. Nội dung. Ngươi. Ngươi. Ngươi làm sao sẽ hắn chỉ vào Lâm Phong điện thoại. Ngón tay run rẩy kịch liệt lấy. Giống như là gặp được quỷ một dạng. Tại sao có thể có ghi âm. Muốn biết. Lâm Phong lắc lắc điện thoại. Nét miệng lên một vệ treo tức đường cong. Đây gọi. 247 âm thanh xăm bắt phản hệ thống theo dõi. Công nghệ cao. Ngươi không hiểu. Kỳ thực đó là hệ thống 20 khoa kỹ chi quang tiểu công năng thôi. Ngươi. Ngươi lừa ta. Lý Trạch tức hồn hển. Hắn đột nhiên xông lên, muốn cướp đoạt Lâm Phong trong tay điện thoại. Lấy ra, cho ta lấy ra. Phanh. Không đợi hắn tới gần, Vương Cường cái kia đã sớm tức sôi ruột đông bắc đại hán, trực tiếp vừa xài bước ra, giống tòa thiết tháp một dạng ngăn tại Lâm Phong trước mặt, hung hăng đẩy Lý Trạch một thanh. Làm gì? Muốn động thủ? Hỏi qua ta nắm đấm không? Lý Trạch bị đẩy đến thất tha thất thểu kém chút ngã cái ngã gục. Hắn nhìn bạm vỡ Vương Cường, lại nhìn một chút một mặt cười lạnh Lâm Phong, tâm lý cuối cùng hoảng. Chứng cứ vô cùng xác thực, nếu như đoạn này ghi âm lưu truyền ra đi, hắn cái học sinh này sẽ phó chủ tịch liền triệt để khi chấm dứt, thậm chí còn có thể bị trường học khai trừ. Lâm Phong hắn ngữ khí mềm nhũn ra, mang theo một tia khẩn cầu. Hiểu lầm đều là hiểu lầm, chúng ta giải quyết riêng được hay không? Giải quyết riêng? Lâm Phong nhíu mày, vừa rồi ngươi không phải rất uy phong sao? Không phải muốn hủy bỏ ta học vị sao? Bây giờ muốn giải quyết riêng, đã chậm. Nói xong, Lâm Phong không nhìn hắn nữa, liếc nhìn, trực tiếp bấm một cái mã số, đồng thời nhấn xuống rảnh tay. Bíp, bíp. Hai tiếng sau đó, điện thoại tiếp thông, truyền đến một cái uy nghiêm giản mua nhưng lại mang theo một tia thân thiết âm thanh. Uy, là Tiểu Phong sao? Đã trễ thế như vậy tìm ta có chuyện gì a? Nghe được thanh âm này, Lý Trạch hai chân trong nháy mắt liền mềm nhũn, bình một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Trường học, hiệu trưởng. Lâm Phong vậy mà trực tiếp cho hiệu trưởng gọi điện thoại. Với lại, nghe hiệu trưởng ngữ khí, bọn hắn rất quen. Hiệu trưởng là ta. Lâm Phong lạnh nhạt nói, muốn như vậy quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Bất quá chúng ta trường học sinh hội giống như xảy ra chút sâu mọt, có người cầm lấy lông gà làm lệnh tiễn, vu oan hãm hại lạm dụng chức quyền, còn tuyên bố muốn khai trừ ta. Cái gì? Đầu bên kia điện thoại, hiệu trưởng âm thanh trong nháy mắt tràn đầy ngập trời lửa giận. Ai? Ai sao mà to gan như vậy? Dám động ta tự mình nhận tiền đến. Vinh dự tiến sĩ, không muốn lăn lộn sao? Lâm Phong nhàn nhạt liếc qua bên trên sớm đã dọa đến tiểu trong quần Lý Trạch. Hắn nói hắn gọi. Lý Trạch, Lý Trạch. Hiệu trưởng gầm thét lên. Cái kia dựa vào quên lầu mới tiến vào đồ hỗn trướng. Tốt, rất tốt. Đưa điện thoại cho hắn. Lâm Phong đưa điện thoại di động ném tới Lý Trạch trước mặt. Lý Trạch run run rẩy rẩy nhặt lên điện thoại. Trường học hiệu trưởng. Lý Trạch. Hiệu trưởng tiếng gào thét kém chút bị phá vỡ hắn màng nhĩ. Ngươi nghe kỹ cho ta, từ giờ trở đi, ngươi bị mất chức, lan ra học sinh hội. Ngày mai buổi sáng mang theo ngươi giấy kiểm điểm đến phòng làm việc của ta. Nếu như Lâm Phong đồng học không tha thứ ngươi, ngươi liền cho ta lăn ra Kinh Hoa đại học. Tốt tốt tốt. Điện thoại giật máy. Lý Trạch tê liệt trên mặt đất, mặt xám như tro. Xong, toàn xong. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, mình chỉ là muốn đạp một con kiến, kết quả lại dẫm lên một đầu ngủ say. Cự Long, Lan. Lâm Phong lạnh lùng phun ra một chữ. Lý Trạch như được đại xá, lộn nhào mang theo thủ hạ trốn ra 404 ký túc xá. Kia chật vật bóng lưng, cực kỳ giống một đầu chó nhà có tang. Ký túc xá bên trong, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ba cái bạn cùng phòng nhìn Lâm Phong, trong ánh mắt ngoại trừ sùng bái hay là sùng bái. Lão đại, ngươi cũng quá trâu bò đi. Liên hiệu trưởng đều nể mặt ngươi. Đó là, Vương Cường đắc ý dương lên cái cằm, cũng không nhìn một chút chúng ta lão đại là ai. Lâm Phong cười cười, không có giải thích. Hắn đi tới trước cửa sổ, nhìn Lý Trạch kia hốt hoảng chạy trốn bóng lưng, ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy. Xem ra, chúng ta lập nghiệp chi lộ sẽ không thái thái bình. Đã học sinh hội muốn chơi, vậy chúng ta liền bồi bọn hắn hảo hảo chơi đùa. Hắn xoay người, nhìn ba cái kia nhiệt huyết sôi trào huynh đệ, nét miệng lên một vẻ tràn đầy dã tâm cùng bá khí. Đường cong, đám huynh đệ, bước đầu tiên, trước tiên đem học sinh hội khống chế. Cái kia trường học lập nghiệp trung tâm bên trong, vị trí tốt nhất, diện tích lớn nhất, lắp đặt thiết bị xa hoa nhất gian kia văn phòng, cho ta đoạt tới. Chương 170, lập nghiệp giải thi đấu. Hàn Duy đã kích vào ở vịn. Chương 170, lập nghiệp giải thi đấu. Hàn Duy đã kích vào ở vịn. Đoạt tới. Khi Lâm Phong nói ra ba chữ này thời điểm, toàn bộ 404 phòng ngủ đều sôi trào. Không sai. Cấp. Đã học sinh hội không tuân theo quy củ, vậy bọn hắn cũng không có tất yếu lại làm cái gì ngoan bảo bảo. Vương Cường càng là hưng phấn mà bạch lên mình đốt ngón tay. Lão đại, người nói đi. Muốn gọi ai? Ta đã sớm nhìn học sinh hội đám kia tôn tử khó chịu. Gọi người là cấp thấp nhất thủ đoạn. Lâm Phong lắc đầu. Chúng ta phải dùng cao cấp hơn càng văn minh phương thức, để bọn hắn tâm phục khẩu phục đem văn phòng đôi tay dâng lên. Phương thức gì? Trương Vĩ tò mò hỏi. Lập nghiệp giải thi đấu. Lâm Phong nét miệng lên một vệt nghiền ngẫm đường cong. Ngày thứ hai, Kinh Hoa Đại học mỗi năm một lần sinh viên lập nghiệp giải thi đấu trận chung kết hiện trường. Người ta tấp nập, không còn chỗ ngồi. Dưới đài ghế giám khảo ngồi lấy Kinh Hoa Đại học cấp cao nhất kinh tế học giáo sư, cùng mấy vị đến từ trong nước đỉnh cấp phong đầu cơ cấu. Đối tác, trận đấu này hàm lượng vàng có thể thấy được luôn đốn. Mà trận đấu cuối cùng người thắng trận, đem thu hoạch được trường học cung cấp 10 vạn nguyên tiền thưởng. Cùng cái kia nằm ở trường học lập nghiệp trung tâm cấp cao nhất Hoàng Kim văn phòng, 3 năm quyền sử dụng. Giờ phút này, trên đài, một cái trải lấy ấn đỡ cụt mặc dạng chó hình người Âu phục người trẻ tuổi, đang nước miếng văng tung tóe mà đối với một phần có thể xưng đơn sơ ở bình khẳng khái phân trận. Chúng ta Kinh Hoa thần ăn hạng mục, đem tận sức tại giải quyết toàn trường thầy trò cuối cùng một cây số dùng cơm nan đề. Chúng ta mục tiêu là để mỗi một cái kinh hoa học sinh đều có thể chân không bước ra khỏi nhà liền ăn đến toàn kinh thành vị ngon nhất thức ăn ngoài. Không sai, trên đài người này chính là hôm qua mới xám xịt từ 404 ký túc xá đào tẩu Lý Trạch. Hắn vậy mà cũng tham gia lần này lập nghiệp giải thi đấu. Với lại nhìn hắn kia một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay nhất định phải được bộ dáng, nhìn lại một chút ghế giám khảo bên trên cái kia đối diện hắn liên tiếp gật đầu mặt mũi tràn đầy thưởng thức địa Trung Hải giáo sư Lý Trạch, hắn cha cho vị giáo sư này góp một tòa lầu. Tất cả người đều biết năm nay quan quân chỉ sợ đã dự định. Hoa, một trận thưa thất lễ phép tính tiếng vỗ tay vang lên. Lý Trạch dương dương đắc ý túi đầu xuống đài, đi ngang qua Lâm Phong đoàn đội chờ khu giờ, hắn còn cố ý dừng bước lại, dùng một loại tràn đầy khiêu khích cùng khinh thường ánh mắt liếc Lâm Phong liếc nhìn, phảng phất đang nói, nhìn thấy không, phế vật, đây chính là tư bản lực lượng, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Vương Cường tức giận đến tại chỗ liền muốn phát tác, lại bị Lâm Phong một ánh mắt cho ngăn lại. Kế tiếp, cho 1404 lập nghiệp đoàn đội lên đài. Theo người chủ trì giới thiệu chương trình, Lâm Phong chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên đến. Hắn sửa sang lại một cái trên thân bộ kia đơn giản nhưng lại vô cùng vừa người trang phục bình thường. Sau đó, tại kia vô số đạo tràn ngập tò mò bắt quái cùng xem vợ kịch hay ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, từng bước một, ung dung đi lên sân khấu. Hắn ba cái bạn cùng phòng khẩn trương theo sau lưng, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Lão đại chúng ta, thật được không? Chúng ta ở Pin còn chưa làm đây. Trương Vĩ nhỏ giọng hỏi. À, ở Pin. Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Loại kia quá hạn đồ vật, chỉ có phế vật mới cần. Nói đến, hắn chạy tới sân khấu trung ương. Hắn không có giống những người khác như thế trước đối với ban giám khảo cúi đầu vân an, cũng không có mở ra kia sớm đã chuẩn bị kỹ càng chỗ chống ao ở biển. Hắn chỉ là đem một cái màu đen tràn đầy khoa kỹ cảm giác USB cắm vào máy tính tiếp lời. Sau đó, đối với dưới đài kia sớm đã bởi vì hắn xuất hiện mà lâm vào một mảnh bạo động tinh phòng, cùng kia đồng dạng tràn đầy xem kỹ cùng tò mò ghế giám khảo, chậm rãi mở miệng. Hắn âm thanh rất nhẹ, lại mang theo một cố đủ để cho toàn bộ thế giới cũng vì đó an tĩnh lại. Ma lực, các vị lao sư đồng học buổi chiều tốt, ta gọi Lâm Phong. Hôm nay ta mang đến không phải một phần vẽ ở trên giấy kế hoạch buôn bán sách, mà là một cái. Hắn dừng một chút, nét miệng lên một vẻ giống như rột một dạng tràn đầy tự tin và có tính đột phá. Nụ cười đã có thể cải biến thế giới sản phẩm. Vừa dứt lời, hắn nhẹ nhàng nhấn xuống trong tay điều khiển từ xa. Ông, phía sau hắn, khối kia to lớn ý mặt cấp bậc HD màn hình lớn, trong nháy mắt sáng lên, không có buồn kệ văn tự, cũng không có sức tưởng tượng biểu đồ, chỉ có một cái tràn đầy giản lược cùng thiết kế cảm giác động thái áp khởi động hình ảnh, một cái màu lam hình giọt nước logo tại trong màn hình chậm rãi xoay tròn, cuối cùng dừng lại thành hai cái tràn đầy ý thơ trung văn chữ. Gặp phải ngoa tạo, đây là cái gì? Áp biểu thị, hắn, bọn hắn vậy mà đã đem sản phẩm cho làm được. Đây mẹ hắn cũng quá nhanh đi. Dưới đài trong nháy mắt liền nổ, mà ghê giám khảo bên trên mấy vị kia đến từ đỉnh cấp phong đầu cơ cấu đối tác, con mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Bọn họ đều là biết hàng, chỉ là cái này tràn đầy thiết kế cảm giác cùng cao cấp cảm giác ui giao diện cũng đủ để miểu sát trên thị trường 99 rác rưởi áp. Mà Lâm Phong đã bắt đầu hắn cá nhân tú, gặp phải là một cái chuyên vị sinh viên quần thể chế tạo riêng, siêu cấp trường học ác. Tại nơi này ngươi có thể nhìn thấy tươi mới nhất trường học thông tin. Tại nơi này ngươi có thể hưởng thụ được nhất nhanh gọn sinh hoạt phục vụ. Đương nhiên, Lâm Phong nét miệng lên một vẻ thần bí đường cong. Trọng yếu nhất là, tại nơi này, ngươi có thể gặp phải cái kia để ngươi tim đập thình thịch. Ta nói đến, hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Trên màn hình trong nháy mắt liền nhảy ra một cái tràn đầy hormone khí tức để ở đây tất cả nam sinh cũng vì đó điên cuồng thét lên. Giao diện: Kinh Hoa Đại học Giáo Hoa Nhan Trị bảng xếp hạng. Tô Thanh Nguyệt, Đường Vận, Liêu Phỉ Phỉ. Từng cái ngày bình thường thần long kiến thủ bất kiến vị nữ thần danh tự cùng tấm ảnh thình lình xuất hiện. Với lại, tại mỗi người dưới tấm ảnh phương, còn có một cái có thể thời gian thực biến động tràn đầy ma huyễn sát thái. Nhan Trị chấm điểm. Ngoa tạo, ngoa tạo, ngoa tạo. Nhan Trị chấm điểm. Đây mẹ hắn là cái gì thần tiên công năng? Ta muốn đạo loạn. Ta hiện tại liền muốn đạo loạn. Mau nói cho ta biết, làm sao đạo loạn? Tô Thanh Nguyệt, ta nữ thần, 98 phân. Ha ha ha ha, ta liền biết, ta nữ thần là vô địch. Dưới đại triệt để điên rồi, tất cả nam sinh cũng giống như điên cuồng một dạng, gào khóc lấy. Mà Lâm Phong, nhìn đây đã sớm bị hắn dự liệu được hòa bạo tràn diện, cười nhạt một tiếng, tiếp tục hắn hàng duy đả kích. Đương nhiên chúng ta còn có càng trí năng, phép tính đề cử, nó sẽ căn cứ ngươi hứng thú yêu thích người xem ghi chép ngươi. Nhan Trị chấm điểm, vì ngươi đề cử cái kia cùng ngươi linh hồn nhất phù hợp, một nửa khác. Khi Lâm Phong kia tràn đầy có tính đột phá cùng tương lai cảm giác có thể xưng hàng duy đả kích sản phẩm biểu thị kết thúc giờ, toàn bộ hội trường tại đã trải qua dài đến nửa phút giống như chết yên tĩnh sau đó, vang bạo phát ra một trận trước đó chưa từng có, xưa nay chưa từng có điên cuồng cuồng loạn. Vỗ tay cùng tiếng thét chói tai, tất cả học sinh, tất cả ban giám khảo, thậm chí liền ngay cả cái kia luôn luôn cùng Lý Trạch quan hệ mật thiết địa Trung Hải giáo sư, giờ phút này đều không hẹn mà cùng từ trên chỗ ngồi đứng lên đến, liều mạng vồng lên trường, bọn hắn trên mặt viết đầy đồng dạng cực hạn điên cuồng, rung động, cũng không thể tưởng tượng nổi. Đây Thế này sao lại là cái gì sinh viên lập nghiệp hạng ga? Đây rõ ràng đó là một cái đã thành thục đến không thể lại thành thục đủ để tại Silicon Valley đều nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Độc giác thú sản phẩm a. Mà cái kia vốn còn một mặt đắc ý nắm chắc thắng lợi trong tay Lý Trạch, giờ phút này sớm đã dọa đến mặt không còn chút máu, sùi lơ tại băng lãnh cứng rắn trên ghế, run lẩy bẩy. Hắn nhìn cái kia tại chính giữa sân khấu hưởng thụ lấy ngàn vạn reo hò cùng sùng bái thần linh một dạng thiếu niên, trong ánh mắt tràn đầy vô tận cực hạn điên cuồng, đố kỵ cùng không cam lòng. Không, không, ta không thể liền như vậy thua. Ta mới là hôm nay nhân vật chính, ta mới là kinh hoa đại học tương lai. Vương, một cố ác độc điên cuồng suy nghĩ trong nháy mắt liền từ hắn đáy lòng chạy đi lên. Hắn bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên đến, chỉ vào sân khấu bên trên cái kia hào quang vạn trượng thiếu niên, dùng cái kia sớm đã bởi vì đấu kỵ mà trở nên vô cùng vặn vẹo cùng bén nhọn âm thanh, điên cuồng mà gầm thét lên, gian lận. Điều đó không có khả năng là một buổi tối viết ra chương trình. Ta muốn báo cáo Lâm Phong đạo văn nước ngoài thành thủ phần mềm. Dấu hiệu. Chương 171, hiện trường lập trình. Để chất vấn ý miệng. Chương 171, hiện trường lập trình. Để chất vấn ý miệng. Gian lận. Đạo văn. Lý Trạch kia, cùng loạn tràn đầy ghen tị và ác độc tiếng gào ghét. Tại đây, nguyên bản còn đắm chìm trong rung động trong hội trường, lộ ra vô cùng chói tai. Nguyên bản nhiệt liệt vỗ tay, trong nháy mắt im bặt mà dừng. Dưới đại khán giả, hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt nhiều mấy phần chần chờ cùng hoang mang. Đạo văn không thể nào, nhưng là đây áp sát thực, quá thành thục a. Đúng a. Một buổi tối, làm sao khả năng viết ra như vậy hoàn mỹ chương trình? Thật chẳng lẽ là chép nước ngoài khai nguyên dấu hiệu? Tiếng chất vấn, tiếng nghị luận, giống vi rút một dạng, cấp tốc lan ra. Ghế giám khảo bên trên, mấy vị kia lúc đầu đã chuẩn bị đánh ra mát điểm phong đầu đại lão, giờ phút này cũng để tay xuống bên trong bút, lông mày hơi nhíu lên, dùng một loại xem kỹ hoài nghi ánh mắt nhìn trên đài Lâm Phong. Dù sao trong hội này ở vì làm giả dấu hiệu đạo văn sớm đã không phải chuyện mới mẻ gì. Nếu như đây thật là đạo văn kia, tính chất coi như quá ác liệt. Thả ngươi nương rắm. Vương Cường triệt để nổ. Cái này ngày bình thường coi trọng nhất nghĩa khí Đông Bắc hán tử, trong mắt đều đỏ. Hán vén tay háo lên như đầu bị chọc giận châu được, liền muốn lao xuống đài đi cùng Lý Trạch liều mạng. Lao tử hôm nay không phải phế bỏ ngươi cái này miệng đầy phun phân vương bắt đản. Nhưng mà ngay tại hắn sắp bạo tẩu trong ngáy mắt, một cái thon cao hữu lực tay vững vàng đè xuống hắn bả vai. Lao đại. Vương Cường quay đầu, chỉ thấy Lâm Phong vẫn như cũng ngồi ở chỗ đó. Hắn trên mặt không có chút nào phẫn nộ, cũng không có mảy may bối rối, thậm chí còn mang theo một vẻ nhàn nhạt phảng phất đang nhìn thằng hề biểu diễn một dạng nụ cười. Ngồi xuống, Lâm Phong nhàn nhạt nói ra, âm thanh không lớn, lại mang theo một cố để người vô pháp kháng cự uy nghiêm. Thế nhưng là không có cái gì có thể là. Lâm Phong vô hắn bả vai, sau đó chậm rãi đứng lên. Hắn sửa sang lại một cái mình kia cũng không có loạn cổ áo, sau đó mở ra chân dài, tại toàn trường mấy ngàn đạo tràn đầy chất vấn chờ mong cùng xem vợ kịch hay ánh mắt bên trong, một bước đi tới sân khấu phía trước nhất. Hắn từ trên cao nhìn xuống, nhìn dưới đài cái kia một mặt giữ tận tự cho là bắt lấy hắn nhược điểm Lý Trạch, khoe miệng khơi gợi lên một vệt băng lãnh nghiền ngẫm đường cong. Lý chủ tịch, ngươi nói ta là đạo văn không sai. Lý Trạch cứng cổ giống to, trừ phi ngươi có thể chứng minh cái này đời mã là chính ngươi biết, nếu không ngươi chính là lừa đời lấy tiếng lừa đảo, lan ra kinh hoa đại học chứng minh. Lâm Phong cười đến rất khinh miệt. Tốt, đã ngươi nghĩ như vậy nhìn kia, ta liền để ngươi đừng có hy vọng. Nói xong hắn đột nhiên quay người đối với hậu trường công tác nhân viên vỗ tay phát ra tiếng, đem ta máy tính liền lên màn hình lớn, lại cho ta mở ra dấu hiệu editor. Ông sau lưng y mặt cự màn bên trên hình ảnh trong nháy mắt hoán đổi, biến thành một cái đen tuyển tràn đầy cờ giặc cờ phong cách dấu hiệu biên soạn giao diện. Toàn trường một mảnh xôn xao. Ngoa tạo, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn hiện trường lập trình? Đây cũng quá cùng đi. Phải biết viết dấu hiệu cũng không phải sáng tác văn, sai một cái ký hiệu chương trình liền sụp đổ a. Tại một mảnh khiếp sợ tiếng nghị luận bên trong, Lâm Phong chậm rãi ngồi xuống trước máy vi tính, hắn nâng lên đôi tay lơ lửng tại trên bàn phím, cặp kia thâm thúy như tinh thần trong đôi mắt trong nháy mắt bạo phát ra một đạo sáng chói tràn đầy tuyệt đối tự tin tinh quang. Hệ thống thần cấp hacker tinh thông toàn bộ triển khai. 3. Theo hắn ngón tay nặng nề mà rơi xuống, một trận đủ để ghi vào kinh hoa đại học sử sách thần cấp biểu diễn chính thức bắt đầu. 3333333333. Một trận dày đặc đến giống như mưa to đánh chuối một dạng thanh thúy bàn phím tiếng đánh trong nháy mắt vang vọng toàn bộ đại lễ đường. Nhanh, quá nhanh, nhanh đến để da đầu run lên, nhanh đến để mắt người hoa hỗn loạn. Trên màn hình lớn kia nguyên bản chỗ trống giao diện trong nháy mắt liền bị từng hàng như là thác nước phi lưu thẳng xuống dưới màu lục dấu hiệu cho triệt để lấp kín. Không có suy nghĩ, không có dừng lại, thậm chí chẳng sợ cả một lần xóa bỏ cùng sửa chữa đều không có. Những cái kia phức tạp đến làm cho người nhìn một chút liền choáng đầu phép tính, những cái kia tinh diệu đến giống như tác phẩm nghệ thuật một dạng logic kết cấu, tựa như là đã sớm khắc ở hắn trong đầu một dạng. Thông qua hắn đầu ngón tay điên cuồng đổ xuống mà ra. Đây cái này sao có thể? Ghế giám khảo bên trên, vị yêu kinh hoa đại học khoa máy tính, thái đấu cấp lao giáo sư. Đồng nhiên, tháo xuống mắt kính, cả người đều từ trên ghế đánh lên. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm màn hình lớn, thân thể kịch liệt run rẩy. Loại này cơ cấu, loại này phép tính, đây là hoàn toàn mới hạch tâm phép tính a. Chơi ạ, thiên tài, đây mới thực là thiên tài a. Liền xem như Silicon Valley đám kia đỉnh cấp đại lưu, cũng không có khả năng có loại này khủng bố tốc độ tay cùng mạch suy nghĩ a. Theo lao giáo sư kinh hô, dưới đài khán giả mặc dù xem không hiểu dấu hiệu, nhưng là bọn hắn nhìn hiểu, loại kia không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại khí thế. Bọn hắn bị triệt để rung động. Đây, ở đâu là đang biết dấu hiệu? Đây rõ ràng chính là một vị đàn piano đại sư đang diễn tấu một khúc sục sôi vận mệnh hòa âm. 5 phút đồng hồ. Vẹn vẹn qua 5 phút đồng hồ. 3. Theo Lâm Phong cái cuối cùng, nút enter nặng nề mà đánh xuống. Trên màn hình, dấu hiệu thác nước im bặt mà dừng. Một cái mới tinh công năng module sinh thành. Lâm Phong chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Sau đó, xoay người, nhìn dưới đài cái kia, sớm đã trợn mắt hốc mồm mặt xám như cho Lý Trạch. Nhan nhạt nói ra, đây là gặp phải áp hạch tâm xứng đôi phép tính. Hiện tại ngươi thấy rõ ràng chưa? Lý Trạch miệng mở rộng, trong cổ họng phát ra ôi ôi quái thanh, lại một chữ đều nói không nên lời. Hắn mặc dù kỹ thuật không được, nhưng hắn không ngủ. Loại này kỹ năng như thần thao tác, loại này nghiền ép chúng sinh thực lực, làm sao khả năng là đạo văn? Không không, hắn vẫn còn làm lấy cuối cùng giấy rủa. Dù đã ngươi sẽ viết cũng không thể chứng minh ngươi không có chép, ha ha. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, chưa thấy quan tài không rơi lệ. Tốt, đã ngươi như vậy ưa thích nói đạo văn, vậy chúng ta liền đến nói chuyện ngươi. Nói xong, hắn ngón tay lần nữa tại trên bàn phím bay lượn mấy lần, xâm lấn hình thức mở ra, mục tiêu Lý Trạch, biểu thị máy tính. 3. Một tiếng vang nhỏ, trên màn hình lớn hình ảnh lần nữa hoán đổi, lần này biểu hiện lại là Lý Trạch cái kia kinh hoa thần ăn hạng mục nguyên dấu hiệu, với lại vẫn là nguyên thủy nhất hậu trường văn bản tài liệu. Mọi người mời xem. Lâm Phong chỉ vào trên màn hình kia loạn thất bát tạo dấu hiệu, dùng một loại giống như lão sư tại phê chữa học sinh kém tác nghiệp một dạng trêu tức ngữ khí giải thích, đây chính là Lý chủ tịch cái gọi là bản gốc hạng mục. Thứ 10 đi, chú thích biết, công ty phở ổm ZB, từ ZB sao chép. Thứ 50 đi, lượng biến đổi tên hay là người khác danh tự. Nhất chọc cười là Lâm Phong chỉ vào dòng cuối cùng, nơi này vậy mà còn giữ nguyên tác giả bản quyền tuyên bố. Lý chủ tịch, ngươi đạo văn có thể hay không hơi chuyên nghiệp một điểm, liền chú thích đều chẳng muốn xóa. Ngươi là đem mọi người IQ đều đè xuống đất ma sát sao? Và anh, toàn trường xôn xao, ngoa tạo, quá vô sỉ, liền chú thích đều không xóa. Đây mẹ hắn là đem chúng ta làm đồ đần a? Đây chính là học sinh hội phó chủ tịch, đây chính là cái gọi là ưu tú học sinh cán bộ. Mất mặt, quá mất mặt. Lăn xuống đi, lăn xuống đi, lăn xuống đi. Phẫn nộ tiếng gầm giống như biển động đồng dạng, trong nháy mắt đem Lý Trạch triệt để bao phủ. Lý Trạch đứng tại dưới đài, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân đều tại run rẩy kịch liệt. Hắn biết mình xong, triệt để xong. Tại toàn trường thầy trò trước mặt bị thực truy đạo văn, hắn thanh danh, hắn tiền đồ, hắn học sinh hội chức vị hết thảy đều hủy. Lâm Phong, hắn đoán độc nhìn trên đài Lâm Phong liếc nhìn, sau đó cũng không còn cách nào chịu đựng xung quanh kia tràn đầy xem thường cùng chế rêu ánh mắt, bù mặt giống đầu chó nhà có tang một dạng, chật vật trốn ra đại lễ đường. Ha ha ha, lão đại bị vũ. Vương Cường ở phía sau đài hưng phấn mà cơ nằm đấm, Trương Vĩ cùng Lý Minh cũng là kích động đến lệ nóng doanh trọng. Thắng, không chỉ thắng trận đấu, còn thắng được đẹp như thế hả giận, vỗ tay, như sấm sét vỗ tay, lại một lần nữa vang vọng toàn bộ đại lễ đường. Lần này là đưa cho chân chính thiên tài, chân chính quan quân. Tối cùng ngày, trường học phụ cận một nhà cấp cao hải sản từ lâu, 404 phòng ngủ đang tại cử hành điên cuồng tiệc ăn mừng. Cả ly, vì chúng ta gặp phải, vì lão đại ngư bức. Bốn cái ly thủy tinh hung hăng đụng vào nhau, ngay tại mọi người uống đến đang cao hứng bừng bừng thời điểm, ghế lô cửa bị nhẹ nhàng gõ. Một cái mặc cắt xén vừa vặn màu đen đồ công sở, giữ lại già dặn tóc ngắn, toàn thân đều tản ra một cỗ thông minh tháo vát khí tức nữ nhân xa lạ, mỉm cười đi đến. Nàng ánh mắt tại mọi người trên thân quét một vòng, cuối cùng tinh chuẩn rơi vào ngồi tại chủ vị bên trên Lâm Phong trên thân. Chào ngài, mạ muội quấy rầy. Nàng đi đến Lâm Phong trước mặt, ưu nhã đưa ra một tấm thiếp vàng danh thiếp. Ta là IGG tư bản cao cấp đối tác Tô San, Lâm tiên sinh, vừa rồi trận đấu ta xem phi thường đặc sắc. Nàng dừng một chút, đáy mắt hiện lên một vẻ thương nhân đặc thủ, tham lam mà nhạy cảm hào quang. Chúng ta đối với ngài gặp phải ác cảm thấy hứng thú vô cùng, trải qua chúng ta nội bộ sơ bộ ước định, chúng ta nguyện ý cho ra nàng, đưa ra 5 ngón tay. Âm thanh mang theo một cố cường đại sức hấp dẫn, 5.000 vạn đô la đánh giá trị. Không biết Lâm tiên sinh có hứng thú hay không cùng chúng ta tâm sự. Chương 172, tư bản dụ hoặc. Không, đây là ta ván cờ. Chương 172, tư bản dụ hoặc. Không, đây là ta ván cờ. 5.000 vạn. đô la. Khi mấy cái này tràn đầy tiền tài hôi thối, nhưng lại làm cho không người nào có thể kháng cự chữ. Từ Tô San kia thoa, liệt diễm môi đỏ miệng bên trong nhẹ nhàng phun ra giờ. Phúc. Đang tại, uống thả cửa ăn mừng rượu Vương Cường. Một ngụm địa, trực tiếp phun tới. Phun ra đối diện Trương Vĩ, một mặt. Khu khu cụ. Khu khu cụ. Hán, ho kịch liệt thấu lấy. Mặt, căng thành màu gan heo. Con mắt, trừng đến so chuông đồng còn lớn. Nhìn chăm chăm, Tô San. Phản phất là đang nhìn một cái, từ trên trời giáng xuống tài thần mãi mãi. Đa đa thiếu. 5.000 vạn. Vẫn là đô la. Liên ngay cả, luôn luôn bình tĩnh trầm ổn Lý Minh. Giờ phút này, cầm đũa tay đều tại không bị khống chế, run nhẹ nhẹ. Đó là, ba cái ước nhân dân tệ A. Bọn hắn chỉ là, mấy cái còn không có tốt nghiệp sinh viên A. Chỉ dựa vào lấy một cái, còn không có chính thức online app. Liền, chỉ ba cái ước. Cái này cũng quá điên cùng A. Nhưng mà, hành động, nhà này tương lai độc giác thú xí nghiệp tuyệt đối hạch tâm. Lâm Phong, lại chỉ là nhàn nhạt, nhìn lướt qua trên bàn tấm kia thiếp vàng danh thiếp. Hắn trên mặt, không có chút nào, kích động. Cũng không có, mảy may tham lam. Thậm chí, liền mí mắt đều không có, khiên một cái. Hắn vẫn như cũ vững vàng ngồi ở chỗ đó. Trong tay bướt, cái kia phổ thông ly rượu. Ánh mắt, nghiền ngẫm. Tô San tiểu thư. Hắn chậm rãi mở miệng. Âm thanh, bình tĩnh đến làm cho người cảm thấy từng đợt hoảng hốt. Ý giờ gờ hiệu suất, quả nhiên danh bất hư truyền. Trận đấu, mới vừa vặn kết thúc. Các ngươi liền, đã tìm tới cửa. Tô San nhìn, trước mắt cái này quá phận bình tĩnh thiếu niên. Trong mắt, lóe lên một vẻ kinh ngạc. Nếu là đổi lại, cái khác lập nghiệp giả. Nghe được, cái số này. Chỉ sợ sớm đã, vì trên mặt đất hô ba ba. Nhưng hắn. Vậy mà, bình tĩnh như thế. Lâm tiên sinh. Tô San, điều chỉnh một cái tư thế ngồi. Lộ ra, một cái nghề nghiệp tính tự tin mỉm cười. Chúng ta IGG luôn luôn, chỉ ném cấp cao nhất hạng mục. Ngài gặp phải rất có tiềm lực. Nhưng là nàng, lời nói xoay chuyển. Trong giọng nói mang tới mấy phần nhà tư bản đặc thủ, cao cao tại thượng. Tiềm lực dù sao, chỉ là tiềm lực. Không có tư bản nâng lên. Cho dù tốt hạng mục cũng, có thể sẽ chết từ trong trứng nước. 5.000 vạn đô la đổi ngài, 40 cổ phần. Đây đã là, giá trên trời. Với lại, chúng ta còn sẽ vì ngài cung cấp, nhất chuyên nghiệp đội ngũ quản lý. Cùng, toàn phương vị tài nguyên ủng hộ. Thậm chí nàng, thân thể nghiêng về phía trước. Trong mắt, lóe ra dụ hoặc hào quang. Chúng ta có thể giúp ngài, vận hành đưa ra thị trường. Để ngài, tại 30 tuổi trước đó, thực hiện, tự do tài chính. Không thể không nói. Lời nói này rất có, kích động tính. Đối với, bất kỳ một cái nào mới ra đời người trẻ tuổi đến nói. Đây quả thực là, vô pháp cự tuyệt độc dược. Vương Cường ba người nghe được, hô hấp dồn dập. Tâm động không thôi. Nhưng mà, Lâm Phong, lại cười. Ha ha. Một tiếng, cười khẽ. Cắt ngang, Tô San thao thao bất tuyệt. Tô San tiểu thư. Lâm Phong, để ly rượu xuống. Cặp kia, thâm thúy như tinh thần đôi mắt. Thẳng tắp, đâm vào Tô San đáy mắt. Phản phất có thể xem thấu trong nội tâm nàng, tất cả tính kế. Nếu như, ta nhớ không lầm nói. Các người IGG gần đây thời gian, không tốt lắm a. Tô San nụ cười, đống nhiên cứng đờ. Năm ngoái, mua theo nhóm đại chiến. Các người, áp sai hẹ gì thua thiệt không ý ta. Còn có đoạn thời gian trước, cái kia cùng chung kinh tế hạng mục. Cũng bị, Hồng Sam tư bản cho đoạn chặn. Hiện tại các người, nhu cầu cấp bách một cái, hiện tượng cấp hạng mục. Đến đem cho các người lập tờ, có hạn đối tác, một cái công đạo. Đúng không? Và anh, Tô San sắc mặt trong nháy mắt trở nên, trắng bệnh như tờ giấy. Nàng, không thể tin nhìn Lâm Phong. Tựa như đang nhìn một cái, ma quỷ. Những này, đều là vòng đầu tư hoạch tâm cơ mật. Hắn một cái, còn không có tốt nghiệp sinh viên. Làm sao sẽ biết đến, rõ ràng như vậy. Lâm Phong nhìn nàng kia, thất kinh biểu tình. Khoe miệng trào phúng càng, nồng đậm. Muốn dùng, chỉ là 5.000 bạn. Liền lấy đi ta, 40 cổ phần. Còn muốn, phái người đến khống chế ta công ty. Tô San tiểu thư. Ngươi là tại, cùng ta đùa giỡn hay sao? Hán, chậm rãi đứng người lên. Từ trên cao nhìn xuống cái này, mới vừa rồi còn không ai bị nổi nữ người đầu tư. Rồi ra một cây, thon cao ngón tay. Nhẹ nhàng, lắc lắc. Hiện tại, 5.000 bạn. Liền, ta một cổ phần. Đều, mua không được. Cùng đến, cực hạn. Tô San bị tức đến, toàn thân phát run. Người Lâm tiên sinh. Người quá cuồng vọng. Người có biết hay không, người tại cự tuyệt cái gì? Không có chúng ta. Người, làm sao cùng những cái kia internet cự đầu cạnh tranh? Cạnh tranh. Lâm Phong, cười. Cười đến vô cùng, bá khí. Ta không cần, cạnh tranh. Bởi vì, đúng là ta, quy tắc. Nói xong. Hắn cầm lấy, trên bàn danh thiếp. Thiện tay, ném vào bên cạnh trong thùng rác. Trở về đi. Chờ ta người sử dụng phá, 1.000 vạn thời điểm. Người, lại đến. Bất quá, đến lúc đó. 5.000 vạn đô la. Đại khái, chỉ đủ mua ta một tấm vé vào cửa. Tô San, đi. Mang theo mặt mũi tràn đầy, xấu hổ giận dữ cùng không cam lòng. Chật vật thoát đi, ghế lô. Bà ngoại đại vương cường nhìn, kia trống rông cửa ra vào. Nuốt ngụm nước bọn. Đây chính là bà cái ước ca. Liền như vậy không có. Lâm Phong, vô vô hắn bà bay. Ánh mắt, kiên định như sắt. Tin tưởng ta. Chúng ta muốn kiếm lời. Vâng, 30 tỷ. 3.000 ước. Mà không phải, chỉ là ba cái ước. Một đêm này. 404 phòng ngủ 4 cái người. Ai, đều không có ngủ. Bọn hắn trở lại cái kia chật hẹp lại tràn đầy, mộng tưởng ký túc xá. Lâm Phong ngồi tại trước máy vi tính, ngón tay tại trên bàn phím cực nhanh đập. Chuẩn bị xong chưa? Hắn cũng không quay đầu lại hỏi. Chuẩn bị xong. Ba người cùng kêu lên giống to. Tốt. Vậy liên để báo tố tới mãnh liệt hơn chút ta. Hồi xe. Ba. Theo Lâm Phong nặng nghề mà đè xuống nút enter. Gặp phải ác. Chính thức tại Kinh Hoa Đại học, trường học mạng nội bộ online gần bệ tạ. Sau 10 phút, nguyên bản bình tĩnh web sai trường. Đột nhiên nổ. Một cái tên là Kinh Hoa Nhàn Trị bảng kết nối. Giống vi rút một dạng. Tại từng lớp đàn ký túc xá đàn, câu lạc bộ đàn bên trong. Điên cuồng, truyền bá. Ngoa tạo. Mau nhìn. Giáo hoa bảng đi ra. Tô Thanh Nguyệt. Tô Thanh Nguyệt quả nhiên là đệ nhất. 99 phân. Thực chí danh quy. Chơi ạ. Cái kia hệ quản lý hệ thảo, vậy mà mới 85 phân. Đây chấm điểm hệ thống cũng quá nghiêm khắc a. Nhanh nhanh nhanh. U tợ loạt tấm ảnh. Ta cũng muốn đo đo, ta có bao nhiêu phân. Gặp phải áp lượng đạo loạn. Trong nháy mắt hiện lên chỉ số cấp, tăng gọn. 100, 100005000, 10000 bẹn bẹn, qua một tiếng. Lượng đạo loạn đã đột phá 1 vạn đại quan. Cơ hồ bao trùm nửa cái Kinh Hoa Đại học. Sẽ bở phụ tải đèn chỉ thị. Từ, màu lục. Biến thành, màu vàng. Sau đó trong nháy mắt, biến thành chói mắt màu đỏ máu. Nổ. Nổ. Lý Minh, nhìn hậu trường số liệu. Kích động đến, khoa tay mua chân. Lão đại. Chúng ta, phát hỏa. Thật phát hỏa. Ngày sống, phá bạn. Đây, đơn giản đó là kỳ tích A. Nhưng mà, ngay tại, đám người reo hò nhảy nhót thời điểm. Một mực, nhìn chằm chằm giám sát màn hình Trương Vĩ. Sát mặt lại, đột nhiên thay đổi. Trở nên, trắng bệnh như tờ giấy. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình kia đột nhiên trở nên quỷ dị, lưu lượng đường cong. Đường tuyến kia không còn là bình thường, kéo lên, mà là giống một cây thẳng đứng lợi kiếm một dạng, trực tiếp xông phá chân trời. Không không thích hợp. Trương Vĩ âm thanh đều tại run rẩy. Thế nào? Lâm Phong đột nhiên quay đầu. Lão đại. Trương Vĩ quay đầu. Đầu đầy mồ hôi, trong ánh mắt tràn đầy vô tận hoảng sợ. Lưu lượng quá lớn. Đây không phải bình thường người sử dụng phỏng vấn. Đây là công kích. Có người tại ác ý công kích chúng ta cảng. Với lại hắn, nhìn kia khủng bố số liệu lưu. Tuyệt vọng, hô, lần này, công kích lưu lượng vâng, lần trước gấp 10 lần. Chương 173, The Matrix phản kích. Chương 173, The Matrix phản kích. Gấp 10 lần. Nghe được cái số này, ký túc xá bên trong lập tức, hoàn toàn tĩnh mịch. Lý Minh cùng Vương Cường, mặt đều dò liếc. Bọn hắn không hiểu kỹ thuật, nhưng cũng biết đây là, khái niệm gì. Đây là muốn, đem bọn hắn sẽ bở trực tiếp đánh thành cho A. Song chương vĩ, tuyệt vọng buông lỏng ra bàn phím. Cả người, sủi lơ trên ghế. Loại này cấp bậc công kích tuyệt đối không phải trường học trong tiết rút, tiểu đà tiểu nháo học sinh có thể làm ra đến. Đây là nghề nghiệp quân đoàn, là chân chính hacker. Sợ hãi tại căn này nhỏ hẹp ký túc xá bên trong lan ra. Nhưng mà đúng lúc này, một tiếng băng lãnh không mang theo một tia tình cảm cười khẽ đột nhiên vang lên lên. Nghề nghiệp quân đoàn. Lâm Phong chậm rãi đi đến Trương Vĩ sau lưng. Cặp kia thâm thúy như tinh thần trong đôi mắt lóe lên một vẻ khiến nhân tâm vì sợ mà tâm rung động hạ quang. A, trong mắt ta bọn hắn bất quá là một đám cầm lấy thiêu hỏa côn muốn khiêu chiến thần linh người nguyên thủy thôi. Nói xong, hắn vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Trương Vĩ bả vai. Lên, để ta đến. Trương Vĩ sửng sốt một chút, vô ý thức tránh ra vị trí. Lâm Phong ngồi xuống, đôi tay khoác lên trên bàn phím. Một khắc này, trên người hắn khí chàng thay đổi, trở nên sắc bén, trở nên bá đạo, trở nên giống như một tôn nắm trong tay ước vạn số liệu dòng lũ gột internet. Hệ thống khoa kỹ chi quang phòng ngự tuyệt đối mở ra. Ông theo hắn, thon cao ngón tay trùng điệp rơi xuống. 3-3-3-3-3-3. Một trận so vừa rồi, còn gấp hơn gấp rút còn muốn điên cuồng bàn phím tiếng đánh. Đồng nhiên, nổ vang. Trên màn hình, kia nguyên bản, đang tại điên cuồng báo cảnh màu đỏ lưu lượng giám sát đồ. Đột nhiên giống như là đủ phải, lấp kín nhìn không thấy bức tường than vãn. Tất cả công kích số liệu. Tại chạm đến, Lâm Phong tạo dựng tường lửa trong máy mắt. Toàn bộ, dập tắt. Biến mất, vô tung vô ảnh. Giống như, châu đất xuống biển. Ngoa tạo. Đứng ở phía sau Trương Vĩ trong mắt kém chút, trường ra ngoài. Đây là cái gì phòng ngự cơ chế? Tự động thôn phệ, tự động phân lưu. Lão đại, người đây là cho server xuyên qua một kiện phản giáp sao? Lâm Phong không để ý đến, hắn kinh hô. Hắn ánh mắt gắt gao, khóa chặt ở trên màn ảnh kia từng hàng phi tốc nhảy lên dấu hiệu bên trên. Khoe miệng khơi gợi lên một vệ khát máu tàn nhẫn đường cong. Phòng thủ? Không, tốt nhất phòng thủ là tiến công. Đã đến. Vậy liền đem mệnh ở lại đây đi. 3. Nút enter, lần nữa gõ. Đảo ngược theo dõi, bắt đầu. Trên màn hình, một cái màu đen dạ đã quét hình cửa sổ bắn ra ngoài. Vô số cái màu đỏ điểm sáng tại trên địa đồ điên cuồng lấp lóe. Đó là đối phương gà thịt. Là đối phương dùng để che giấu thân phận chân thật ban cầu. Nhưng tại Lâm Phong vậy đến từ tương lai siêu việt thời đại theo dõi phép tính trước mặt. Những này cái gọi là hoàn mỹ ngụy trang, tựa như là hoàng đế bộ đồ mới. Buồn cười. Lại trong suốt. Tầng thứ nhất ván cầu phá. Tầng thứ hai phá. Tầng thứ ba phá. Lâm Phong tốc độ tay càng lúc càng nhanh. Nhanh đến chỉ còn lại có từng đạo mơ hồ tàn ảnh. không đến 30 giây, tất cả văn cầu toàn bộ bị đánh xuyên. Cuối cùng, một cái chói mắt màu đỏ tọa độ, gắt gao như ngừng lại bản đồ, chính giữa, kinh thành Triều Dương khu Thiên Thuận An Ninh Mạng Công ty trách nhiệm hữu hạn. Trương Vĩ nhìn trên màn ảnh địa chỉ, hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên Thuận, đây chính là trong nước bài danh ba vị trí đầu, đỉnh cấp sĩ cụ gì tỷ quổng bạn nhỉ à? Nghe nói, bọn hắn phía sau là kinh thành đại tài phiệt. Đại tài phiệt? Lâm Phong cười lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ hiểu rõ sát ý, nếu như ta không có đoán sai nói, cái này, cái gọi là đại tài phiệt, hẳn là họ Trần a. Trần Thiên Tiêu, lại là ngươi. Xem ra, lần trước giáo huấn còn chưa đủ khắc sâu á đã, ngươi nghĩ như vậy chơi. Vậy ta liền bồi ngươi, hảo hảo chơi một thanh. Lão đại làm cái gì? Vương Cường nuốt ngụm nước bọt. Đối phương thế nhưng chuyên nghiệp sĩ cụ gì tỷ quổng bạn nhỉ à? Chúng ta là không phải, không thể chơi vào. Không thể chơi vào. Lâm Phong quay đầu, nhìn, đây ba cái bị dọa phát sợ huynh đệ. Nhàn nhạt, nói ra, trên thế giới này, không có, ta Lâm Phong không thể trêu vào người. Chỉ có, không thể trêu vào ta người chết. Nói xong, hắn quay người lại, ngón tay lần nữa đặt ở trên bàn phím. Lần này, hắn động tác trở nên chậm chạp, lại càng thêm nặng nề. Mỗi một cái ấn phím đánh đều phản phất, mang theo thiên quân chi lực. Viết cái, đồ chơi nhỏ, đưa cho bọn họ, làm quà ra mắt. Trên màn hình, một đoạn quỷ dị màu tím dấu hiệu đang tại phi tốc phát ra. Đây không phải là phổ thông virus, đó là phản vệ virus, một loại đặc biệt nhằm vào loại này cỡ lớn xỉ cụ gì tỷ quổng bạn nhỉ S kho số liệu hủy diệt tính vũ khí. Nó sẽ thuận theo đối phương công kích đường đi, đảo ngược, xâm lấn. Sau đó tại đối phương hoạch tâm sệ vờ bên trong gieo xuống một viên vô pháp bị thanh trừ lo di lựu đạn. Đi thôi. Địch Chu, Lâm Phong khẽ cười một tiếng, nhấn xuống cuối cùng, gửi đi khóa. Hiu, tiêu đoạn màu tím dấu hiệu hóa thành một đạo vô hình chí mạng độc tiễn, thuận theo các mạng vượt qua mấy ngàn km khoảng cách, trong nháy mắt đâm vào nhà kia tên là Thiên Thuẫn công ty trái tim. Kinh thành Thiên Thuẫn xỉ cụ gì tỷ quảng bạn ES tổng bộ, mười mấy cái đỉnh cấp hồn cờ đang vây quanh ở trước màn ảnh lớn, một mặt dễ dàng cùng đắc ý ha ha, một cái tiểu tiểu ép sai trường cũng dám đấu với chúng ta, cái kia gọi Lâm Phong đoán chừng đã sợ kẻ ra quần a. Nhưng mà liên tại bọn hắn chuẩn bị chúc mừng thắng lợi thời điểm, tích tích tích tích tích, một trận chói tai bén nhọn giống như phòng không cảnh báo một dạng màu đỏ báo động âm thanh đột nhiên tại toàn bộ chỉ huy đại sảnh bên trong nổ vang. Tất cả người màn hình trong nháy mắt màn hình đen. Ngay sau đó, một cái to lớn màu tím nhe răng cười mặt quỷ xuất hiện ở tất cả người màn hình bên trên. Chuyện gì xảy ra? Không tốt, chúng ta bị phản xâm lấn, tường lửa mất đi hiệu lực, hạch tâm kho số liệu thất thủ. Trời ạ, tất cả hộ khách tư liệu tất cả đều bị mã hóa khóa cứng. Mật thiệt đây, nhanh phá giải mật thiệt, phá không phá nổi. Đây mã hóa phép tính chúng ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Loạn, chết để loạn. Toàn bộ công ty một mảnh tiêu rên. Kỹ thuật tổng giám ngồi liệt trên mặt đất, mặt xám như cho. Xong, hộ khách tư liệu bị khóa. Đây đối với một nhà security company S đến nói, chính là hai họa ngập đầu. Đúng lúc này, cái kia màu tím mặt quỷ biến mất, thay vào đó là một nhóm đẫm máu tràn đầy vô tận sát khí chữ lớn. Nếu có lần sau nữa, những tài liệu này liên sẽ xuất hiện tại đặc web bên trên. Kỳ in 404 ký túc xá. Giải quyết. Lâm Phong vỗ tay, từ trên ghế đứng lên đến. Trên màn hình, tất cả công kích số liệu trong nháy mắt cờ lờ, sẽ vừa phụ tải một lần nữa trở lại khỏe mạnh màu lục trạng thái. Cái này xong việc. Trương Vĩ há to miệng nhìn trước mắt cái này phảng phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ lão đại, trong lòng sùng bái đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Lão đại, ngươi sau này sẽ là ta thần, ta muốn cho ngươi lập trường sinh bài vị. Lâm Phong cười đạp hắn một ước, xéo đi, tranh thủ thời gian đi giữ gìn sẽ bờ, đêm nay nhất định là cái đêm không ngủ. Vâng lão đại. Ba cái bạn cùng phòng lúc này đã triệt để bị Lâm Phong cho khuất phục, bọn hắn giống điên cuồng một dạng, một lần nữa đầu nhập vào trong công việc. Lâm Phong đi đến trên ban công, đốt một điếu thuốc, nhìn ngoài cửa sổ kia yên tĩnh bóng đêm, ánh mắt thâm thúy. Trần gia, đã các ngươi nghĩ như vậy chơi, vậy ta liền cùng các ngươi chơi tới cùng, hy vọng có thể chống lâu một chút, đừng để ta quá nhàm chán. Đúng lúc này, keng, hắn trong túi điện thoại đột nhiên vang lên một tiếng, là một đầu hoẹ chặt. Lâm Phong lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua, nguyên bản băng lãnh ánh mắt trong nháy mắt trở nên nhu hòa lên. Gửi thư tín người, Tô Thanh Nguyệt. Cái kia lạnh lùng mèo con ảnh chân dung. Lâm Phong, ngày mai cuối tuần ngươi có rảnh không? Ta cha mẹ muốn mời ngươi đi trong nhà ăn cơm, còn có ta gia gia cũng từ kinh thành trở về, hắn nói muốn gặp ngươi một chút. Chương 174, Tô gia giả yến, lao gia tử khảo nghiệm. Chương 174, Tô gia giả yến, lao gia tử khảo nghiệm. Nhìn trên màn hình điện thoại di động, Tô Thanh Nguyệt phát tới mẹ chặt. Cái kia lạnh lùng mèo con ảnh chân dung phảng phất đều lộ ra một tia ngượng ngùng chờ mong. Ta gia gia tính tình không quá tốt, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lâm Phong khoe miệng hơi dương lên, khơi gợi lên một vệt tự tin thong dong đường cong. Tính tình không tốt. Đó là bởi vì hắn còn không có gặp phải đường hắn, không nóng nảy người. Ngón tay khinh động. Hắn, quay về năm chữ. Nhất định đến đúng giờ. Ngày thứ hai, chạm vào tối. Kinh thành hậu hải phụ cận một mảnh, tấp đất tấp vàng tứ hợp viện bảo hộ khu. Một cố điệu thấp màu đen xe con chậm rãi dừng ở một cái, màu đỏ thắm nặng nề trước cổng chính. Lâm Phong đẩy cửa xuống xe. Hắn không có mặc kia thân đắt đỏ Á Mạn Ni Âu phục, mà là đổi lại một thân gọn gàng trang phục bình thường. Trong tay cũng không có dẫn theo cái gì, giá trị liên thành đồ cổ danh họa. Chỉ là mang theo hai hộp, từ Giang Thành mang đến chính tông trả minh tiền long tỉnh. Lễ nhẹ, tình ý nặng. Quan trọng hơn là, hắn biết, đối với Tô gia loại này chân chính đỉnh cấp hảo môn đến nói, tiền là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Len keng, hắn nhấn chuông cửa. Kẹt, cửa lớn rất nhanh liền bị mở ra. Mở cửa chính là Tô Thanh Nguyệt phụ thân Tô Văn Bác. Vị này đã từng đối với Lâm Phong chẳng thèm ngó tới giới kinh doanh đại lão, giờ phút này trên mặt lại chất đầy giống như gặp được thân sinh nhi tử một dạng nhiệt tình nụ cười. Ai nha, Tiểu Phong, ngươi có thể tính đến, nhanh mau mời vào. A Di, ngươi đều tại phòng bếp bận rộn đến chưa? Tô Văn Bác vừa nói một bên chủ động nhận lấy Lâm Phong trong tay lá trà. Kia tư thái hèn mọn đến làm cho đi ngang qua hàng xóm đều thấy choáng mắt. Tô thúc thúc, khách khí. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, không kiêu ngạo không tự ti, đi theo Tô Văn Bác xuyên qua kia khúc kính thông ngũ tinh xảo đình viện, đi vào chính sảnh cửa ra vào. Còn không có vào cửa, một ô vô hình nặng nề như núi lớn uy áp liền đập vào mặt. Lâm Phong bước chân có chút dừng lại, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén lên. Tiểu Phong, A Tô Văn Bác bước chân cũng chậm xuống tới, hắn trên mặt hiện lên vẻ lúng túng cùng khẩn trương, thấp giọng nói ra, lão gia tử kia hôm nay tâm tình tốt giống không mỹ lệ lắm, chờ một lúc ngươi nói chuyện hơi thuận theo hắn điểm. Ngàn bạn đừng mạnh miệng a. Lâm Phong nhìn hắn một cái, cười cười, yên tâm đi, Tô thúc thúc, ta tâm lý nắm chắc. Nói xong, hắn mở ra chân dài, một bước vượt qua kia cao cao cánh cửa. Trong chính sảnh không có mở đèn, tia sáng có chút mở tối. Chính giữa trưng bày một tấm to lớn gỗ hoa lê ghế bành, trên ghế ngồi một cái người mặc quen cũ quân trang tóc bạc trắng lại tinh thần khỏe mạnh lão nhân. Hắn trên mặt hiện đầy tuế nguyệt khe rãnh, nhưng cặp kia vẫn đục trong mắt lại lóe ra giống như chim ưng sắc bén khiếp người hàn quang. Lúc này hắn trong tay đang cầm lấy một khối trắng đoán ra hiệu, đang từ từ cẩn thận lau sạch lấy một thanh hàn quang lập lòe giao quân dụng. Tư tư lưới lao xẹt qua ra hiệu âm thanh, tại đây giống như chết yên tĩnh đại sảnh bên trong lộ ra vô cùng trói thai, cũng vô cùng kinh tâm động phách. Cái này là ra vai phủ đầu a. Lâm Phong tâm lý cười lạnh một tiếng, hắn không nói gì, cũng không có mảy may lùi bước, chỉ là lặng yên đứng ở nơi đó, cái eo thẳng tắp giống như một cây tha bị gãy chứ không chịu còn cây lao. Tô Văn Bác đứng ở một bên, đại khí cũng không dám thở một ngụm, trên trán mồ hôi lạnh đều xuống. Chọn mẹ qua 5 phút đồng hồ, cái kia lao đao lão nhân mới chậm rãi ngẩng đầu lên, cặp kia tràn đầy sát phạt chi khí con mắt gắt gao khóa chặt tại Lâm Phong trên mặt. Ngươi, đó là cái kia đem Trần gia khiến cho gà bay chó chạy tiểu tử. Hắn âm thanh rất khàn khàn, rất trầm thấp, lại mang theo một cố không thể nghi ngờ thượng vị giả uy nghiêm. Và anh, một cố khủng bố giống như thi sơn huyết hải một dạng sát khí, trong nháy mắt hướng phía Lâm Phong nghiền ép mà đến. Đây mới thực là đi lên chiến trường giết qua người, từng thấy máu thiết huyết quân uy. Nếu là đổi lại phổ thông người trẻ tuổi, chỉ sợ sớm đã tại cố này khủng bố khí thế trước mặt do đến hai chân như nhũn ra quỷ cầu xin tha thứ. Nhưng là Lâm Phong không phải người bình thường, hắn là có được hệ thống gia trì thần linh. Ông trong đầu khí chàng bờ UFF trong nháy mắt tự động mở ra một cỗ vô hình lại càng thêm bá đạo giống như đế vương hàng lâm một dạng vương giả chi khí từ Lâm Phong thể nội ầm vang bạo phát, gắng gượng đính trụ kia cổ đập vào mặt quân uy. Lâm Phong nhìn thẳng lão nhân con mắt, trên mặt không có chút nào e ngại, ngược lại lộ ra một vẻ nhàn nhạt thong dong mỉm cười. Tô gia gia quá khen, ta chỉ là cầm lại thuộc về ta đồ vật, thuận tiện dạy một chút một ít người làm người đạo lý, dạy làm người. Tô Chấn Quốc trong tay động tác đống nhiên một trận ba, cái kia sắc bén dao quân dụ bị hắn nặng nghề mà đập vào trên mặt bàn. Thật lớn khẩu khí, ngươi có biết hay không Trần gia tại kinh thành là địa vị gì? Ngươi có biết hay không ngươi đây là tại đùa lửa? Ta biết. Lâm Phong nhẹ gật đầu, ngữ khí vẫn như cũ bình thản như nước. Thì tính sao? Tại tuyệt đối thực lực trước mặt, địa vị bất quá là một tầng buồn cười tấm màn tre. Đùa lửa? Ha ha, ta đó là hỏa, ai dám đụng ta? Ta liền thiêu chết hay. Cùng đến cực hạn. Tô Văn Bác dọa đến kém chút tại chỗ ngất đi. Tiểu tử này làm sao dám như vậy cùng lao ra tử nói chuyện? Xong, lần này triệt để xong. Nhưng mà vượt qua tất cả nhân ý liệu là Tô Trấn Quốc cũng không có nổi giận. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, nhìn cho vẹn có một phút đồng hồ. Đột nhiên ha ha ha ha, hắn ngửa mặt lên trời phát ra một trận cười mở phóng khoáng tiếng cười to. Tốt tốt một cái, ta chính là hỏa, có loại cô này cùng kính nhi giống ta tuổi trẻ thời điểm. Hắn một thanh thu hồi trên bàn giao quân dụng. Trên mặt, kia cổ khí tức sơ sát trong nháy mắt tan thành mây khói. Thay vào đó, là một vẻ không che giấu chút nào thưởng thức. Hiện tại người trẻ tuổi từng cái đều quá mềm. Thấy quân quý, liền cúi đầu không lưng. Thấy khó khăn, liền rùa đen rút đầu. Giống như ngươi, có cốt khí có đảm lượng. Không nhiều lắm. Không nhiều lắm a. Tô Văn Bắc ở bên kia, nhìn trợn mắt hốt mồm. Đây cái này, qua quan. Cái này, từ muốn chém người biến thành thưởng thức. Đây trở mặt tốc độ, cũng quá nhanh đi. Ngồi. Nhanh ngồi. Tô Trấn Quốc, chỉ bên cạnh cái ghế. Thái độ đó là, 180 độ bước mặt lớn. Tiểu tử, nói cho ta một chút. Ngươi tiếp đó, dự định làm sao đối phó Trần gia? Đừng cùng ta nói cái gì, thương nghiệp cơ mật. Lao già ta, mặc dù về hưu. Nhưng, đôi mắt này còn không có mù. Trần gia đám người kia, miệng cọp gan thỏ đã sớm nát đến rễ bên trong. Nhưng là, chết gầy lạc đà so ngựa lớn. Ngươi muốn triệt để, vặn ngã bọn hắn. Chỉ dựa vào những cái kia tiểu đả tiểu nháo thủ đoạn, không thể được. Lâm Phong, ngồi xuống. Vương lên, Tô Văn Bắc ngược lại tốt trà. Nhấp một miếng. Ánh mắt trở nên, thâm thúy lên. Tô gia gia, ngài nói đúng. Thương nghiệp cạnh tranh, chỉ là biểu tượng. Chân chính quyết thắng cục. Ở chỗ tương lai. Tương lai. Tô Trấn Quốc, sửng sốt một chút. Đúng. Lâm Phong, để chén trà xuống. Ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Trần gia dựa vào là lũng đoạn cùng quan hệ, cũng chính là thời đại trước tiền lãi. Mà ta muốn làm, vâng, mở ra một cái mới thời đại, một cái tử khoa kỹ chúa tể thời đại. Ta phải dùng tuyệt đối kỹ thuật ưu thế đối bọn hắn tiến hành hàng duy đặc kích. Ta muốn để bọn hắn những cái kia vẫn lấy làm tiêu ngạo cái gọi là hạch tâm sản nghiệp, trong một đêm biến thành không đáng một đồng sắt vụn. Lâm Phong âm thanh không lớn, nhưng mỗi một chữ đều giống như đúa tạo một dạng hung hăng đập vào Tô Trấn Quốc trong tấm khảm. Khoa kỹ, hàng duy đả kích, những này mới lạ tràn đầy lực lượng cảm giác từ ngữ, để vị này chinh chiến cả đời lao tướng quân đều cảm nhận được một trận nhiệt huyết sôi trào. Hán nhìn Lâm Phong, trong ánh mắt tràn đầy rung động. Hắn phát hiện mình vẫn là đánh giá thấp cái thiếu niên này. Hắn dạ tâm, hắn cách cục, hắn tầm mắt sớm đã vượt ra khỏi người đồng lứa quá nhiều, quá nhiều. Thậm chí liền hắn cái việc này hơn nửa đời người lao đầu tử đều mặc cảm. Tốt, tốt một cái hàng duy đả kích. Tô Trấn Quốc đống nhiên vỗ một cái bắt đuổi. Tiểu tử, ta xem trọng ngươi. Nhà ta Thanh Nguyệt, nhãn quang không tệ. Người cháu rể này ta Tô Trấn Quốc nhận. Đúng lúc này, Vương Hoa Quả đi tới Tô Thanh Nguyệt. Vừa vẫn nghe được câu nói này, nàng mặt bá một cái, liền đỏ đấu. Ra ra ra, ngươi nói cái gì đó? Ha ha ha ha. Tô Trấn Quốc cười đến càng thêm vui vẻ. Dạ yến, tại một loại cực kỳ hòa hợp lại nhiệt liệt bầu không khí bên trong kết thúc. Lâm Phong không chỉ thông qua được lao ra từ khảo nghiệm, càng triệt để hơn chinh phục toàn bộ Tô gia. Lúc gần đi, Tô Trấn Quốc gọi lại Lâm Phong. Hán tử trong ngực móc ra một tấm màu đen sấy lấy viền vàng thư mời, đưa cho Lâm Phong. Tiểu Phong a, đã ngươi có cái này dạ tâm, vậy cái này đồ vật ngươi hẳn là cần dùng đến. Lâm Phong tiếp nhận thư mời, mở ra xem. Phía trên thình lình viết Kinh Thành Thanh Niên Thương Nghiệp Phong Hội. Đây là kinh thành thế hệ trẻ cao nhất kiểu mẫu thương nghiệp tụ hội. Tô Trấn Quốc lạnh nhạt nói, Trần gia tiểu tử kia Trần Thiên Tiêu cũng biết đi. Nghe nói đó là hắn tại kinh thành thế hệ trẻ trước mặt thệ sư đại hội, hắn chuẩn bị mượn cơ hội này tích hợp kinh thành tài nguyên đối với ngươi kỳ lần khoa kỹ phát động cuối cùng mây quét. Nói đến đây, Tô Trấn Quốc dừng một chút, cặp kia vẫn đục trong mắt lóe lên một vệt tràn đầy chờ mong cùng khiêu khích tinh quang. Hắn nhìn Lâm Phong, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Thế nào tiểu tử, có dám hay không đi đập cái bãi? Chương 175, bạn cùng phòng khốn cảnh, bị chặt đứt chuỗi cung ứng. Chương 175, bạn cùng phòng khốn cảnh, bị chặt đứt chuỗi cung ứng. Bóng đêm thâm trầm, Tô gia đại trạch cửa ra vào. Lâm Phong mượn đèn đường ánh sáng nhạt, nhìn thoáng qua trong tay tấm kia hắc để thiếp vàng thư mời. Kinh Thành Thanh Niên Thương Nghiệp Phong Hội, mấy cái kia chữ lớn ở trong màn đêm lóe ra một loại làm người sợ hãi hàn quang. Hắn quẹt miệng hơi dương lên, khơi gợi lên một vệt nghiền ngẫm nhưng lại tràn đầy chiến ý đường cong. Kinh Thành, Trần gia, Trần Thiên Tiêu đã lao ra tử lên tiếng. Kia, ta liền đi chiếu cố ngươi. Hắn tiện tay đem thư mời nhét vào trong túi, sau đó quay người dung nhập mênh mông trong bóng đêm. Nửa giờ sau, Kinh Hoa Đại học Nam Sinh ký túc xá 404 phòng ngủ. Lâm Phong đẩy cửa ra. Nguyên bản hắn coi là nên đón hắn sẽ là đám bạn cùng phòng kia không tim không phổi trò đùa, hoặc là liên quan tới gặp phải áp số liệu tăng vọt tin vui. Nhưng mà khi hắn một chân bước vào cánh cửa một khắc này, hắn lông mày lại đột nhiên cao lên đến. Không thích hợp, bầu không khí rất không thích hợp. Ký túc xá bên trong khói mù lờ lờ, đó là thấp kém thuốc lá thiêu đốt sau hương vị, sặc đến người thẳng ho khan. Ngày bình thường cái kia yêu nhất sạch sẽ, thậm chí có chút ít bệnh tích sạch sẽ Lý Minh, giờ phút này đang một mặt chán chường ngồi trên ghế, hắn tóc loạn thành ổ gà, thấm kia từ trước đến nay nhã nhặn trắng non trên mặt, giờ phút này lại hiện đầy dữ tợn lửa giận. Hắn trong tay siết thật chặt điện thoại, ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trở nên trắng bệnh. Vương lão bản, ngươi, đây là ý gì? Lý Minh, đối với điện thoại điên cuồng mà gầm thét, âm thanh khàn khàn mà tuyệt vọng. Chúng ta thế nhưng ký hợp đồng, tiền đặt cọc ta đều thanh toán 30 vạn. Ngươi bây giờ cùng ta nói, không làm được. Ngươi, đây là trái với điều ước, là lừa gạt. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái tràn đầy con buồn, cùng vô lại khí tức trung niên nam nhân âm thanh rất lớn. Tại đây, giống như chết yên tĩnh ký túc xá bên trong, lộ ra vô cùng chói tai. Ôi Lý tổng, ngài bất giận sao? Ta đây cũng là, không có cách nào a. Phía trên đại nhân vật lên tiếng, ai dám cho các ngươi mở điểm khoa kỹ làm thầy? Cái kia chính là cùng bị kia ra, không qua được a. Ta đây xưởng nhỏ trên có giả dưới có trẻ ta, không thể trêu vào a. Đại nhân vật, Lý Minh tức giận đến toàn thân phát run. Cái nào đại nhân vật? Còn có thể là ai? Kia đầu âm thanh trở nên có chút âm dương quái khí. Kinh thành, Trần Thiếu, Trần Thiên Tiêu, Lý tổng a, nghe thúc một lời khuyên. Cánh tay là vẫn bất quá bắt đuổi. Kia 30 vạn tiền đặt cọc coi như là cho bị kia ra. Ngồi tội lễ. Hàng, các ngươi là đừng suy nghĩ. Liên dạng này, treo a. Biết, biết, biết, điện thoại bị vô tình giật máy. Thảo, Lý Minh cũng nhịn không được nữa. Hắn đột nhiên đứng người lên, đem bộ kia tiểu mới nhất điện thoại hung hăng ném xuống đất. Chẳng. Điện thoại chia 5 x 7. Tựa như hắn giờ phút này chi tiêu cách tan vỡ tâm tình. Khinh người quá đáng. Quả thực là khinh người quá đáng. Lý Minh hai tay ôm đầu, thống khổ ngồi xổm ở bên trên. Đây chính là công ty vốn lưu động a. 30 vạn. Mất giáo. Với lại không có xung quanh chúng ta đẩy hoạt động ngày mai, liền muốn bệnh luân mũi. Gặp phải áp, chính sử tại bạo phát mấu chốt kỳ. Những cái kia, định chế tờ sơ, chén nước, gối ôm, là kéo mới thủ đoạn trọng yếu. Hiện tại, chuỗi cung ứng gây mất, chẳng khác gì là bị người bóp lấy cổ. Mu Trần Thiên Tiêu, lại là tên Vương bắt đàn này. Một mực ngồi ở bên cạnh, oi bức không lên tiếng Vương Cường. Giờ phút này, cũng triệt để bạo phát. Phanh, hắn một quyền hung hăng nện ở trên mặt bàn. Tấm bia gỗ thật cái bàn đều bị hắn nện đến, lung lay ba lắc. Hắn đột nhiên đứng dậy, kia một M9 thiết tháp thân thể tản ra, một cố dọa người sát khí. Lao Tam, đừng khóc, khóc có cái điều dùng. Đi, theo ta đi. Hắn một thanh kéo Lý Minh, trong mắt trừng đến đỏ bừng. Đi cái nào? Lý Minh ngây ngẩn cả người. Đi nhà máy. Vương Cường nghiến răng nghiến lợi, từ dưới giường rút ra một cây dùng để tập thể hình ruột đặc ống thép. Lao tử cái này đi phế đi cái kia, họ Vương Vương bắt đạn. Đã, hắn không tuân theo quy củ, vậy Lao tử sẽ dạy cho hắn cái gì gọi là vật lý quy củ. Đem tiền cho lão tử phun ra. Không được a. Lý Minh do sợ vội vàng ôm lấy Vương Cường. Cường ca, không thể đi, đó là pháp pháp. Với lại cái lao bản kia là địa đầu xả, dưới tay nuôi một đám lưu manh, sợ cái bóng. Vương Cường đẩy ra Lý Minh, chân trần còn sợ đi dạy, dám động chúng ta tiền, liền xem như thiên vương lão tử ta cũng muốn sụp đổ hắn hai viên răng. Nói đến hắn dẫn theo ống thép liền muốn xông ra ngoài, tư thế kia phản phất một đầu bị chọc giận trâu được, ai cũng ngăn không được. Nhưng mà ngay tại hắn sắp xông ra cửa túc xá trong nháy mắt, một cái thon cao hữu lực tay vững vàng đặt tại hắn trên bờ vai. Cái tay kia nhìn lên cũng không trắng kiện, nhưng lại nặng như ngàn cân. Để Vương Cường trước đó xông tình thế trong nháy mắt im bặt mà dừng. Lão đại. Vương Cường quay đầu lại nhìn cái kia chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cửa ra vào thân ảnh, trong mắt lửa giận thoáng bình lặng một chút, nhưng vẫn như cũ tràn ngập sự không cam lòng. Lão đại, ngươi đừng cản ta. Một hơi này, ta nuối không trôi. Cái kia Trần Thiên Tiêu, quá khi dễ người. Lâm Phong nhìn hắn, trên mặt không có mảy may gợn sóng, bình tĩnh đến tựa như là một cái đầm, sâu không thấy đáy nước hồ. Hắn chậm rãi từ Vương Cường trong tay cầm qua kia cái ống thép, thiện tay ném xuống đất. Leng keng, thanh thúy tiếng kim loại va chạm, để sao động ký túc xá trong nháy mắt tiến tĩnh trở lại. Đánh người. Lâm Phong nhàn nhạt mở miệng. Đánh người, có thể giải quyết vấn đề sao? Đem hắn đánh vào bệnh viện, tiền liền có thể trở về sao? Hàng liền có thể có sao? Kia, yeah. Vậy làm sao bây giờ? Vương Cường gấp đến độ thẳng dậm chân. Chẳng lẽ liền nhịn như thế? 30 vạn a, đó là chúng ta chịu được bao nhiêu cái suốt đêm mới kiếm được. Nhẫn. Lâm Phong cười đến rất lạnh, rất khinh thường. Hắn đi đến Lý Minh bên người, túi người nhặt lên thấm kia tan vỡ thẻ điện thoại, nhẹ nhàng thổi thổi phía trên cho bụi. Ta Lâm Phong trong từ điển cho tới bây giờ liền không có nhận cái chữ này. Hắn ngẩng đầu, cặp kia thâm thúy như tinh thần trong đôi mắt lóe lên một vẻ tràn đầy dạ tâm cùng bá khí. Tinh quang. Trần Thiên Tiêu, muốn chơi. Muốn chơi, chuỗi cung ứng phong tỏa. Nghĩ, đem chúng ta bóp chết trong trứng nước. Ha ha. Ý nghĩ không tệ. Đáng tiếc. Hán, tìm nhầm đối thủ. Lâm Phong, xoay người. Nhìn, kia hai cái một mặt mở mịn bạn cùng phòng. Nếp miệng lên một vệt, khát máu đường cong. Đã, cái công xưởng kia không chịu cho chúng ta làm hàng. Đã cái lao bạc kia, nghe Trần Thiên Tiêu nói. Kia, sự tình liền đơn giản. Giản. Đơn giản. Lý Minh sững sờ mà nhìn xem Lâm Phong. hoàn toàn theo không kịp, hắn mạch suy nghĩ. Lão đại, ngươi có ý tứ gì? Lâm Phong sửa sang cổ áo, ngữ khí bình đạm đến tựa như là nói, đêm nay ăn cái gì một dạng. Không có ý gì. Đã, hắn không nghe lời. Vậy chúng ta liền đem cái công xưởng kia mua lại. Vâng. Câu nói này giống như là một đạo sấm sét giữa trời quang, đem Lý Minh cùng Vương Cường đều cho đổ đốc. Mua, mua lại. Lý Minh lắp bắp hỏi, lão đại, ngươi không có nói đùa chớ. Đây chính là một nhà máy a, mặc dù không lớn, nhưng chí ít cũng phải mấy trăm vạn a. Chúng ta nào có nhiều tiền như vậy? Lâm Phong không có giải thích, hắn chỉ là từ trong túi móc ra một tấm màu đen thẻ ngân hàng, tại đầu ngón tay nhẹ nhàng chuyển động. Đó là một tấm không có giới hạn Bách Phu Trưởng Hắc Kim thẻ. Đó là Tô lão gia tử tối hôm qua vì cảm tạ hắn cố gắng nhét cho hắn tiền tiêu vặt, tiền sự tình các ngươi không cần quan tâm. Hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ kia dày đặc bóng đêm, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén. Ta chỉ biết là trên thế giới này không có tiền đập không mở cửa, cũng không có tiền mua không dưới. Cậu nói xong, hắn đột nhiên phất phất tay, động tác kia tiêu sái bá khí, tràn đầy một loại quân lâm thiên hạ vương giả phong phạm. Lý Minh đến. Lý Minh vô ý thức thẳng sống lưng, thu dọn đồ đạc, dẫn theo tất cả hợp đồng cùng biên lai. Vương Cường tại. Vương Cường chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch đều đang tiêu đốt. Đi thuê chiếc xe, phải lớn, muốn loại kia có thể chứa đựng tất cả khuất đủ xe việt dã. Lâm Phong mở ra chân dài, dẫn đầu đi ra ký túc xá cửa lớn. Hắn âm thanh tại trống trải trong hành lang quen quẩn, mang theo một cố làm cho không người nào có thể kháng cự ma lực. Đêm nay chúng ta liền đi nhà kia nhà máy. Ta không riêng muốn bắt quay về thuộc về chúng ta đồ vật, ta còn muốn để cái kia mắt chó coi thường người khác lão bản biết cái gì gọi là chân chính tư bản. Chương 176, thu mua. Không, đây là chiếm đoạt. Chương 176, thu mua. Không, đây là chiếm đoạt. Bóng đêm như mực, một ố màu đen to lớn len rộ vờ rên rộ vờ, giống một cái gào thét dã thú, hung hăng phanh dừng ở vùng ngoại ôm một nhà cũ nát nhà máy cửa ra vào. Phanh, cửa xe bị thô bạo đẩy ra. Vương Cường dẫn theo ống thép cái thứ nhất vọt xuống tới. Lý Minh theo sát phía sau, sắc mặt tái nhợt mà khẩn trương. Cuối cùng là Lâm Phong, hắn chậm rãi sửa sang lại một cái cũng không nhăn lên cổ áo, ngẩng đầu nhìn thoáng qua đỉnh đầu khối kia sớm đã vết dỉ loang lổ chưa bài hoành đặt trang phục gia công nhà xưởng. Đó là chỗ này? Lâm Phong nhàn nhạt hỏi. Đúng, đó là chỗ này. Lý Minh nghiến răng nghiến lợi, tên vương bắt đằng kia liền tại bên trong. Đi. Lâm Phong phất phất tay, giống như là tại tuần sát mình lãnh địa. Xưởng trưởng văn phòng, khói mù lợn lờ, một cái vẻ mặt dữ tợn trên cổ treo dây chuyền vàng lớn trung niên mập mạp đang bắt chéo hai chân ngồi tại da thật lão bản ghế dựa bên trên, trong tay bưng một ly vừa ngâm tốt trà nóng, một mặt mãn nguyện. Phanh, văn phòng cửa bị Vương Cường một cước hung hăng đạp ra, to lớn tiếng vang doa đến cái tên mập mạp kia tay run một cái, nóng hổi nước trà rội cho một đũng quần. Ôi ngoại tảo, ai vậy? Không muốn sống. Bàn tử nhảy lên chửi gầm lên, nhưng mà khi hắn thấy rõ đứng ở cửa ba cái học sinh giờ, hắn sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra một vẻ cực kỳ khinh thường, nhẹ răng cười. Nha, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là các ngươi đám này học sinh nghèo a. Hắn một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, cũng không lau quần, cứ như vậy nghiêng mắt nhìn Lý Minh. Làm sao? Nghĩ thông suốt, là đến quỳ xuống xin lỗi. Vương Hoành Đạt. Lý Minh tức giận đến toàn thân phát run. Tiền đặt cọc ngươi nuốt, hàng ngươi không cho, ngươi còn có hay không một điểm thương nghiệp uy tín? Uy tín? Vương Hoành Đạt cười nhạo một tiếng, giống như là nghe được cái gì thiên đại trò cười. Tiểu tử, tại Giang Thành lão tử nói đó là uy tín. Lại nói, hắn đốt một điếu thuốc thật sâu, hít một hơi, sương mù phun tại Lý Minh trên mặt. Không phải ta không cho các ngươi làm, là có người không cho a. Kinh thành Trần Thiếu, cái tên này các ngươi cũng không lạ lẫm a. Hắn dương dương đắc ý, lắc chân bắt chéo. Trần Thiếu lên tiếng, ai dám tiếp ngươi nhóm tờ đơn? Cái kia chính là cùng hắn đối nghịch. Ta đây quyển vợ nhỏ sinh ý có thể không thể trêu vào vị này đại Phật, cho nên hắn giang tay ra, một mặt tướng vô lại, tiền ta sẽ không lui, hàng các ngươi cũng đừng hòng cầm. Trừ phi, hắn ánh mắt rơi vào vẫn đứng ở phía sau không nói chuyện Lâm Phong trên thân, trong mắt lóe lên một kia ác độc hào quang. Trừ phi các ngươi cái kia gọi Lâm Phong lão đại hiện tại lập tức quỳ trên mặt đất cho lão tử dập đầu ba cái, có lẽ ta còn có thể phát phát thiện tâm, đem kia 30 vạn bố thí cho các ngươi. Ngươi nói cái gì? Vương Cường triệt để nổ, trong tay ống thép giơ lên cao cao, liền muốn đập xuống. Dừng tay, một cái bình tĩnh âm thanh đột ngột vang lên. Lâm Phong chậm rãi đi tới, hắn nhấn xuống Vương Cường cánh tay, sau đó kéo ra bàn công tác đối diện cái ghế đại mã kim đao, ngồi xuống. Ngươi đó là Lâm Phong? Vương Hoành Đạt nhìn từ trên xuống dưới hắn, ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Lâm Phong không để ý tới hắn, hắn chỉ là yên tĩnh nhìn trước mắt cái này phách lối bản tử, ánh mắt kia tựa như là đang nhìn một người chết. Hệ thống, hắn ở trong lòng mặc niệm, mở ra thương nghiệp bản đồ, xí nghiệp quét hình, mục tiêu Hoành Đạt trang phục gia công nhà xưởng. Ông một đạo chỉ có Lâm Phong có thể nhìn thấy màu đỏ hào quang trong nháy mắt bao phủ toàn bộ nhà máy. Một giây sau, vô số đầu nhìn thấy mà giật mình màu đỏ số liệu hiện lên ở hắn trước mắt. Mục tiêu xí nghiệp Hoành Đạt trang phục gia công nhà xưởng, tình trạng tài chính cực độ nguy cấp, ngân hàng tiền bay quá hạn bị hoàn, tiền nợ tổng nạch 5.000 vạn, thuế vụ tình huống nghiêm trọng, trộm trốn thuế khoản kim nạch 800 vạn, bảo vệ môi trường tình huống làm trái quy tắc bài phóng nước bẩn đã bị lập án điều tra, mắt xích tài chính triệt để đứt gãy. Nhìn những này số liệu, Lâm Phong khỏe miệng chậm rãi khơi gợi lên một vệ tàn nhẫn khát máu đường cong. Nguyên lai là cái miệng cọp gan thỏ sắc rông, ai trách không được như vậy vội vã nuốt kia 30 vạn tiền đặt cọc. Đây là đội vã cầm lấy đi lấp lỗ thùng a. Vương lão bản, Lâm Phong mở miệng âm thanh rất nhẹ, lại mang theo một cỗ thấu xương hàn ý, Trần Thiên Tiêu cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt để ngươi giam cầm, cả nhà lao tiểu bệnh đến cực. Vương Hoành Đạt biến sắc, tiểu tử ngươi có ý tứ gì, hù dọa ta? Lao tử là bị dọa đại, có phải hay không hù dọa ngươi? Ngươi lập tức liền biết. Lâm Phong móc ra điện thoại bấm một cái, sớm đã tra được dãy số. Uy, công thương ngân hàng hoạt động tín dụng bộ, lưu chủ nhiệm sao? Ta là Lâm Phong. Đúng, Vương Đức Phát bằng hữu, ta muốn báo cáo Hoành Đạt nhà máy trang phục đang tại chuyển di tài sản, chuẩn bị chạy trốn. Ân chứng cứ ta đã phát đến ngươi hồng thư. Biết, cúp máy. Tiếp lấy cái thứ hai điện thoại. Uy, cục thuế bộ tra xét khoa sao? Ta muốn thực danh báo cáo. Hoành Đạt nhà máy trang phục trốn thuế, lậu thuế kim ngạch to lớn. Vương Hoành Đạt ngồi trên ghế, nghe Lâm Phong một cái kia cái điện thoại, nguyên bản phách lối mặt một điểm mà trở nên trắng bệnh, mồ hôi lạnh như là thác nước chảy xuống. Ngươi, ngươi, hắn chỉ vào Lâm Phong, ngón tay kịch liệt run rẩy. Ngươi, con mẹ nó ngươi đang giả vờ cái gì? Ta không tin, ta không tin ngươi có thể. Đinh linh linh, lời con chưa dứt, trên bàn máy riêng đột nhiên như bị điên vang lên lên, đó là đòi mạng tiếng chuông. Vương Hoành Đạt run rẩy nhận điện thoại, cho ăn. Vương Hoành Đạt, ta là ngân hàng công thương lão Lưu, vừa rồi thu được báo cáo, hạn ngươi trong vòng nửa canh giờ trả hết nợ tất cả tiền bay, nếu không pháp biệt thấy. Ba, điện thoại của máy. Ngay sau đó điện thoại lại vang lên. Vương Hoành Đạt, ta là cục thuế vụ. Vương Hoành Đạt, ta là hoàn bảo cục. Từng cái điện thoại tựa như từng đạo đùa đòi mạng hung hăng nện ở hắn trên đầu. Không đến 10 phút đồng hồ, Vương Hoành Đạt cả người chết để tê liệt, hắn giống một đám bùn nhão một dạng trượt đến dưới đáy bàn, mặt mũi tràn đầy đều là tuyệt vọng nước mắt. Xong, toàn xong, ngân hàng ép trả nợ, thuế vụ kiểm toán, bảo vệ môi trường tiền phạt, đây ba hòn núi lớn áp xuống tới, hắn không chỉ muốn táng ra bại sản, còn phải vững chãi ngọn nguồn ngồi xuyên. Thế nào? Lâm Phong đứng người lên, từ trên cao nhìn xuống, nhìn xuống đầu này chó nhà có tang, hiện tại còn cảm thấy Trần Thiên Tiêu có thể giữ được người sao? Vương Hoành Đạt đông nhiên ngẩng đầu, giống như là bắt lấy cuối cùng một quặng cỏ cứu mạng, hắn lộn nào vọt tới Lâm Phong bên chân, bình một tiếng quỳ xuống. Lâm thiếu, Lâm thiếu, ta sai rồi, ta thật sai, ta có mắt như mù, ta mỡ heo làm tâm trí mê muội, van cầu ngài dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho ta đi. Ta bên trên có 80 tuổi lão mẫu, dưới có 3 tuổi hải tử, không muốn ngồi tù, không muốn phá sản. Lâm Phong lạnh lùng nhìn hắn, muốn, muốn, nằm mơ đều muốn. Vương Hoành Đạt điên cuồng gật đầu, rất tốt. Lâm Phong từ trong ngực móc ra một phần sớm đã đóng dấu xong hợp đồng, ném vào hắn trên mặt, ký nó. Vương Hoành Đạt run rẩy cầm lấy hợp đồng, nhìn thoáng qua, con ngươi trong nháy mắt phóng đại. Đây đây là thu mua hợp đồng, giá cả 100 vạn. Đây, đây cũng quá thấp. Ta hãng này ánh sáng thiết bị liền đáng giá 1.000 vạn a. Ghét thấp. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, làm bộ muốn bắt hiệp cùng. Quên đi, ngươi giữ lại thiết bị, đi ngục giam bên trong chậm rãi dùng a. Đừng, đừng, ta ký, ta ký. Vương Hoành Đạt dọa đến hồn phi phách tán. 100 vạn, mặc dù thiếu, nhưng chí ít có thể làm cho hắn đem thuế vụ lỗ thủng bổ sung một bộ phận. Không cần ngồi tù. Với lại Lâm Phong hứa hẹn ngân hàng bên kia nợ nần từ công ty mới tiếp nhận. Đây quả thực là cứu mạng a. Hắn không nói hai lời, cầm bút lên, xoát xoát xoát ký xuống mình danh tự, sau đó đắp lên con dấu. Làm xong đây hết thảy, cả người hắn giống như là hư thoát một dạng, co quắp trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng. Lâm Phong cầm lấy hợp đồng, thổi thổi phía trên bút tích, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sau đó hắn đem hợp đồng đưa cho sớm đã thấy choáng mắt Lý Minh, cất kỹ, đây là chúng ta nhà thứ nhất nhà máy. Nói xong hắn xoay người nhìn bên trên cái kia đã từng không ai bị nổi hiện tại lại hèn mọn như cậu Vương Hoành Đạt, âm thanh băng lãnh mà bá đạo, nhớ kỹ, ta không truy cứu ngươi pháp luật trách nhiệm, là bởi vì ta ghét phiền phức. Cút đi. Cầm lấy ngươi 100 vạn, lan ra giang thành. Từ giờ trở đi. Hán, ngắm nhìn một phía. Nhìn cái này, cũ nát lại tràn đầy tiềm lực nhà máy. Gan tương chữ, tuyên bố, nhà này nhà máy. Đổi họ, Lâm. Chương 177, phong hội chưa giờ. Hoàn toàn mới an bài chiến lược chương 177, phong hội chưa giờ. Hoàn toàn mới an bài chiến lược bóng đêm, dần dần sâu. Vùng ngoại ô nhà kia vừa rồi, đội chủ nhà máy cửa ra vào. Lâm Phong, đứng chắp tay. Nhìn, đám công nhân trong đêm đem khối kia vết dỉ loang lổ hành đặt trang phục chiêu bài. Hung hăng, hủy đi xuống dưới. Lạch cạch. Chiêu bài rơi xuống đất, kích thích một mảnh bụi đất. Phản phất, là một cái thời đại trước kết thúc. Lâm Phong, xoay người. Nhìn phía sau, ba cái kia còn có chút chưa tỉnh hồn bạn cùng phòng. Nhàn nhạt, mở miệng. Từ hôm nay trở đi. Nơi này, đổi tên. Liên gọi. Kỳ Lân chế tạo. Bốn chữ. Nói năng có khí phách. Mang theo một cố khó nói lên lời, sinh cơ bừng bừng. Lý Minh trong tay còn siết thật chặt kia phần, giá trị 100 vạn thu mua hợp đồng. Lòng bàn tay, tất cả đều là mồ hôi. Lão. Lão đại. Nhà máy là mua lại. Thế nhưng là, chúng ta lấy nó, làm gì a? Chẳng lẽ, thật muốn đổi nghề đi bán y phục? Bán y phục. Lâm Phong, cười. Cười đến, rất thân bí. Cách cục, nhỏ. Hán, một bên đi trở về một bên móc ra điện thoại. Ấn mở thương nghiệp bản đồ bên trong cái kia, vừa rồi giải tỏa phần cứng chế tạo mô đun. Chúng ta muốn làm. Là có thể, gánh chịu gặp phải linh hồn. Chí năng vật dẫn. Trở lại, 404 ký túc xá. Đã là, rạng sáng 2 giờ. Nhưng không có người, có buồn ngủ. Bốn cái người ngồi vây quanh tại, thấm kia cũ nát trước bàn. Lâm Phong, lấy ra một tờ giấy. Xoát xoát xoát vẽ ra một cái tràn đầy tương lai cảm giác sơ đồ phát thảo. Nhìn. Đây là, chí năng vòng tay. Đây là, NFC chí năng thẻ dán. Chúng ta muốn lợi dụng, nhà kia nhà máy dây chuyền sản xuất. Trong vòng 3 ngày chế tạo gấp gáp ra nhóm đầu tiên, hàng mẫu. Cái gì? Trương Vĩ, mở to hai mắt nhìn. Vòng tay. Thẻ dán. Lao đại đây. Kỹ thuật này cánh cửa, cũng không thấp A. Chỉ là tầng dưới chốt khu động, cùng bờ Bluetooth kết nối tính ổn định. Liền đủ chúng ta, uống một bình. Với lại. Lý Minh cao mày, gõ máy tính. Phần cứng chi phí, quá cao. Nếu như, muốn mở rộng. Giá bán, ít nhất phải định tại 200 khối trở lên. Đối với học sinh đến nói, đây không phải một số lượng nhỏ. Ai nói, chúng ta muốn bán lấy tiền. Lâm Phong, nhíu mày. Nét miệng lên một vệt, điên cuồng đường cong. Bán. Không. Ta muốn. Miễn phí đưa. Điên rồi. Tuyệt đối là điên rồi. Vương Cường, ôm đầu kêu rên nói. Lão đại, ngươi đây là đang làm từ thiện sao? Miễn phí đưa. Vậy chúng ta chẳng phải là, phải bồi thường rơi của lót. Lâm Phong, không có giải thích. Hắn chỉ là, ngồi xuống Trương Vĩ trước máy vi tính. Vấn đề kỹ thuật, giao cho ta. Về phần, thương nghiệp hình thức. Đến lúc đó các ngươi, tự nhiên là đã hiểu. Hệ thống. Hắn ở trong lòng, mặc nghiệm. Mở ra, khoa kỹ chi quang. Mục tiêu, ưu hóa, đê đoan trí năng phần cứng tầng dưới chốt khu động dấu hiệu. Ông, một khắc này. Lâm Phong ngón tay lần nữa hóa thành, tàn ảnh. Trên màn hình. Những cái kia mới bản, tối nghĩa khó hiểu bột nhiều lần ra dấu hiệu. Tại Lâm Phong thủ hạ. Phản phất, đã có được sinh mạng. Bọn chúng, tại trọng tổ. Tại, tiến hóa. Không đến, nửa giờ. Một bộ hoàn toàn mới tinh giản nhưng lại, cực kỳ hiệu suất cao cố kiện hệ thống. Ra đời. Ngoa tạo. Trương Vĩ, đứng ở phía sau. Thấy trong mắt đều nhanh, rơi ra đến. Đây. Đây là cái gì thần tiên phép tính? Đem công hao thấp xuống, 50. Kết nối tốc độ. Tăng lên, gấp 3. Lão đại. Ngươi. Ngươi thật là, nhân loại sao? Lâm Phong, đứng người lên. Duỗi lưng một cái. Thao tác cơ bản, đường 6. Hắn đem dấu hiệu đóng gói, phát cho nhà máy bên kia. Nói cho cái kia Vương Hoành Đạt. Mặc dù bị thu mua, nhưng hắn còn phải lưu lại đi làm chủ tội. Trong 3 ngày ta muốn nhìn thấy một bà cái, thành phẩm. Thiếu một cái ta đem hắn, kia thân mập dầu cho luyện. Tiếp xuống 2 ngày. Toàn bộ, 404 ký túc xá. Thậm chí, toàn bộ Kỳ Lân chế tạo nhà máy. Đều tiến nhập, một loại điên cuồng trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tất cả người đều, kìm nén một cố kình. Vì cái kia sắp đến, kinh thành thanh niên thương nghiệp phong hội. Nhưng mà, ngay tại, phong hội đêm trước. Một cố, không tốt lời đồn đại. Bắt đầu ở kinh thành, phú nhị đại vòng tròn bên trong điên truyền. Vương Cường đầu đầy mồ hôi từ bên ngoài, chạy trở về. Trong tay, còn cầm mấy phần vừa mua bữa ăn kia. Nhưng hắn, lại một điểm khẩu vị đều không có. Lão đại. Không xong. Xảy ra chuyện. Thế nào? Lâm Phong đang cầm lấy, vừa rồi đưa tới cái thứ nhất trí năng vòng tay hàng mẫu. Tại, trong tay vướt. Cái kia vòng tay. Toàn thân hiện ra, đánh bóng hắc. Giản lược, thời thượng. Mặc dù chi phí, bị áp xúc đến cực hạn. Nhưng cảm nhận lại, không chút nào thua trên thị trường ngàn nguyên cấp bậc sản phẩm. Bên ngoài đều đang đồn. Vương Cường, rót một miệng lớn nước. Tức hồn hện, nói ra, cái kia Trần Tiên Tiêu. Bàn tiếng. Nói, hắn muốn vào ngày mai phong hội bên trên. Tuyên bố một cái chân chính, mang tính cách mạng trường học xã giao sản phẩm. Còn nói. Vương Cường, nhìn Lâm Phong liếc nhìn. Có chút, do dự. Nói cái gì? Lâm Phong, vẫn như cũ cúi đầu. Điều chỉnh thử lấy, vòng tay chấn động tần suất. Hắn còn nói. Muốn đem, chúng ta gặp phải. Đạp tại dưới chân. Để chúng ta, biết cái gì gọi là. Chân chính, tư bản lực lượng. Nghe nói thật nhiều người đầu tư đều đã tin hắn chuyện ma quỷ. Chuẩn bị ngày mai, hiện trường cho hắn thêm vào đầu tư đây. Lão đại, chúng ta là không phải phải xong đời. Ký túc xá bên trong, bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng lên. Trương Vĩ cùng Lý Minh cũng ngừng trong tay công tác, một mặt lo âu nhìn Lâm Phong. Dù sao Trần Thiên Tiêu thế nhưng là kinh thành Trần gia người, đó là chân chính quái vật khổng lồ. Nếu như hắn thật tạo ra cái gì đòn sát thủ mang tính cách mạng, Lâm Phong cuối cùng ngẩng đầu lên, hắn trên mặt không có mảy may lo lắng, cũng không có mảy may sợ hãi, ngược lại treo một vệt nhàn nhạt nghiền ngẫm như cùng ở tại nhìn thằng hề nhảy nhót một dạng. Trao phúng, hắn giơ lên trong tay cái kia màu đen vòng tay, tại dưới ánh đèn lắc lắc, kia màu u lam hô hấp đèn lúc sáng lúc tối giống như là một cái đang tại ngủ say manh thú con mắt. Ha ha, Lâm Phong cười khẽ một tiếng, âm thanh không lớn, lại mang theo một cỗ đủ để nghiền nát tất cả chất vấn tuyệt đối. Bá khí, Trần Thiên Tiêu a Trần Thiên Tiêu, ngươi cho rằng đó là cách mạng? Kỳ thực đây chẳng qua là ngươi cuối cùng hồi quang phản chiếu. Hắn chậm rãi đưa tay vòng đeo ở mình trên cổ tay, cùng cụt một tiếng giữ chặt. Sau đó hắn nhìn về phía ba cái kia một mặt mộng bức huynh đệ, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén. Đám huynh đệ, ngày mai ta sẽ để cho toàn kinh thành đều biết cái gì mới gọi chân chính cách mạng, cái gì mới gọi. Hắn dừng một chút, khoe miệng tia lau trao phúng đường cong trong nháy mắt mở rộng, trở nên vô cùng cuồng ngạo. Hàn Duy đả kích. Chương 178, phong hội khai mạc. Hoan gia ngõ hẹp thảm đỏ. Chương 178, phong hội khai mạc. Hoan gia ngõ hẹp thảm đỏ ngày thứ hai. Kinh thành, quốc tế hội nghị trung tâm. Với tư cách hoa hạ, cấp cao nhất chính trị cùng kinh tế trung tâm. Hôm nay nơi này hội tụ toàn Trung Quốc cao cấp nhất thanh niên tài tuấn, cùng nắm giữ lấy vô số tài chính mạnh mạnh, đỉnh cấp người đầu tư. Xe sang trọng như mây, dẫn dõi sở, bình ly mười bát. Giống không cần tiền một dạng đậu đầy, to lớn quảng trường. Thảm đỏ từ hội nghị trung tâm cửa chính một mực trải ra, bên lề đường. Hai bên chật ních, khiên súng giải pháo ngắn ký giả truyền thông. Đèn flash giống như ban ngày điên cuồng lấp lóe. Chích, một cỗ màu đen điệu thấp, Audi A8 chậm rãi dừng lại. Cửa xe mở ra. Một đầu thon cao, thẳng tắp chân bước xuống tới. Lâm Phong. Hắn mặc một thân cắt xén vừa vặn nhưng không có bất kỳ logo, tây trang màu đen. Dáng người thẳng tắp, như tùng. Trên mặt mang một vẻ nhàn nhạt, thong dong mỉm cười. Không có chút nào khẩn trương. Phản phất hắn không phải đến tham gia một trận quyết định vận mệnh phong hội, mà là đến tham gia một trận lão hưu tụ hội. Hắn thân sĩ, vươn tay, dẫn ra trong xe vị địa tuyệt thế giai nhân, Tô Thanh Nguyệt. Hôm nay, nàng mặc một thân màu tím nhạt lộ vai lễ phục giả hội, xương vai xanh, tinh xảo, da thịt trắng hơn tuyết, kia lạnh lùng như nguyệt con ngươi tại nhìn thấy Lâm Phong trong ngáy mắt, biến thành một vũng ôn nhu xuân thủy. Đi thôi. Lâm Phong kéo nàng tay, nhẹ giọng nói ra. Ân. Tô Thanh Nguyệt nhẹ gật đầu. Hai người bước lên, đầu kia đỏ tươi tràn đầy danh lợi cùng dục vọng. Thảm đỏ, giang giác, giang giác. Đèn flash trong nháy mắt trở nên càng thêm dày đặc. Mặc dù đại bộ phận phóng viên cũng không nhận ra Lâm Phong, nhưng bọn hắn cái kia có thể so với minh tinh nhan trị cùng kia đặc biệt khí chất, vẫn như cũ trở thành toàn trường tiêu điểm. Người kia là ai? Rất đẹp a. Chưa thấy qua a, là gia tộc nào công tử sao? Cái kia bạn gái cũng tốt mỹ, khí chất quá tuyệt. Trong đám người, nghị luận ầm ĩ nhưng mà, đúng lúc này, oeng, một trận to lớn phách lối, động cơ tiếng nổ. Đột nhiên một trên, tất cả ồn ào. Một cỗ màu trắng phiên bản dài còn giống một đầu màu trắng cự thú, cậy mạnh dừng ở thảm đỏ đoạn trước nhất. Cửa xe mở ra, trước xuống tới là bốn cái mang theo kính râm dáng người khôi ngô bảo tiêu. Bọn hắn thô bạo đẩy ra, xung quanh phóng viên bị loại ra một đầu rộng lớn con đường. Ngay sau đó, một người mặc một thân thuần bạch sắc khảm nạm lấy kim cương vỡ thời trang cao cấp âu phục tuổi trẻ nam tử, tại đám người chen trúc bên dưới lấp lánh đăng tràng. Trần Thiên Tiêu, hắn trải lấy cẩn thận tỉ mỉ ấn đờ cút, trên mặt treo kia tính tiêu chí ôn tồn lễ độ nhưng lại cao cao tại thượng nụ cười, phảng phất một cái tuần sắt lãnh địa vương tử. Hắn bên người kéo một cái vóc người nóng bỏng, trang điểm diễm lệ, toàn thân phục trang đẹp đẽ nữ nhân, đó là kinh thành một vị nào đó đỉnh cấp hào môn, Thiên Kim đại tiểu thư Thiên Tiêu. Nhìn bên này, Trần Thiếu, Trần Thiếu, Trần tổng, đối với hôm nay phong hội ngài có cái gì muốn nói sao? Đám phóng viên trong nháy mắt điên rồi, toàn đều giống như người thấy mùi máu tanh cá mập. Vừa lên, Trần Thiên Tiêu mỉm cười phất tay thăm hỏi, thưởng thụ lấy đây sao quanh trăng sáng một dạng khoái cảm. Hắn rất ưa thích loại này đứng tại chính giữa sân khấu bị tất cả người ngưỡng mộ cảm giác. Cái này mới là hắn hẳn là có sinh hoạt. Đột nhiên, hắn ánh mắt xuyên qua tầng tầng lớp lớp đám người, rơi vào thảm đỏ một chỗ khác. Chỗ nào? Có hai cái nhường hắn hận thấu xương thân ảnh. Lâm Phong, Tô Thanh Nguyệt. Trần Thiên Tiêu đủ cười vi vi cứng một cái, đáy mắt lóe lên một vẻ hung ác nham hiểm băng lãnh. Hàn quang a, toàn ra ngõ hẹp. Hắn thấp giọng cười lạnh, làm sao vậy thân ái? Bên cạnh hào môn Thiên Kim đã nhận ra hắn dị dạng, tò mò hỏi. Không có gì. Trần Thiên Tiêu sửa sang lại một cái ống tay áo, thấy được hai cái không biết sống chết kiến. Nói xong, hắn cũng không có trực tiếp đi vào hội trường, mà là cố ý dừng bước. Liên như vậy đứng tại thảm đỏ cuối cùng, cũng chính là phải qua trên đường. Dùng một loại trêu tức mèo vờn chuột một dạng ánh mắt, yên tĩnh chờ đợi hai người kia. Đến, Lâm Phong kéo Tô Thanh Nguyệt, không nhanh không chậm đi tới. Hắn đương nhiên thấy được phía trước cái kia giống như khai bình khổng tức một dạng Trần Thiên Kiêu, nhưng hắn bước chân không có mảy may dừng lại, thậm chí liền mí mắt đều không có khiêng một cái. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, trong không khí tràn ngập lên một cỗ vô hình khẩn trương, mùi thuốc súng. Xung quanh phóng viên tựa hồ cũng đã nhận ra này quỷ dị bầu không khí, nhao nhao đem ống kính nhắm ngay lấy sắp và chạm hai phe nhân mã. Cuối cùng Lâm Phong đi tới Trần Thiên Kiêu trước mặt. Trần Thiên Kiêu không để cho đường, hắn cứ như vậy tùy tiện ngăn tại giữa đường, bên người bảo tiêu cũng xếp thành một hàng, tạo thành một đạo không thể vượt qua bước từng người. Lâm Phong dừng bước lại, nhàn nhạt nhìn hắn. Trần tổng, chó ngoan không cản đường. Và anh, lời này vừa nói ra, người xung quanh đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cuồng, thật ngông cuồng, cũng dám tại kinh thành như vậy cùng Trần gia đại thiếu nói chuyện. Trần Thiên Kiêu mặt co quắp một cái, nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục bộ kia cao cao tại thượng bộ dáng. Lâm Phong, nơi này là kinh thành, không phải ngươi Giang thành. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Lâm Phong, trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào khinh miệt. Nghe nói ngươi làm cái gì trí năng vòng tay, còn tại cái kia phá trong nhà xưởng sản xuất. Hắn lắc đầu, phát ra chật chật chào phúng âm thanh. Chật chật chật, xưởng nhỏ chính là xưởng nhỏ, làm được đồ vật một cấu nghèo kết hủ lậu vị. Bên cạnh Hào Môn Thiên Kim cũng che miệng yêu kiểu cười lên. Thiên Tiêu, đây chính là ngươi nói cái kia nhà quê mặc thanh dạng này cũng có thể đến tham gia phong hội, bảo an là làm gì ăn. Tô Thanh Nguyệt tức giận đến gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, vừa định mở miệng phản bác, Lâm Phong lại nhẹ nhàng méo méo nàng tay, ra hiệu nàng đừng núp đích. Hán nhìn Trần Thiên Tiêu tựa như đang nhìn một cái ra sức biểu diễn. Thang hề, Trần tổng, ngươi hôm nay ăn mặc rất trắng a. Lâm Phong đột nhiên đến một câu như vậy, không đầu không đuôi nói. Trần Thiên Tiêu sửng sốt một chút, vô ý thức nhìn một chút mình màu trắng âu phục. Làm sao, hâm mộ? Đây là ý đỉnh cấp đại sư thủ công. Không, Lâm Phong cắt ngang hắn, khoe miệng khơi gợi lên một vệ nghiền ngẫm đường cong. Ta chẳng qua là cảm thấy bộ quần áo này rất thích hợp. Tang lễ, ngươi. Trần Thiên Tiêu trong nháy mắt nổi giận, trên trán gân xanh thình thịch nhảy lên. Hắn vừa định phát tác, nhưng nhìn thấy xung quanh kia vô số ống kính, hắn lại gắng gượng nhìn được. Nơi này là công chúng trường hợp, hắn phải chú ý hình tượng. Hắn hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một vẻ âm độc tàn nhẫn nụ cười. Tốt một tấm khéo mồm khéo miệng. Lâm Phong, hy vọng chờ một chút lên này, ngươi miệng còn có thể cứng như vậy. Hắn xích lại gần Lâm Phong, thấp giọng, hôm nay ta sẽ để cho ngươi kiến thức một cái gì mới gọi chân chính tư bản vận hành. Ta sẽ để cho ngươi cái kia buồn cười gặp phải tại cái này sân khấu bên trên chết để biến thành một đống rác rưởi. Nói xong, hắn thẳng sống lưng, giống một cái tiêu ngạo gà trống, chuẩn bị hưởng thụ Lâm Phong kia sợ hãi tuyệt vọng ánh mắt. Nhưng mà hắn thất vọng, Lâm Phong trong ánh mắt chỉ có bình tĩnh, giống như một đầm nước đọng một dạng bình tĩnh. Hắn thậm chí không tiếp tục nhìn Trần Tiên Kiêu lên nhìn, mà là chậm rãi xoay người, động tác kém ái, giúp Tô Thanh Nguyệt sửa sang lại một cái tiêu bởi vì đi đường mà hơi có chút nếp nhăn váy, sau đó mới ngẩng đầu đối với trước mặt không khí nhàn nhạt nói một câu, ngươi là đến khai phát bố hội vẫn là đến làm công tước khai bình? Thanh âm không lớn nhưng tính vũ nhục cực mạnh. Trần Tiên Kiêu mặt trong nháy mắt biến thành màu gan heo. Ngươi chặn đường. Lâm Phong không có cho hắn bất kỳ phản kích cơ hội, nhường một chút. Nói xong, hắn căn bản không quản trước mặt là có người hay không tưởng, trực tiếp mở rộng bước chân, bả vai đột nhiên trầm xuống. Phanh, một tiếng trầm đủ, hắn vậy mà trực tiếp đâm vào Trần Thiên Tiêu trên bờ vai. Tiêu cổ nhìn như tùy ý, thực tế ẩn chứa ám kình tông sư chi lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt bạo phát. Bạch bạch bạch, Trần Thiên Tiêu chỉ cảm thấy một cỗ vô pháp kháng cự đại lực đánh tới, cả người không bị khống chế hướng phía sau rút lui mấy bước, kém chút đặt mông ngồi dưới đất, chật vật, cực kỳ chật vật. Cái kia tỉ mỉ duy trì vương tử hình tượng, trong nháy mắt sụp đổ. Hỗn đản, hắn ổn định thân hình, nhìn cái kia đã nắm Tô Thanh Nguyệt lên ngang đi vào hội trường bóng lưng, tức giận đến toàn thân phát run, trong mắt đều đỏ. Lâm Phong, ngươi chờ đó cho ta, hôm nay ta muốn để ngươi chết không có chỗ chôn. Chương 179, chân tướng phơi bày. Trần Tiên Tiêu đạo văn sản phẩm. Chương 179, chân tướng phơi bày. Trần Tiên Tiêu đạo văn sản phẩm. Bị Lâm Phong kia vừa nhanh vừa mạnh va chạm, Trần Thiên Tiêu cảm giác mình nửa bên bả vai cũng muốn nát, đau, bứt rứt đau, nhưng hắn không dám gọi lên tiếng, lại không dám trước mặt mọi người thất thố, bởi vì giờ phút này vô số đèn sân khấu đang gắt gao tập trung tại hắn trên thân. Hắn là kinh thành thái tử gia, là đêm nay tuyệt đối nhân vật chính. Hắn hít sâu một hơi, gắng gượng đem chiếc kia phun lên cổ họng ác khí nuốt xuống, Trên mặt một lần nữa treo lên bộ kia, rối trá đến cực điểm thân sĩ nụ cười. Sửa sang lại một cái, hơi loạn cả bạn. Bước đến, hơi có vẻ cứng đờ nhịp bước. Nhanh chân, đi lên kia vạn chúng chú mục. Diễn thuyết này. Các vị quý khách, các vị bằng hữu. Mọi người, chào buổi tối. Trần Tiên Tiêu âm thanh, thông qua mịt rộ phổn vang vọng toàn trường. Tràn ngập tư tính, tràn đầy tự tin. Phản phất vừa rồi cái kia, tại thảm đỏ bên trên kinh ngạc người căn bản cũng không phải là hắn. Hôm nay, ta, Trần Tiên Tiêu đứng ở chỗ này. Chỉ vì, tuyên bố một sự kiện. Hắn, vung tay lên. Sau lưng cự phúc lét màn hình, trong nháy mắt sáng lên. Một cái thiết kế tinh xảo tràn đầy khí tức thanh xuân áp ô biểu tượng, xuất hiện ở tất cả người trước mắt. Trường học thông. Đây chính là, ta nên vì mọi người mang đến. Có tính đột phá, mang tính cách mạng trường học xã giao sản phẩm. Theo, hắn biểu thị. Áp giao diện công năng, lo dịp nhất nhất hiện ra ở đám người trước mặt. Nhưng mà, dưới đài một góc nào đó, mở điểm khoa kỹ đám người, khi nhìn đến cái kia giao diện trong nháy mắt. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên, tái nhợt một mảnh. Ngoa tạo. Vương Cường, trong mắt đều nhanh trừng rách ra. Hắn, gắt gao nắm lấy lan can gần xanh trên mu bàn tay nổi lên. Đây. Đây mẹ hắn. Đây không phải liền là, chúng ta gặp phải sao? Quá giống. Đơn giản, quá giống. Ngoại trừ, logo đổi cái màu sắc. Ngoại trừ, danh tự sửa lại một cái. Còn lại, vô luận là uy bố cục, công năng thiết trí. Thậm chí là, cái kia trọng yếu nhất nhan trị chấm điểm hệ thống. Đơn giản chính là, một so một ít sơ cấp sao chép. Liền, cái nút vị trí cũng không có thay đổi. Vô sỉ. Quá vô sỉ. Trương Mỹ, tức giận đến toàn thân phát run. Thế này sao lại là nghiên cứu? Đây rõ ràng đó là chiếu vào chúng ta dấu hiệu, lột xuống. Lý Minh, cũng là một mặt tuyệt vọng. Xong. Bọn hắn đây là muốn đi chúng ta đường, để cho chúng ta không đường có thể đi a. Với lại, bọn hắn có tiền, có tài nguyên, có bối cảnh. Chúng ta, làm sao đấu? Lâm Phong, ngồi tại bọn hắn trung gian. Hắn trên mặt, không có phẫn nộ. Cũng không có, mảy may ngoài ý muốn. Hắn chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem trên này, cái kia đang tại chậm rãi mà nói đem người khác tâm huyết chiếm làm của riêng kẻ trộm. Ánh mắt lạnh đến, giống như là đang nhìn một người chết. Đừng nóng nội. Lâm Phong nhàn nhạt, mở miệng. Âm thanh, bình tĩnh đến làm cho người sợ hãi. Vợ kịch hay, vừa mới bắt đầu. Quả nhiên. Đúng lúc này. Trên đài Trần Thiên Kiêu tựa hồ là, biểu thị xong. Hán, tắt đi bao ở bình. Đi tới, sân khấu phía trước nhất. Trên mặt lộ ra một vẻ tràn đầy, xâm lược tính cuồng vọng nụ cười. Ta biết. Trên thị trường khả năng, đã có cùng loại cảnh phẩm. Ví dụ như. Hán, cười như không cười đi dưới đài lướt qua. Một ít xưởng nhỏ làm ra đến, bán thành phẩm. Và anh. Toàn trường ánh mắt như có như không, trôi về phía Lâm Phong vị trí phương hướng. Khiêu khích. Đây là Trần Trụi, trước mặt mọi người khiêu khích. Trần Tiên Tiêu rất hài lòng, đám người phản ứng. Hán, giang hai cánh tay. Giống như là một cái sắp tuyên bố thần dụ, giáo hoàng. Nhưng là, ta muốn nói cho mọi người là, tại cái nghề này, sáng ý, là không đáng giá tiền nhất. Chân chính đáng tiền, là, tư bản. Hán, dựng thẳng lên hai ngón tay. Âm thanh, đột nhiên cất cao. Ta thật cao hứng, hướng mọi người tuyên bố. Trường học thông hạng mục. Đã thu hoạch được bao quát kinh thành Trần gia Hồng Sam tư bản IRG tại bên trong. Vòng đầu tiên, chiến lược đầu tư bỏ vốn. Đầu tư bỏ vốn kim ngạch. Hán, dừng một chút. Từng chữ nói ra, nói năng có khí phách. 2 ức đô la. Và anh. Cái số này, vừa ra. Toàn bộ hội trường, triệt để nổ tung. 2 ức đô la. Đây, là khái niệm gì? Đây, mang ý nghĩa mười mấy ức nhân dân tệ. Nên ở một cái, trường học các bên trên. Đây, đơn giản đó là hàng duy đả kích. Đây, đơn giản đó là đạn hạt nhân rửa sạch. Điên rồi. Quả thực là điên rồi. Đây chính là, Trần gia thực lực sao? Quá kinh khủng. Nhiều tiền như vậy, đốt cũng đem đối thủ tiêu chết ta. Kia là cái gì gặp phải lần này chết chắc rồi. Đúng vậy a, cầm đầu đi cùng người ta liệu a. Người ta nhổ cọp lông chân, đều so ngươi eo thô. Dưới đài người đầu tư, lập nghiệp đám người. Từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ, châu đầu ghé hai. Nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt bên trong. Tràn đầy đồng tình, thương hại cùng. Cười trên nỗi đau của người khác. Theo bọn hắn nghĩ, trận chiến tranh này, còn chưa bắt đầu. Liên đã, kết thúc. Tư bản lực lượng là vô địch. Trần Thiên Tiêu nhìn dưới đài những cái kia kính sợ ánh mắt, trong lòng hư vinh đạt được cực lớn thỏa mãn. Hắn cười ngạo nghễ, tiếp tục nói, có cái khoản tiền này, chúng ta tướng khởi động Bách Thành Tiên Giáo kế hoạch, không chỉ là mở rộng, chúng ta còn muốn phụ cấp, đăng ký liền đưa tiền, kéo mới liền đưa tiền, phát động trạng thái còn đưa tiền. Ta muốn để toàn quốc sinh viên đều chỉ dùng chúng ta đây một cái phần mềm. Về phần cái khác, hắn ánh mắt vượt qua đám người, gắt gao khóa chặt tại cái kia vẫn như cũ một mặt lạnh nhạt trên người thiếu niên, khoe miệng khơi gợi lên một vệ tàn nhẫn người thắng cười lạnh. Một ít không biết trời cao đất rộng, xưởng nhỏ, hiện tại có thể sớm rút lui. Nói xong, hắn hưởng thụ lấy toàn trường vỗ tay, giống như một vị đã lên ngôi quốc vương. Nhưng mà đúng lúc này, cái kia một mực muốn làm cái đại tin tức người chủ trì, đột nhiên cầm lấy mịt rộ phồn đi tới trước sân khấu. Hắn một mặt cười xấu xa nhìn về phía dưới đài Lâm Phong. Ai nha, Trần tổng nói đến thật sự là quá tốt. Nhưng mà ta nghe nói dưới đài ngồi chúng ta cao khảo mát điểm trạng nguyên Lâm Phong đồng học, trong tay cũng có một cái cùng loại trường học sản phẩm. Với lại gần đây tại Kinh Hoa Đại học còn giống như thật hot. Nói đến, một bó, chói mắt đèn sân khấu. Ba một tiếng, không có dấu hiệu nào, đánh vào Lâm Phong trên thân, đem hắn trơ trọi, bại lộ tại tất cả người trong tầm mắt. Đây là muốn công khai xử phạt, đây là muốn đem Lâm Phong gác ở trên lửa nướng, nhường hắn tại toàn kinh thành danh lưu trước mặt, mất hết thể diện. Lâm Phong đồng học, người chủ trì đem lời ống đưa tới, trong giọng nói tràn đầy, xem náo nhiệt không chê sự tình đại ác ý đối với Trần tổng cái này trường học thông, cùng kia $2 ước đầu tư bỏ vốn, hành động đồng hành, không biết ngài có gì cao kiến a? Toàn trường tĩnh mịch, tất cả người đều nín thở, chờ lấy nhìn cái thiếu niên này trò cười. Đối mặt đây $2 ước, Thái Sơn áp đỉnh. Đối mặt đây toàn trường chất vấn cùng trào phúng, hắn sẽ làm thế nào? Là xấu hổ cúi đầu xuống, vẫn là tức giận rời sân? Tô Thanh Nguyệt ngồi tại Lâm Phong bên người, khẩn trương bắt lấy hắn góc áo, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nhưng mà Lâm Phong lại chậm rãi đứng lên đến, hắn trên mặt không có mảy may sợ hãi, không có chút nào bối rối, thậm chí còn mang theo một vẻ nhàn nhạt giống như đang nhìn thằng hề biểu diễn một dạng, mỉm cười. Hắn từ trong túi móc ra cái kia màu đen hiện ra ưu quang trí năng vòng tay, tại đầu ngón tay nhẹ nhàng chuyển động, sau đó ngẩng đầu, cặp kia thâm thúy như tinh thần đôi mắt nhìn thẳng trên đài cái kia không ai bị nổi Trần Thiên Tiêu, chậm rãi mở miệng, âm thanh không lớn lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ to lớn hội trường. Ta cái nhìn, Lâm Phong cười khẽ một tiếng, Trần tổng, ngươi sản phẩm rất tốt, giao diện rất xinh đẹp, công năng cũng rất chép, a không, rất đủ mặt. Nhưng là hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng sắc bén, giống như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm. Đáng tiếc a, nó là trước thời đại sản vật. Chương 180, hàng duy đả kích, trí năng sinh thái đản sinh. Chương 180, hàng duy đả kích, trí năng sinh thái đản sinh, trước thời đại sản vật. Toàn trường xôn xao, tất cả người đầu tư đều mở to hai mắt nhìn, giống nhìn người điên nhìn Lâm Phong. $2 ước, Trần gia học thuộc lòng, hồng sam lĩnh ném, dạng này siêu cấp độc giác thú hạng mục, tại cái này cao trung sinh miệng bên trong lại là quá hạn sản vật. Cùng thật ngông cuồng, tiểu tử này sợ không phải bị hóa điên a? Trần Thiết Tiêu đứng tại trên đài giận quá thành cười, hắn từ trên cao nhìn xuống chỉ vào Lâm Phong, tốt, rất tốt, đã ngươi nói ta là rác rưởi, vậy ngươi ngược lại là lấy chút không rác rưởi đổ vật đi ra a, đừng nói cho ta chỉ bằng trong tay người cái kia đen xỉ cao su vòng. Cười bang nổi lên bốn phía, Lâm Phong không có giải thích, hắn chỉ là chậm rãi đi lên sân khấu, không có muốn bất kỳ bao ở pin, cũng không có bất kỳ nói nhảm, hắn chỉ là đem cái kia màu đen vòng tay đeo ở trên cổ tay, sau đó lấy điện thoại di động ra, mở ra gặp phải app, các vị mời xem màn hình lớn. Trên màn hình xuất hiện điện thoại ném màn hình giao diện, xã giao không nên chỉ là nhìn chằm chằm màn hình, nó hẳn là du nhập người sinh hoạt. Lâm Phong đi đến sân khấu một bên, một đài dùng để biểu thị máy bán hàng tự động trước, hắn không có móc điện thoại, không có quét mã, chỉ là giơ cổ tay lên, nhẹ nhàng đụng một cái cảm ứng khu, tích một tiếng vang dọn, một bình Coca lan xuống đến, toàn trường sững sờ. Đây là NFC thanh toán, có chút ý tứ, nhưng cũng liền như vậy đi, có người khinh thường nói. Lâm Phong cười, đừng nóng nội, đây chỉ là cơ sở nhất. Hắn quay người đi đến một cái mô phỏng cửa túc xá cấm trước, đồng dạng không có móc thẻ, không có bại vào mật mã, cổ tay vừa nhấc cùng cụt cửa mở. Đây là không có cảm giác các cổng. Dưới đài tiếng bàn luận xôn xao biến lớn, không chỉ như thế, Lâm Phong chỉ vào màn hình lớn, thư viện chiếm chỗ, nhà ăn mua cơm, chấm công đánh dấu, tất cả đây hết thảy đều không cần điện thoại, không cần trường học thẻ, chỉ cần cái này vòng tay. Đây đó là không có cảm giác trường học. Trần Thiên Kiêu sắc mặt hơi thay đổi một cái, nhưng vẫn như cũ dáng chống đỡ lấy cười lạnh. Liền đây, đây bất quá là đem trường học thẻ làm thành vòng tay mà thôi, có cái gì không tầm thường, có đúng không? Lâm Phong nhìn về phía hắn, ánh mắt trở nên vô cùng nghiền ngẫm. Kia nếu như tăng thêm cái này đây, hắn nhẹ nhàng nhấn một cái áp bên trên một cái màu hồng phần cái nút, yêu đương xứng đôi hình thức mở ra. Một giây sau, trên màn hình lớn xuất hiện hai cái nhảy lên hình trái tim ô biểu tượng. Khi hai cái đeo vòng tay người sử dụng ở sân trường bên trong gặp thoáng qua giờ, nếu như bọn hắn toàn cục theo xứng đôi độ vượt qua 90, vòng tay liền sẽ ông Lâm Phong vòng tay đột nhiên chấn động lên, phát ra một trận nhu hòa màu hồng hô hấp ánh đèn. Cùng lúc đó, dưới đài ngồi tại hàng thứ nhất Tô Thanh Nguyệt, trên cổ tay cái kia Lâm Phong đưa cho nàng vòng tay cũng không có dấu hiệu nào ông chấn động, hai đạo màu hồng hào quang tại đây to lớn trong hội trường hô ứng lẫn nhau, lãng mạn đến cực điểm, tâm động là có thể bị cảm giác. Lâm Phong âm thanh tràn đầy mê hoặc nhân tâm ma lực, cái này kêu là gặp phải với anh. Toàn trường nổ, nhất là những kia tuổi trẻ lập nghiệp giả cùng nữ tính người đầu tư, trong mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ. Trời ạ, đây cũng quá lãng mạn đi. Gặp thoáng qua, vòng tay chấn động. Đây là cái gì thần tiên công năng? Đòn sát thủ. Đây tuyệt đối là trường học xã giao đòn sát thủ a. Cùng cái này so với đến, kia là cái gì trường học thông đơn giản, đó là xã hội nguyên thủy sản vật a. Trần Tiên Kiêu mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Hán, hoảng. Hán, chết để hoảng. Loại này cứng mềm kết hợp, sinh thái cách chơi, căn bản cũng không phải là hắn cái kia chỉ sẽ đạo văn áp có thể so sánh. Đây là thứ nguyên nghiền ép. Thế nhưng là, lúc này, một cái sắc bén người đầu tư đứng lên đến. Lâm tiên sinh, người ý nghĩ mặc dù tốt, nhưng là phần cứng chi phí là cái vấn đề lớn. Cho dù là rẻ nhất vòng tay chi phí cũng muốn mấy chục khối a. Ngươi muốn mở rộng, liền muốn bán phần cứng. Môn hàng này quá cao. Trần tổng trường học thông thế nhưng là không chỉ miễn phí, còn lấy lại tiền. Vấn đề này, nói chung tim đen. Tất cả ánh mắt lần nữa tập trung tại Lâm Phong trên thân. Đúng vậy a, phần cứng là muốn tiền. Sinh viên mặc dù yêu lãng mạn, nhưng cũng yêu tiền a. Trần Thiên Tiêu phảng phất bắt lấy cuối cùng một quặng cỏ cứu mạng, cười to lên. Ha ha ha ha. Lâm Phong, ngươi thua. Ngươi hình thức quá nặng đi. Ngươi căn bản không chơi nổi. 2 ức đô la. Ta có thể đem toàn Trung Quốc sinh viên đều đập choáng. Ngươi thì sao? Ngươi lấy cái gì cùng ta liều? Đối mặt đây, phô thiên cái địa chất vấn. Lâm Phong chỉ là nhàn nhạt lắc đầu. Hắn chậm rãi giơ lên trong tay vòng tay. Kia, màu đen thân máy bay. Tại đèn sân khấu bên dưới, lóe ra băng lãnh kim loại sáng bóng. Chi phí không chơi nổi. Trần tổng, ngươi cách cục quá nhỏ. Lâm Phong chỉ vào vòng tay mặt sau. Chỗ nào? Có một viên trường hạt gạo. Chịp. Đây là chúng ta tự chủ nghiên cứu thấp hơn rất nhiều công hao vật kết nối mạng chịp. Nó chi phí không đến 5 khối tiền. Cái gì? 5 khối tiền? Toàn trường cái cầm đều nhanh rơi trên mặt đất. Đây, cái này sao có thể? Mình nghiên cứu chịp 5 khối tiền, đây liền mua cốc sữa trà đều không đủ a. Với lại, Lâm Phong dừng một chút, hắn ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào cái kia sớm đã mặt không còn chút máu Trần Thiên Kiêu trên thân. Khoe miệng khơi gợi lên một vệt đủ để cho tất cả nhà tư bản đều vì đó sợ hãi, điên cuồng nụ cười. Ai nói ta muốn bán? Ta tuyên bố từ hôm nay trở đi, phàm là đăng ký gặp phải áp cũng hoàn thành thực danh chứng nhận ở trường sinh viên, cái này trí năng vòng tay chúng ta miễn phí đưa. Ầm ầm, câu nói này tựa như là một viên ngàn vạn tấn đương lượng đạn hạt nhân trực tiếp tại trong hội trường dẫn nổ. Tất cả người đều ngốc, chết để ngốc. Miễn phí đưa phần cứng, miễn phí đưa. Đây là cái gì thần tiên đấu pháp? Đây là muốn đem cái bản đều cho sốc ca. Tên điên, từ đầu đến đuôi tên điên. Nhưng là nếu như không thiếu tiền nói, chiêu này khó giải a. Hàng duy đả kích, đây là chân chính hàng duy đả kích. Xong, Trần gia kia 2 ức đô la muốn đổ xuống sông xuống biển. Tĩnh mịch kéo dài đến 1 giây đồng hồ. Sau đó, hoa như sấm sét vỗ tay, giống như biển động đồng dạng bạo phát. Tất cả người đầu tư đều điên cuồng vỗ tay, bọn hắn trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Bọn hắn nhìn thấy không phải một cái vòng tay, mà là một cái sắp lũng đoạn toàn bộ công nhân cao giáo thị trường khổng lồ sinh thái. Mà trên đài, Trần Thiên Tiêu cả người đều cứng ngắt lại. Trong tay hắn chi kia đắt đỏ vạn bảo long bút máy, ba một tiếng bị hắn gắng gượng bắt gãy. Mực nước nhuộm đen hắn tay, cũng nhuộm đen hắn tâm. Thua triệt triệt để tại loại này không muốn sống sinh thái đấu pháp trước mặt, hắn đốt tiền phụ cấp, đơn giản tựa như là tiểu hải tử nhà tròi một dạng buồn cười. Lâm Phong đứng tại chính giữa sân khấu, thường tụ lấy đây thuộc về người thắng gieo họ. Hán chậm rãi quay đầu nhìn cái kia đứng tại đài khía cạnh như cho tàn lung lay sắp đổ tỉnh thành thái tử ra. Hắn bờ môi hơi giật giật, không có phát ra âm thanh, nhưng là Trần Tiên Tiêu lại rõ ràng đọc hiểu kia tràn đầy vô tận miệt thị 5 chữ. Ngươi cũng xứng cùng ta chơi. Chương 181, cuồng hoan cùng kết thúc. Trần Tiên Tiêu sụp đổ. Chương 181, cuồng hoan cùng kết thúc. Trần Tiên Tiêu sụp đổ. Ngươi cũng xứng cùng ta chơi. Khi đây 5 chữ, mặc dù không có âm thanh, nhưng mỗi một cái khẩu hình đều giống như một thanh vô cùng sắc bén dao nhọn, hung hăng đâm vào Trần Thiên Kiêu kia sớm đã thủng 1000000 lỗ trái tim. Và anh, Trần Thiên Kiêu, trong đầu kia cái tên là lý trí dây cung đứt đoạn. Ta muốn giết ngươi. Hán, hai mắt đỏ thẫm, giống một đầu tổn thương dã thú, liều lĩnh liền muốn xông lên sân khấu, đi xé nát cái kia cao cao tại thượng đáng chết thiếu niên. Nhưng mà ngay tại hắn bước ra bước đầu tiên trong nháy mắt, một cái khô gầy lại giống như kìm sắt hữu lực tay gắt gao giữ lại hắn bả vai. Thiếu gia, bình tĩnh. Một người mặc đường trang, khuôn mặt nham hiểm lão giả, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hắn sau lưng. Đó là Trần gia phái tới phụ tá giám thị hắn đại quản gia Trung Thúc. Thả ta ra, Trung Thúc, ngươi không thấy sao? Cái kia tạp chủng, hắn tại nhục nhã ta, hắn tại nhục nhã Trần gia. Trần Thiên Tiêu điên cuồng mà gầm hét. Thiếu gia, Trung Thúc gầm thanh trầm thấp, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nơi này là phong hội hiện trường, mấy trăm gia truyền thông đều đang nhìn. Ngài hiện tại xông đi lên ngoại trừ, để Trần gia triệt để mất hết thể diện. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thua, đó là thua. Trở về, lại nghĩ biện pháp. Trần Thiết Điêu toàn thân cứng đờ. Hắn nhìn xung quanh những cái kia nguyên bản vây quanh hắn truyền phóng viên. Giờ phút này, toàn đều đưa lưng về phía hắn, đem tất cả ống kính đều đối với chuẩn trên đài Lâm Phong. Không ai lại nhìn hắn một cái. Hắn liền nghĩ là một cái bị vứt bỏ, lỗi thời. Thằng hề. A. Hắn từ yết hầu chỗ sâu phát ra một tiếng kiềm chế, thống khổ gầm nhẹ. Đó là bại quyền, gào thét. Cuối cùng, hắn hung hăng dốc xương lóc thịt Lâm Phong liếc nhìn. Tại trung thúc lôi kéo bên dưới, chật vật từ cửa hông thoát đi cái này nhường hắn ngạt thở hiện trường. Mà giờ phút này, chính giữa sân khấu, Lâm Phong tắm rửa tại đèn sân khấu bên dưới, thành toàn trường duy nhất. Vương, Lâm tổng, ta là Hồng Sam tư bản, chúng ta muốn tâm sự vòng A đầu tư bỏ vốn. Lâm tổng, ta là Cao Linh tư bản, đánh giá trị theo ngài mở. Lâm tổng, cái kia vòng tay có thể hay không trước tiên đem độc quyền trao quyền cho chúng ta? Vô số ngày bình thường cao cao tại thượng đầu tư đại lão, giờ phút này từng cái cơ quan chi phiếu giống chợ bán thức ăn mua thức ăn đại mụ một dạng điên cuồng hướng phía trước bóp, sợ đã chậm một bước liền bỏ qua cái này ngàn năm một thở độc giác thú. Lâm Phong nhìn trước mắt đây điên cuồng cảnh tượng, cười nhạt một tiếng. Hắn cũng không có mê thất tại đây tiền tài trong hải dương. Hắn chậm rãi giơ tay lên hướng xuống ép. Toàn trường trong nháy mắt tiến tĩnh. Các vị đầu tư bỏ vốn sự tình không nội, hôm nay ta còn có cuối cùng một kiện lễ vật đưa cho mọi người. Nói xong, hắn vỗ tay phát ra tiếng. Sau lưng trên màn hình lớn xuất hiện một cái to lớn mã 2 triệu, gặp phải áp chính thức bản, hiện đã toàn diện online, cùng đám đầu tiên một bạc cái trí năng vòng tay thân lĩnh thông đạo mở ra. Tối cùng ngày, Kinh Hoa Đại học nam sinh ký túc xá, ngoa tào ngoa tào ngoa tào, cướp được, ta cướp được, ha ha ha ha, lao tử cũng có vòng tay, về sau đi nhà ăn không cần mang thẻ, ta cũng cướp được, tay này vòng quá đẹp rồi, còn có thể xứng đôi muội tử. Toàn bộ lầu ký túc xá đều đang chấn động, không chỉ là Kinh Hoa Đại học, Thanh Hoa, Bắc Đại, Người Đại, toàn bộ kinh thành cao giáo vòng triệt để sôi trào. Vô số sinh viên canh giữ ở điện thoại trước, điên cuồng soát tân giao diện, gặp phải áp lượng đạo loạn, giống ngồi hỏa tiễn một dạng, thẳng tắp tăng vọt. 10 vạn, 50 vạn, 100 vạn, ngắn ngủi 3 tiếng, đăng ký người sử dụng đột phá 100 vạn đại quan. Server đỏ đến phát tím. 404 ký túc xá bên trong, Trương Vĩ 10 ngón như bay gõ đến bàn phím bốc khói. Lão đại, không được, lưu lượng quá lớn, server sắp không chịu được nữa. Đám này học sinh quá điên cuồng. Kia một vạn cái vòng tay, một phút đồng hồ, liên một phút đồng hồ. Mất giáo. Vương Cường nhìn hậu trường số liệu, kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, toàn thân run rẩy. Điên rồi, đều điên rồi. Lão đại, chúng ta muốn thành thần. Lâm Phong ngồi ở bên cạnh, uống vào Coca đá, nhìn kia không ngừng nhảy lên con số, trên mặt lộ ra một vẻ hài lòng nụ cười. Thành, đây chính là sinh thái lực lượng. Nhưng mà nhân loại bi hoan cũng không tương thông. Kinh thành Tây Sơn khu biệt thự, một tòa xa hoa biệt thự bên trong, thành một tiếng vang thật lớn, giá trị mấy chục vạn đồ cổ bình hoa bị hung hăng đập vào trên tường, rơi vỡ nát, phế vật đều là phế vật. Trần Thiết Điêu hai mắt đỏ thẫm, giống một đầu nổi điên sư tử, tại đây đất bừa bộn phòng khách bên trong đi qua đi lại, hắn tóc lộn xộn không chịu nổi, cà vạt bị kéo tới siêu siêu mèo mèo, nơi nào còn có nửa điểm cái kia ôn tồn lễ độ thái tử ra bộ dáng. Hai ức, ta đập $2 kết quả đây. Hắn chỉ vào trên bàn trà máy tính bảng, điên cuồng mà gầm thét. Trên màn hình là hắn trường học thông áp hậu trường số liệu, hôm nay thêm mới người sử dụng 8 người, ngày sinh động người sử dụng 35 người. Mấy điểm lại là mấy điểm, với lại phía dưới bình luận khu tất cả đều là thuần một sắc chửi rủa, cái gì rác rưởi phần mềm, còn thu hội viên phí, muốn tiền muốn điên rồi a, công năng còn không có gặp phải một nửa dùng tốt, tháo dỡ đây chính là, kia là cái gì Trần Thiếu làm, cười chết người. Mỗi một chữ đều giống như một thanh dao hung hăng đâm vào Trần Thiên Tiêu trái tim lên. Xì nhục, đây là vô cùng nhục nhã. Hán đường đường kinh thành Trần gia người thừa kế, vậy mà bại bởi một cái không có chút nào bối cảnh nơi khác đến tiểu tử nghèo, với lại là thua đến thảm như vậy. Như vậy không có bất ngờ, không, ta không có thua, ta Trần Thiên Tiêu không có khả năng thua. Hán thở hổn hển, đặt mông ngồi ở tràn đầy mảnh vỡ trên ghế salon, ánh mắt thời gian dần qua trở nên âm lãnh, trở nên hoán độc. Đã chính diện thương nghiệp cạnh tranh chơi không lại ngươi, vậy liền đừng trách ta không tuân theo quy củ. Lâm Phong, đây là ngươi bước ta. Hán tay run run, thử trong túi móc ra một bộ màu đen vệ tinh điện thoại, bấm một cái sớm đã lưu tốt dãy số, bíp bíp điện thoại thiết thông, kia đầu truyền đến một cái khàn khàn giống như cú đêm âm trầm âm thanh. Uy thiếu gia. Trần Thiết Điêu hít sâu một hơi. Hắn trong mắt lóe ra điên cuồng, thủy diện hào quang. Lão quỷ, động thủ đi. Ta không hy vọng lại nhìn thấy kia là cái gì trí năng vòng tay xuất hiện tại trên thị trường. Cho ta gây mất hắn, Lương Thảo. Ta muốn để hắn một khối tin một viên đinh ốc. Đều mua không được. Ta muốn để hắn vòng tay. Một cái đều, xin không ra. Chương 182, đoạn cung cấp nguy cơ. Sưởng tin đâm lưng. Chương 182, đoạn cung cấp nguy cơ. Sưởng tin đâm lưng. Vài ngày sau, Kinh Hoa Đại học, 404 nam sinh ký túc xá. Trong không khí tràn ngập một cỗ bởi vì quá độ hưng phấn mà sinh ra khô nóng ký tức. Lâm Phong ngồi trước máy vi tính, nhìn trên màn ảnh, cái kia hiện lên chỉ số cấp tăng vọt màu đỏ đường cong đồ. Khoe miệng khơi gợi lên một vẻ hài lòng đường cong. Gặp phải áp thời gian thực người sử dụng đếm, 1.008654 ngày sinh động người sử dụng, 85 vòng tay kích hoạt suất, 99.9100 vạn. Chỉ dùng không đến một tuần thời gian, gặp phải người sử dụng lượng đã đột phá 100 vạn đại quan. Đây không chỉ là một con số, điều này đại biểu lấy hắn trí năng sinh thái chiến lược đã sơ bộ thành hình. Lão đại, quá ngưu bức. Trương Vĩ Đỉnh lấy hai cái đại hắc vành mắt lại, tinh thần phấn khởi giống như người điên. Dựa theo cái tốc độ này, không ra một tháng, chúng ta liền có thể bao trùm toàn quốc cao giáo. Đến lúc đó chúng ta chính là chân chính độc giác thú. Vương Cường cũng cười toe toét miệng rộng, cười đến không đóng lại được chân. Ha ha ha ha. Ta nhìn cái kia Trần Thiên Kiêu lần này, mặt đều muốn bị đánh sưng lên a. Còn muốn đấu với chúng ta. Hắn cũng sướng. Nhưng mà, mọi người ở đây đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng giờ. Phanh. Ký túc xá cửa bị người từ bên ngoài thô bạo phá tan. To lớn tiếng vang. Do đến, trong phòng ba người toàn thân giật mình. Lâm Phong, nhíu mày, quay đầu. Chỉ thấy phụ trách chuỗi cung ứng Lý Minh đang thở hồng hộc đứng tại cửa ra vào. Cái kia Trương Bình trong ngày luôn là dọn dẹp, cẩn thận tỉ mỉ trắng non khuôn mặt. Giờ phút này, lại trắng bệnh như tờ giấy. Không có một tia huyết sắc. Hắn trên trán hiện đầy tinh mịn băng lánh mồ hôi. Trong ánh mắt tràn đầy vô tận hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Lão, lão đại. Hắn âm thanh khàn khàn, khô khốc, giống như là bị giấy giáp rèn luyện qua một dạng. Ra, xảy ra chuyện, xảy ra chuyện lớn. Lâm Phong ánh mắt đông nhiên ngưng tụ. Hắn chưa bao giờ thấy qua Lý Minh như thế thất thu qua. Đừng nóng nổi, Lâm Phong lạnh nhạt nói. Âm thanh bình ổn hữu lực, phản phất định hải thần châm. Từ từ nói, trời sắp xuống, có ta đỉnh lấy. Lý Minh hít sâu một hơi, gian nan nuốt ngụm nước bọt, run rẩy giơ lên trong tay điện thoại. Vừa rồi Hoành Quang Xưởng tin Lưu tổng cho ta gọi điện thoại. Hắn nói muốn đất vương giải trừ cùng chúng ta cung hóa hợp đồng. Cái gì? Vương Cường đột nhiên nhảy lên, trong mắt chừng đến so chung đồng còn lớn. Giải ước? Hắn điên rồi sao? Chúng ta thế nhưng ký độc nhất vô nhị cung ứng hiệp nghị, nếu là hắn dám trái với điều ước, đến bồi chúng ta gấp 3 phí bồi thường vi phạm hợp đồng, đó là mấy trăm vạn a. Hắn thường nổi sao? Lý Minh đắng chát lắc đầu, trên mặt lộ ra một vẻ so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Bồi? Hắn nói, hắn bồi phí bồi thường vi phạm hợp đồng 300 vạn đã đánh ơi chúng ta công ty tài khoản lên. Với lại hắn còn nói tình nguyện bồi đến cùng quần đều không thừa, cũng tuyệt không dám lại cho chúng ta liền cung cấp dù là một khối tin. Với anh, câu nói này giống như là một đạo sấm sét giữa trời quang, trong nháy mắt đem Vương Cường cùng Trương Vĩ cho bổng đốc. Tình nguyện bồi thường tiền cũng không cung hóa. Đây là cái gì thao tác? Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, đinh linh linh, đinh linh linh, trên bàn mấy bộ điện thoại đột nhiên giống như là đã hẹn một dạng điên cuồng vang lên. Đó là đến từ những nhà khác dự phòng thương nghiệp cung ứng điện thoại. Vương Cường tay run tiếp lên một cái. Uy, Vương lão bản. Cái gì? Các ngươi dây chuyển sản xuất hỏng, muốn đình công 3 tháng? Con mẹ nó ngươi đang gạt quỷ đâu? Trương Vĩ cũng tiếp lên một cái, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Trương tổng, cái gì gọi là nguyên vật liệu tăng giá, không có cách nào làm. Chúng ta có thể thêm tiền a? Cái gì? Thêm tiền cũng không làm. Đô đô, bíp điện thoại từng cái bị cúp máy, mỗi một điện thoại đều mang đến một cái đồng dạng tuyệt vọng. Tin tức, đoạn cung cấp, toàn tuyến, đoạn cung cấp. Không chỉ là tin, còn có màn hình, chip, máy truyền cảm, thậm chí liên bình thường nhất dây đồng hồ. Tất cả thương nghiệp cung ứng, tựa như là thương lượng xong một dạng. Tại cùng một thời gian, đúng, Kỳ Lân Quá Kỹ phát khởi vô tình nhất phong sát. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vương Cường tê liệt trên ghế ngồi, điện thoại trượt xuống trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng. Vì cái gì bọn hắn đều muốn cùng chúng ta đối nghịch? Lý Minh tựa ở khung cửa bên trên, thân thể vô lực trượt xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, âm thanh mang theo một tia tuyệt vọng giọng nghẹn nào. Lão đại, ta nghe được là Trần gia, là kinh thành Trần gia lên tiếng. Trần Thiên Kiêu vận dụng Trần gia tại kinh Tân Ký địa khu tất cả công nghiệp lực ảnh hưởng. Hắn tại ngành nghề bên trong thả ra nói, ai dám cho Kỳ Lân Khoa Kỹ làm thầy? Ai dám cho chúng ta cung cấp một viên đinh ốc? Cái kia chính là cùng kinh thành Trần gia đối nghịch. Hậu quả tự phụ. Với anh, Trần gia lại là Trần gia. đây chính là đỉnh cấp hào môn. Nội tình sao? Đây chính là tư bản. Lực lượng sao? Không động thì thôi. Khẽ động, đó là lôi đỉnh bản quân. Không cho đối thủ bất kỳ thở dốc cơ hội. Trực tiếp từ nguồn cội. Chặt đứt, ngươi. Cổ. Không có tin. Không có nguyên kiện. Bọn hắn vòng tay chính là một đống vô dụng. Sát vụn. Mà không có vòng tay. Bọn hắn tân tân khổ khổ thành lập được đến trí năng sinh thái, liền sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Gặp phải áp cũng biết bởi vì đã mất đi phần cứng chèo chống, mà biến thành một cái phổ thông xã giao phần mềm. Cuối cùng bị Trần Thiên Kiêu trường học thông dùng lượng lớn tài chính cho tươi sống. Chết đuối. Tuyệt vọng. Vô tận tuyệt vọng. Giống như là thủy triều trong nháy mắt bao phủ căn này tiểu tiểu ký túc xá. Vương Cường cúi đầu, Trương Mỹ đỏ cả bên mắt, Lý Minh càng là nhịn không được nước mắt chảy xuống. Bọn hắn chỉ là một đám không có chút nào đối cảnh sinh viên a đối mặt Trần gia loại này quái vật khổng lồ. Bọn hắn lấy cái gì đi đấu? Lấy cái gì đi liều? Cái này căn bản là một trận không ngang nhau. Đồ sát. Xong. Toàn xong. Chúng ta tâm huyết đều muốn hủy. Ngay tại tất cả người đều lâm vào sụp đổ biên giới giờ. Hô, một tiếng rất nhỏ thổi hơi âm thanh đột ngột vang lên lên. Đám người vô ý thức ngẩng đầu, chỉ thấy một mực ngồi trước máy vi tính trầm mặc không nói Lâm Phong chậm rãi bưng lên trên bàn ly kia sớm đã lạnh tấu trà, nhẹ nhàng thổi thổi trôi nổi lá trà, sau đó chậm rãi uống một ngụm. Hắn trên mặt không có mảy may kinh hoàng, không có mảy may sợ hãi, thậm chí liền lông mày đều không có nhíu một cái, bình tĩnh đến tựa như là đang nhìn một trận không liên quan đến mình náo kịch. Lão đại Lý Minh ngây ngẩn cả người. Ngươi không đội sao? Gấp. Lâm Phong để chén trà xuống, chậm rãi từ trên ghế đứng lên đến. Hắn đi tới trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ kia âm trầm phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ áp xuống tới bầu trời. Khoe miệng chậm rãi khơi gợi lên một vệt băng lãnh khinh thường, giống như lưới đao sắc bén. Đường cong. Tại sao phải gấp? Điểm này cho vặt cũng đáng được ta gấp. Hắn xoay người, cặp kia thâm thúy như tinh thần trong đôi mắt giờ phút này đang lóe ra một cỗ làm cho người tim đập nhanh hàn quang. Đó là một loại bị chọc giận thần linh, lửa giận. Trần Thiên Tiêu, ngươi cho rằng phong tỏa chuỗi cung ứng liền có thể vây chết ta? Ngươi cho rằng vận dụng gia tộc lực lượng liền có thể để ta cúi đầu? Ha ha. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, trong tiếng cười tràn đầy vô tận buộc cận cùng bá khí. Nghĩ thẻ ta cổ, đáng tiếc a, hắn căn bản là không biết ta là làm gì. Hắn nhìn ba cái kia một mặt mở mịn huynh đệ, âm thanh đột nhiên cất cao, nói năng có khí phách. Đã ở thời đại này mua không được tốt tin, đã bọn hắn không chịu cho chúng ta tạo, vậy chúng ta liền. Hắn dừng một chút, trong mắt bộc phát ra một đạo đủ để đâm thủng bầu trời tinh quang. Mình tạo. Chương 183, Hắc Hoa Kỹ Hàng Lâm. Than Chỉ Ảng Kỉnh tin hình thức ban đầu. Chương 183, Hắc Hoa Kỹ Hàng Lâm. Than Chỉ Ảng Kỉnh tin hình thức ban đầu. Kinh thành vùng ngoại ô ngũ hoàn bên ngoài hoàn toàn hoang lương, đã sớm bị thời đại lãng quên khu công nghiệp. Hàn phong vòng quanh lá khô, tại trống trải trên đường cái đánh lấy xoáy nhi. Chích, một cỗ màu đen bá khí mẹ xe đét ben gờ cờ lạc. Tại cái này, chim không thèm bị địa phương chậm rãi dừng lại. Cửa xe đẩy ra. Lâm Phong nhảy xuống xe. Hắn ngẩng đầu nhìn trước mặt kia phiến vết dỉ loang lộ, thậm chí lung lay sắp đổ sắt cửa lớn. Cùng cửa đầu kia rơi sơn, siêu siêu bẹo bẹo vài cái chữ to. Hồng Tinh Bình ắc uy nhà máy. Khoe miệng khơi gợi lên một vẻ hài lòng đường cong. Liền nơi này. Sau lưng, Vương Cường nhìn trước mắt đây rách nát không chịu nổi cảnh tượng, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Lão đại, ngươi không có lầm chứ? Đây chính là ngươi nói hy vọng. Hắn chỉ vào sân bên trong cái kia trồng chất như núi sắt vụn cùng mấy đầu đang tại kiếm ăn chó hoang, một mặt sụp đổ. Đây mẹ hắn không phải liền là cái tiệm ve chai sao? Chúng ta là muốn tới mua phế liệu. Bên cạnh cái kia vừa rồi bị Lâm Phong một cái điện thoại từ trong chăn gọi vào kinh thành Triệu Vô Cực, giờ phút này cũng thế, một mặt một bức. Lâm đại sư, mặc dù ta không hiểu kỹ thuật, nhưng là liền cái chỗ chết tiệt này có thể tạo ra, chúng ta cần cao cấp tin. Đây thiết bị chỉ sợ so ta số tuổi đều lớn rồi a. Lâm Phong không để ý đến hai người chất vấn, hắn chỉ là mở ra chân dài trực tiếp hướng phía xưởng trưởng văn phòng đi đến. Có phải hay không rách dưới? Chờ một lúc các ngươi liền biết. Văn phòng bên trong, một người mặc màu lam đồ lao động, tóc trắng phơ trên mặt hiện đầy nếp nhăn lão nhân đang ngồi ở một tấm gãy mất một cái chân trên ghế salon than thở. Hắn đó là nhà này nhà máy xưởng trưởng lão Lưu, làm cả một đợt tin. Trước khi giả lại muốn nhìn lấy nhà máy đóng cửa, đám công nhân thất nghiệp. Hắn tâm lý so Hoàng Liên còn đắng. Lưu xưởng trưởng. Lâm Phong đẩy cửa vào, đi thẳng vào vấn đề. Ta là tới mua ngươi nhà máy. Lão Lưu sửng sốt một chút, vận đục trong mắt lóe ra một tia không thể tin hào quang. Mua nhà máy? Tiểu tử, ngươi đừng cầm ta làm trò cười. Ta cái chỗ chết tiệt này ngoại trừ đất trống còn chỉ ít tiền, ai sẽ muốn a? Ta muốn. Lâm Phong đi đến trước mặt hắn, ánh mắt kiên định mà hữu lực. Liên đất chống mang thiết bị, mang công nhân. Ta muốn hết. Tổng cộng giá 500 vạn. Ngươi bán hay không? Vậy anh. 500 vạn. Cái số này đối với hiện tại Hồng Tinh nhà máy đến nói, đơn giản chính là cây cỏ cứu mạng. Lão Lưu kích động đến trong tay cái tẩu đều rơi. Bán. Ta bán. Chỉ cần ngươi có thể đối xử tử tế những này lão công nhân, ta đầu này mạng giả cho ngươi đều được. Giao dịch đặt thành đến mức dị thường cấp tốc. Tại Triệu Vô Cực cái này kim chủ vận hành bên dưới, không đến nửa giờ, hợp đồng ký xong, tài chính tới sổ, nhà này gần như đóng cửa phá nhà máy, chính thức đổi họ Lâm. Tốt. Lâm Phong đứng người lên, lúc này hắn ánh mắt thay đổi, trở nên sắc bén mà tràn ngập uy nghiêm. Triệu Vô Cực ngươi dẫn người canh giữ ở cửa ra vào, Vương Cường đi đem tất cả cửa sổ đều cho ta phong kín, không có ta mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được đi vào. Vâng. Mặc dù đầy mình nghi vấn, nhưng hai người vẫn không do dự chút nào thi hành mệnh lệnh. Chống trải hạch tâm xưởng bên trong, lúc này chỉ còn lại có Lâm Phong một người. Trong không khí tràn ngập dầu máy cùng kim loại hương vị, đó là công nghiệp hương vị. Lâm Phong đi đến đầu kia sớm đã đình công cũ kỹ dây chuyển sản xuất trước, chậm rãi vươn tay vuốt bé kia băng lánh máy móc hệ thống. Hắn ở trong lòng trầm giọng truyền đạt chỉ lệnh, mở ra khoa kỹ chi quang, trao đổi cải tiến bản cao năng tin ải ẩn ly thùng kỹ thuật. Chú: căn cứ vào than trì ảng kỉnh tinh nghiên cứu sắp xếp lý luận ưu hóa cực dương vật liệu để thăng năng lượng mật độ 300 nạp điện tốc độ 500. Ông một đạo chỉ có Lâm Phong mới có thể nhìn thấy sáng chói lang quang trong nháy mắt từ hắn lòng bàn tay bạo phát, vô số liệu lưu, vô số phần tử kết cấu đồ, vô số công nghệ tham số, giống như thể hồ quán đỉnh tràn vào hắn não hải. Cùng lúc đó, một cỗ thần bí lực lượng thuận theo hắn tay bao trùm toàn bộ dây chuyền sản xuất, những cái kia cũ kỹ thiết bị phản phất được trao cho mới sinh mệnh, nội bộ kết cấu tại vi mô cấp độ phát sinh kinh người trọng tổ. Sau 10 phút, hào quang tán đi. Lâm Phong xoa xoa cái chán mồ hôi, ánh mắt bên trong lộ ra vô tận của nhiệt. Thành, đây chính là truyền thuyết bên trong ngụy than trì ảng kỉnh kỹ thuật. Mặc dù còn không phải hoàn toàn thể than trì ảng kỉnh tin, nhưng ở thời đại này, nó là vô địch. Lão Lưu, Lâm Phong đối với ngoài cửa hô một tiếng, tiến đến, khởi công. Lão Lưu mang theo mấy cái lão kỹ thuật viên một mặt mở miệng đi đến. Lâm lão bản, khởi công. Mở cái gì công? Chúng ta không có nguyên vật liệu a. Ấn cái này phối phương, phối liệu. Lâm Phong đem một tấm vừa rồi viết xong lít nha lít nhít phối phương đơn đập vào Lão Lưu trong ngực, sau đó khởi động máy sản xuất. Lão Lưu cầm lấy tờ đơn nhìn thoáng qua, chỉ liếc nhìn cái kia xong vẩn đục lao mắt, trong nháy mắt trừng tròn xoe, tay kịch liệt run rẩy lên. Đây phối trộn, đây là tại cải biến than nguyên tử, sắp xếp kết cấu. Trời ạ, đây nơi này luận bên trên là có thể đi, thế nhưng là cái này sao có thể? Hắn là chuyên gia vừa ra tay liền biết có hay không. Tờ giấy này bên trên đồ vật đơn giản chính là lật đổ hắn nửa đời người nhận biết thần tích. Đừng nói nhảm, Lâm Phong lạnh nhạt nói, làm được ngươi sẽ biết. Máy móc nổ vang, cái kia yên lặng rất lâu xưởng lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Sau một tiếng, khối thứ nhất màu sáng bạc mỏng như cánh ve tiểu mới tin chậm rãi từ dây chuyển sản xuất bên trên trở xuống. Lão Lưu tay run run, cẩn thận từng ly từng tí đưa nó nâng lên, kết nối vào máy móc kiểm tra. Tích theo một tiếng vang nhỏ, trên màn hình nhảy ra một chuỗi khủng bố số liệu. Năng lượng mật độ 800 V đút hờ 1 kg, phổ thông tin lỉ thùng 3 lần, nạp điện bội suất 10C, 10 phút đồng hồ tràn ngập, tuần hoàn tuổi thọ 5000 lần phù. Lão Lưu hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hán cầm lấy khối kiếp tin, nước mắt tuôn đầy mặt. Thần tích, đây là thần tích a. Lâm lão bản, không, Lâm thần tiên, ngài đây là muốn cải biến thế giới a. Cái khác kỹ thuật viên cũng toàn đều thấy choáng, từng cái giống nhìn quái vật nhìn Lâm Phong. Bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, tại cái này rách tung tóe xưởng nhỏ trong phòng, vậy mà ra đời đủ để treo lên đánh toàn bộ thế giới tất cả cự đầu siêu cấp tin. Lâm Phong nhìn đám người kia rung động đến tắt tiếng biểu tình, nhếch miệng lên một vệt lãnh đạo đủ cười. Đây chính là ta muốn hàng duy đặc kích, có nó cái gì đoạn cung cấp, cái gì phong sát, hết thảy đều là cho cười. Nhưng mà đúng lúc này, tích tích tích tích, nhà máy bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận chói tai phách lối ô tô tiếng kèn. Ngay sau đó, một trận ồn ào tiếng bước chân từ xa đến gần. Phanh, sườn cửa lớn bị người từ bên ngoài một cước đạp ra. Ánh nắng chói mắt phản quang bên trong, một đám người nên ngang đi đến. Cầm đầu mặc một thân bựa màu trắng âu phục, trên mặt treo bộ kia làm cho người buồn nôn cao cao tại thượng nở nụ cười trào phúng, chính là Trần Thiên Tiêu. Mà đi theo bên cạnh hắn chính là cái kia bội bạc đơn phương bội ước Hoành Quang xưởng tin lão bản Lưu Hoành Quang. Trần Thiên Tiêu dùng khăn tay che mũi, một mặt ghét bỏ phẩy phẩy trong không khí cho bụi, ánh mắt đảo qua đây rách nát xưởng, cuối cùng rơi vào Lâm Phong trên thân. Nha, Lâm tổng. Hắn âm thanh âm dương quái khí tràn đầy mèo vờn chuột một dạng, trêu tức. Nghe nói, ngươi tại mua phế liệu. Làm sao? Không có tin. Bị bức phải, không có biện pháp. Chuẩn bị tại cái này trong đống rác. Hắn chỉ xung quanh những cái kia cũ kỹ máy móc, phát ra một tiếng chói tai cùng tiếu. Dùng điêu, phát điện sao? Chương 184, ngay mặt đánh mặt. Ai mới là rách dưới? Chương 184, ngay mặt đánh mặt. Ai mới là rách dưới? Đối mặt Trần Thiên Kiêu kia, tràn đầy cảm giác ưu việt cùng trêu tức trào phúng. Cùng Lưu Hành Quang kia, tiểu nhân đắc chí buồn nôn sắc mặt. Lâm Phong không nói gì. Hán, thậm chí liền con mắt đều không có xem bọn hắn liếc nhìn. Hán, chỉ là chậm rãi cúi người. Từ đầu kia vừa rồi, ngừng vận chuyển dây chuyển sản xuất bên trên. Nhặt lên, một khối màu sáng bạc mỏng như cánh ve. Tiểu mới tin. Cầm ở trong tay, ước lượng. Sau đó, cổ tay, đông nhiên lắc một cái. Len keng. Một tiếng, thanh thúy kim loại va chạm mặt đất âm thanh. Khối kia ngưng tụ, siêu việt thời đại khoa kỹ tin. Liền như vậy, bị Lâm Phong. Giống, ném rác rưởi một dạng. Tiện tay ném tới, Trần Thiên Tiêu kia sáng bóng bóng lưỡng dày ra bên cạnh. Ngươi làm gì? Trần Thiên Tiêu, giật nảy mình. Vô ý thức, lui về sau một bước. Nhìn bên chân sắt vụn lông mày nhíu chặt ở cùng nhau. Lâm Phong. Ngươi đây là, có ý tứ gì? Muốn lấy rách dưới, đập ta. Rách dưới. Lâm Phong, vỗ tay bên trên cho bụi. Khoe miệng, khơi gợi lên một vệt băng lãnh nghiền ngẫm đường cong. Trần Đại Thiếu. Trần to ngươi mắt chó, thấy rõ ràng. Đây, đến cùng phải hay không rách dưới? Nói xong. Hán, quay đầu. Đối với cái kia, vẫn còn cực độ phấn khởi trạng thái lao sưởng trưởng. Nhàn nhạt, phân phó nói, lao lưu. Đem chúng ta máy móc kiểm tra đều, chuyển tới. Đã, khách nhân tới. Vậy chúng ta, liền để bọn hắn mở mắt một chút. Vâng. Lâm Tổng. Lao lưu, đáp ứng một tiếng. Mang theo mấy cái lao công nhân tay chân lanh lẹ đem kia một bộ, chuyên nghiệp tin kiểm tra thiết bị. Đẩy lên, đám người trước mặt. Nha. Còn giả vờ giả vị đây. Lưu Hành Quang nhìn những cái kia bị hắn, đào thải xuống tới lao thiết bị. Trên mặt, lộ ra một vẻ cực kỳ khinh thường cười nhạo. Lâm Tổng A. Đây thiết bị, hay là ta năm đó mua còn lại A. Chỉ bằng đây đắp đồng nát sát vụn. Ngươi có thể, tạo ra vật gì tốt. Hán, vừa nói. Một bên từ mình trong túi công văn, móc ra một khối in Hoành Quang tin logo thành phẩm tin. Một mặt đắc ý, lắc lắc. Thấy không? Đây, mới là chính quy công xưởng sản phẩm. Năng lượng mật độ, 200 V/kg. Tràn ngập điện, chỉ cần 2 tiếng. Ngươi cái kia. Hán, chỉ bên trên khối kia màu xám bạc phiến mỏng. Đó là, tôn A. Ha ha ha ha. Trần Thiên Tiêu cũng đi theo, cười to lên. Lâm Phong, đừng vùng đấy. Thừa nhận mình là phế vật, không mất mặt. Lâm Phong nhìn hai cái này, thằng hề. Trong mắt thương hại, càng thêm hơn. Có phải hay không tôn? Đo một cái, chẳng phải sẽ biết. Hán, nhặt lên khối kiểm tin. Trực tiếp đập vào, kiểm tra trong máng. Sau đó, chỉ, Lưu Hành Quang trong tay khối kia. Có dám hay không, so một cái. So. Lưu Hành Quang, giống như là nghe được thiên đại trò cười. Được a. Đã, ngươi muốn chết. Vậy ta liền, thành toàn ngươi. Hán một thanh, đem mình tin cũng nhét vào bên cạnh kiểm tra tạo. Bắt đầu. Lão Lưu, hít sâu một hơi. Đống nhiên nhân xuống, nút khởi động. Ông, hai đài dụng cụ, đồng thời vận chuyển lên đến. Tất cả người ánh mắt đều, nhìn chằm chằm kia hai cái tiểu màn hình. Hạng thứ nhất, nạp điện tốc độ kiểm tra. Lưu Hành Quang tin dòng điện số ghi, chậm rãi trèo lên. 1A. 15A 2A đây là tiêu chuẩn, nhanh nạp tốc độ. Nhưng mà. Một bên khác. Lâm Phong khối kiểm tin. Số ghi, lại giống như là ngồi lên hỏa tiễn. 5A. 10A. 20A. Ngoa tạo. Lưu Hành Quang trong mắt kém chút, trừng ra ngoài. Đây. Đây dụng cụ hỏng A. 20A đại dòng điện. Tin sẽ nổ tung. Mau dừng lại. Mau dừng lại. Hán, doa đến liên tiếp lui về phía sau. Sợ, bị nổ chết. Nhưng mà. Khối kia, màu xám bạc tin. Lại, vững như bàn thạch. Thậm chí liền nhiệt độ, đều không có mảy may tăng lên. Vẹn vẹn, qua 10 phút đồng hồ. Tích, một tiếng, thanh thúy thanh âm nhắc nhở. Biểu hiện trên màn ảnh ra ba cái, màu lục chữ lớn. Đã tràn ngập. Cái gì? 10 phút đồng hồ. Tràn ngập. Trần Thiên Tiêu trên mặt nụ cười triệt để, cứng đờ. Hán, mặc dù không hiểu kỹ thuật, nhưng cũng biết, 10 phút đồng hồ tràn ngập là cái khái niệm gì. Đây quả thực là, thần tích. Mà, Lưu Hành Quang khối kia tin. Thanh tiến độ, mới vừa vặn leo đến 8. Thảm thiết. Vô cùng thảm thiết. Đây chính là trần trụi, công khai xử phạt. Không có khả năng. Lưu Hành Quang, đầu đầy mồ hôi. Khẳng định, là dung lượng tiểu. Đúng. Nhất định là dung lượng tiểu. Nạp được nhanh, khẳng định không dùng bền. Lâm Phong, cười lạnh một tiếng. Vậy liền, đo đo dung lượng. Phóng điện kiểm tra, bắt đầu. Ông, hai khối tin, nối liền công suất cao phụ tải điện trở. Lượng điện bắt đầu, phi tốc hạ xuống. 1 phút đồng hồ. 2 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ. Lưu Hành Quang tin lượng điện giống, xì hơi bóng ra. Thẳng tắp hạ xuống. Không đến nửa giờ, liền báo cảnh sát. Mà, Lâm Phong khối kia. Lại, cứng chắc đến làm cho người tuyệt vọng. Vẫn như cũ duy trì tại, 80 trở lên. Dù là, nó thể tích. Chỉ có Lưu Hành Quang khối kia, một nửa. Làm sao biết cái này dạng? Lưu Hành Quang, ngồi liệt trên mặt đất. Mặt xám như cho. Hành động, giữa các hàng người. Hắn quá rõ ràng, điều này có ý vị gì? Thể tích giảm phân nửa. nạp điện nhanh gấp 5 lần, bay liên tục, gấp bội. Đây chính là truyền thuyết bên trong Hắc Hoa Ký A. Khối này tin, một khi đẩy hướng thị trường, tất cả đồng hành đều phải chết. Bao quát hắn, Hoành Quang Sưởng tin. Hối hận không? Lâm Phong đi đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống, nhìn hắn, âm thanh băng lãnh. Vốn cho rằng cho ngươi một cái lên như diều gặp gió cơ hội, đáng tiếc ngươi mắt mù, không có nhận ở. Lâm tổng. Lưu Hoành Quang đông nhiên ôm lấy Lâm Phong bắt đuổi, gào khóc, ta sai rồi, ta thật sai, ta đem tiền đặt cọc trả lại cho ngài, ta gấp đôi trả lại cho ngài, van cầu ngài mang ta chơi a, ta cho ngài làm chó. Gâu gâu vũng. Hán sợ, thật sợ. Có kỹ thuật này Lâm Phong còn cần hắn sao? Lâm Phong một cước đem hắn đá văng, ghét bỏ vô vô ông quần. Lan, ta chỗ này không thu, vội bạc cầu. Sau đó hắn chậm rãi xoay người, nhìn về phía cái kia, sắc mặt đã âm trầm đến sắp chảy ra nước. Trần Thiên Tiêu, Trần Thiếu, đây xuất diễn đẹp không? Lâm Phong trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười, nhưng nụ cười kia bên trong lại cất dấu sắc bén nhất. Giao, đà tạ ngươi phong tỏa, nếu như không bức ta một thanh, ta cũng sẽ không nhanh như vậy liền đem kỹ thuật thăng cấp. Hiện tại hắn chỉ bên trên đống kia Hoành Quang tin, dù đã các ngươi quỳ xuống đến cầu cho ta cung hóa, ta cũng coi thường ngươi. Trần Thiên Tiêu tức giận đến toàn thân phát run, ngực kịch liệt phập phồng. Hắn vốn là đến xem cho cười, kết quả lại bị người trước mặt mọi người hung hăng quạt một bạt hai, với lại vẫn là dùng thực lực gắng gượng phiến trở về. Loại này bị nghiền ép cảm giác nhục nhã, nhường hắn như muốn phát cuồng. Tốt, tốt, tốt. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nói liên tục ba chữ tốt, ánh mắt trở nên vô cùng oán độc. Lâm Phong, ngươi chớ đắc ý quá sớm. Sản phẩm tốt có ích lợi gì? Tại trên thương trường, kỹ thuật cho tới bây giờ đều không phải là duy nhất quyết thắng nhân tố. Hắn sửa sang lại một cái lộn xộn cổ áo, khôi phục bộ kia cao cao tại thượng, ngạo mạn tư thái. Người tin hay không? Chỉ cần ta một câu, ngươi những này tin đó là một đống, bán không được. Lưu đạn, ta muốn để ngươi thanh danh ở quốc gia này triệt để thối đường phố, thối khắp toàn quốc. Nói xong, hắn hung hăng lườm Lâm Phong liếc nhìn, mang theo cái kia thất hồn lạc phách Lưu Hoành Quang, quay người nhanh chân rời đi. Nhìn cái kia tức hồn hển bóng lưng, Lâm Phong ánh mắt vi vi khi mắt lên, hắn biết Trần Thiên Kiêu đây là muốn chơi âm. Quả nhiên, không đến 2 tiếng, trên internet đột nhiên bạo phát vậy bộ thứ 3 diễn đàn video ngắn bình đại, phô thiên cái địa, tất cả đều là liên quan tới gặp phải ác cùng trí năng vòng tay hát thông bản thảo. Khiếp sợ, nào đó vong hồng vòng tay đúng là phóng xạ chi nguyên, trường kỳ đeo có thể gửi tới ung thư, đây chính là cái gọi là công nghệ cao. Phá giải phát hiện tất cả đều là thấp kém xì cột hèn nguyên kiện, gặp phải áp dính liễu phi pháp đánh cắp người sử dụng tư ẩn, người tấm ảnh đang bị trực tiếp. Trong lúc nhất thời, lời đồn nổi lên bốn phía, dư luận xôn xao. Chương 185, dư luận báo. Toàn bộ internet hát trí ám thời khắc. Chương 185, dư luận báo. Toàn bộ internet hát trí ám thời khắc. Ban đêm sâu, nhưng đây nhất định là một cái đêm không ngủ. Internet bên trên một trận tỉ mỉ hoạch định nhằm vào Kỳ Lân Khoa Kỹ hủy diệt tính đả kích bạo phát, vậy bù hot setup TikTok đứng đầu, thiết ba đưa đỉnh, cơ hồ trong cùng một lúc bị vô số đầu nhìn thấy mà giật mình màu đỏ máu tiêu để triệt để bá bảng. Gặp phải áp nhìn trộm tư ẩn nổ trí năng vòng tay phóng xạ gửi tới ung thư sôi một trường nào đó hoa vì tiền mang hàng không điểm mấu chốt mới một điểm mở bình luận khu, tất cả đều là thuần một sắc chửi rủa, nguyên rủa cùng khủng hoảng, thật là đáng sợ. Ta vừa đeo 3 ngày cổ tay liền sưng đỏ, đây tuyệt đối là phóng xạ, buồn nôn. Nghe nói cái này áp sẽ ở hậu trường bụng trộm ghi âm, mọi người nhanh tháo dỡ a. Cái gì cầu thí học thần, đó là cái vì kiếm tiền không từ thủ đoạn lòng dạ hiểm độc thương nhân. Còn có cái kia Tô Thanh Nguyệt, thiệt thòi ta trước kia còn đem nàng khi nữ thần, vậy mà vì tiền giúp loại này rác rưởi sản phẩm chặn đứng. Chống lại, nhất định phải chống lại. Trả hàng, bồi thương tiền, 404 ký túc xá, không khí ngột ngạt đến để người ngạt thở. Phanh, ký túc xá cửa đột nhiên bị người hung hăng đập văng lên. Lâm Phong, ngươi đi ra cho ta, trả lại tiền. Lao tử muốn trả lại tiền, ngươi cái này lòng dạ hiểm độc thương gia, ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Ngoài cửa là một đám bị lời đồn sợ vỡ mật cấp tiến học sinh, bọn hắn cầm trong tay vòng tay, trên mặt viết đầy phẫn nộ cùng sợ hãi. Vương Cường gắt gao đỉnh lấy cửa, tấm kia ngày bình thường không sợ trời không sợ đất trên mặt, giờ phút này cũng hiện đầy tinh mịn mồ hôi. Lao đại không chống nổi a, đám người này điên rồi, bọn hắn thật tin. Chẳng, một tiếng bát dọn từ trong hành lang truyền đến, không biết là ai nắm tay vòng hung hăng ném xuống đất. Ta không mang cái đồ chơi này, có phóng xạ sẽ chết người, rác rưởi, lừa đảo. Theo một tiếng vang này, càng ngày càng nhiều ngã đập âm thanh liên tiếp, đó là tâm huyết tan vỡ âm thanh. Lý Minh nhìn máy tính hậu trường kia điên cuồng loạn động lui khoản xin, tay đều đang phát run, song toàn song lui khoản suất 90 thậm chí còn có người muốn đi cục công thương cáo chúng ta lão đại, đây không chỉ là bồi thường tiền vấn đề, đây là mớn ngồi tù à. Mà lúc này Lâm Phong ngồi trên ghế, trong tay cầm lấy điện thoại, trên màn hình chính là Tô Thanh Nguyệt hẹn chặt giao diện, không có tin tức, nhưng hắn biết giờ phút này nàng nhất định đang tại thừa nhận khó có thể tưởng tượng internet bạo lực, những cái kia dơ bẩn ác độc khó nghe từ ngữ đang tại giống dội nước bẩn một dạng dội về cái kia băng thanh ngọc khiết thiếu nữ. Hồ Lâm Phong chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, hắn ánh mắt tại thời khắc này trở nên vô cùng băng lãnh, giống như cực địa và năm huyền băng. Trần Thiên Tiêu, ngươi qua giới, thương trường như chiến trường, ta kính ngươi là tên hán tử, nhưng ngươi ngàn không nên, vạn không nên đem nước bẩn rồi đến ta nữ nhân trên thân. Tìm được. Đúng lúc này, một mực tại trên bàn phím điên cuồng đánh chữ vĩ, đột nhiên phát ra một tiếng thê lương gào thét. Hán đột nhiên xoay người, hai mắt đỏ thẫm, hiện đầy giữ tợn tơ máu. Lão đại, ta bắt được bọn hắn, đám này tôn tử, dùng tất cả đều là cương thi hảo, nhưng ta thuận theo các mạng, lột bọn hắn ra. Hắn chỉ vào trên màn hình cái kia không ngừng lấp lóe điểm đỏ, nghiến răng nghiến lợi. IMT địa chỉ ngay tại Triều Dương khu, cá voi xanh quan hệ xã hội công ty. Này nhà công ty, đó là Trần Thị tập đoàn dưới cờ toàn tư công ty con, đó là bọn hắn ở sau lưng làm quỷ. Mụ Vương Cường nổi giận gầm lên một tiếng, quả nhiên là Trần Thiên Kiêu tên Vương bắt đằng kia. Lão đại, để ta đi, ta hiện tại liền dẫn người đi đập cái kia phá công ty. Không cần ngươi đi. Chư Mỹ mười ngón như câu, trên mặt lộ ra một vẻ điên cuồng, hacker có một hủy diệt muốn. Lão đại, chỉ cần một câu nói của ngươi, cho ta 10 phút đồng hồ, ta hack vào bọn hắn server, đem bọn hắn của lót đều cho lột xuống. Ta muốn để bọn hắn tất cả máy tính đều biến thành cục gạch. Ta muốn để bọn hắn ngân hàng tài khoản toàn bộ cờ lờ. Ta muốn dừng tay. Một cái bình tĩnh nhưng không để hoài nghi âm thanh cắt ngang Trương Vĩ điên cuồng. Lâm Phong chậm rãi đứng lên đến, hắn đi đến Trương Vĩ sau lưng, vươn tay nhẹ nhàng đặt tại cặp kia bởi vì phẫn nộ mà run rẩy trên tay. Lão đại, Trương Vĩ không hiểu quay đầu, chẳng lẽ liền như vậy nhị nhẫn. Lâm Phong cười, nụ cười kia bên trong không có chút nào nhiệt độ, chỉ có một loại để người dùng mình tàn nhẫn, lấy bạo chế bạo, đó là mãng phu hành vi. Cướp mất bọn hắn server, mặc dù hà giận, nhưng có thể rửa sạch trên người chúng ta nước bẩn sao? Có thể làm cho những cái kia bị kích động người sử dụng hồi tâm chuyển ý sao? Trương Vĩ ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, a dù đã trả thù đối phương, nhưng đây toàn thành lời đồn, vẫn như cũ sẽ giết người. Vậy cái kia làm cái gì? Lý Minh tuyệt vọng hỏi. Hiện tại toàn bộ internet đều tại hát chúng ta, thậm chí liền con môi cũng bắt đầu chú ý chúng ta, còn có lật bản cơ hội sao? Đương nhiên là có. Lâm Phong sửa sang lại một cái cổ áo, đi đến phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ kia đen như mực bóng đêm, nhàn nhạt nói ra, đã bọn hắn ưa thích bịa đặt, đã bọn hắn ưa thích chơi dư luận, vậy ta liền bồi bọn hắn chơi một thanh đại. Hắn xoay người, cặp kia thâm thúy trong đôi mắt lóe ra một loại khống chế tất cả tuyệt đối tự tin. Trốn ở trong khe cống ngầm chuột, sợ nhất là cái gì? Vâng, ánh nắng. Vâng, mặt trời chói chang. Ta muốn đem đây hết thảy đều bày tại ánh nắng bên dưới, làm cho tất cả mọi người đều xem cho rõ ràng. Nói xong, hắn cầm qua máy tính, ghi tên, gặp phải áp nhân viên quản lý hậu trường. Ngón tay nhẹ nhàng đập, một nhóm to thêm, màu đen tràn đầy quyết chiến ý vị thông báo xuất hiện ở áp trang đầu tổ bục lên, cũng xuất hiện ở các đại xã giao bình đại quan phương tài khoản lên. Liên quan tới gần đây internet lời đồn, nghiêm chỉnh tuyên bố, tại cái này hoang ngôn thật sự tướng chạy càng nhanh thời đại, chúng ta lựa chọn trực diện tất cả. Đêm nay 8 điểm, ta Lâm Phong sẽ tại Kinh Hoa Đại học Đại Lễ Đường tiến hành toàn bộ internet thực danh trực tiếp, liên quan tới tư ẩn, liên quan tới phong xạ, liên quan tới tất cả chất vấn cùng nước bẩn, ta sẽ cho tất cả người một cái công đạo. Viết đến nơi đây, Lâm Phong dừng một chút, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm khiêu khích đường cong, hắn lại thăng thêm một câu, thuận tiện mời một vị đường xa mà đến lão bằng hữu nhìn một trận đặc sắc vợ kịch hay, không thấy không tan, gửi đi. 3. Nút enter rơi xuống. Lâm Phong đứng người lên, nhìn ba cái kia một mặt mộng bức bạn cùng phòng, nhàn nhạt nói ra, chớ ngẩn ra đó, thu thập một chút, chuẩn bị làm việc. Đêm nay chúng ta muốn để toàn Trung Quốc đều nhìn thấy cái gì mới gọi chân chính tuyệt địa phản kích. Chương 186, trực tiếp đối chất cấp quốc gia học thuộc lòng. Chương 186, trực tiếp đối chất cấp quốc gia học thuộc lòng. 8 giờ tối, Kinh Hoa Đại học Đại Lễ Đường. Lúc này nơi này đã bị đổi thành một cái to lớn tạm thời phòng trực tiếp, vô số đèn sân khấu tập trung tại chính giữa sân khấu tấm kia trơ trọi trên ghế. Ông theo tín hiệu kết nối gặp phải áp quan phương phòng trực tiếp, trong nháy mắt mở ra. Và anh cơ hồ là tại phát sóng kia một giây đồng hồ, online nhân số trực tiếp đột phá 1.000 vạn. Mưa đạn lít nha lít nhít giống như cá giết sang sông, che khuất bầu trời, tất cả đều là khó coi, chửi rủa, lòng dạ hiểm độc thương, lan ra công nhân trả ta tiền mồ hôi nước mắt, giết người thì đền mạng, giải thích ngươi có thể giải thích cái rắm. Đi chết đi. Loại này người liền nên bị đính tại sỉ nhục trụ lên. Mà tại màn hình một chỗ khác, Trần Thiên Tiêu đang bưng rượu đỏ, ngồi tại xa hoa trên ghế salon. Nhìn đây, đầy trời tiếng mắng. Hắn nhếch miệng lên một vệt, tàn nhẫn khoái ý cười lạnh. Ha ha, Lâm Phong, ta ngược lại muốn xem đêm nay ngươi còn có thể làm sao lật bàn. Đây chính là đắc tội ta Trần gia hạ tràng. Nhưng mà, ngay tại toàn bộ internet đều tại điên cuồng chuyển vận thời điểm, ống kính trước, Lâm Phong xuất hiện. Hắn mặc một thân đơn giản sơ mi trắng, ống tay áo vi vi kéo lên, lộ ra kia rắn chắc tràn đầy lực lượng cảm giác cánh tay. Hắn trên mặt không có mảy may trang trưởng, cũng không có mảy may sợ hãi, ngược lại treo một vẻ nhàn nhạt, thong dong, thậm chí mang theo một kia trào phúng mỉm cười. Hắn chậm rãi ngồi xuống, đối mặt với kia ngàn vạn người ác ý, hắn chỉ là nhẹ nhàng gõ bàn một cái, nói đông đông. Hai tiếng thanh thúy tiếng vang, vậy mà như kỳ tích để kia điên cuồng nhấp nhô mưa đạn xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Ta biết các ngươi rất gấp. Lâm Phong mở miệng, âm thanh bình ổn hữu lực, nhưng là đừng nội, đêm nay ta sẽ đem các ngươi mặt từng cái đều đánh sưng, cuồng vọng sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Mưa đạn lần nữa nổ tung. Lâm Phong không nhìn những cái kia tạc âm, hắn tiện tay từ bên cạnh cầm lên một cái còn chưa mở bao chí năng vòng tay, sau đó lại lấy ra một đài tạo hình cổ quái xem xét liền cực kỳ tinh vi dụng cụ. Có người nói cái đồ chơi này có phóng xạ sẽ gửi tới ung thư. Hắn cười lạnh một tiếng, đây là cấp quốc gia phòng thí nghiệm chuyên dụng điện tử phóng xạ dụng cụ đo lường, độ chính xác là trên thị trường loại dân dụng gấp một lần. Hiện tại trận to các ngươi mắt chó thấy rõ ràng. Tích, dụng cụ khởi động. Lâm Phong đem thăm dò dán tại vòng tay bên trên. Trên màn hình con số bắt đầu nhảy lên, 0001002 cuối cùng như ngừng lại một cái, cơ hồ có thể không cần tính trị số lên 00015. Lâm Phong nhàn nhạt đọc lên cái số này, sau đó hắn lại đem thăm dò nhắm ngay bên cạnh cái kia đang tại quay chụp điện thoại. Tích, trị số trong nháy mắt tăng gọn 25. Nhìn thấy không? Lâm Phong nhìn ống kính, ánh mắt sắc bén như lao. Một bộ điện thoại phóng xạ là cái này vòng tay 1600 lần. Nếu như đây đều muốn gửi tới ung thư, vậy các ngươi đã sớm chết một vài lần. Và anh, đây chi hạt số liệu so sánh. Trong nháy mắt để phòng trực tiếp trong kia, nguyên bản thiên về một bên tiếng mắng, xuất hiện một tia dao động. Đây thật giả? Kia dụng cụ không phải là giả a? Nhưng là đây lo dịp giống như không có tâm bệnh a. Trần Thiên Tiêu nhìn màn ảnh, sắc mặt vi biến đổi. Thử, điều trùng tiểu kỹ, phóng xạ ngươi có thể tẩy, kia tư ở đây. Ta nhìn ngươi, làm sao tẩy? Phản phất là nghe được Trần Thiên Tiêu tiếng lòng, Lâm Phong buông xuống dụng cụ, tiếp xuống, chúng ta tâm sự, tư ẩn. Hán vỗ tay phát ra tiếng, sau lưng màn hình lớn trong nháy mắt sáng lên, vô số đi phức tạp màu lục dấu hiệu, giống như thác nước phi lưu thẳng xuống dưới. Đây là gặp phải tầng dưới chốt truyền tin hiệp nghị. Ta biết các ngươi xem không hiểu, không quan hệ, ta cho các ngươi phiên dịch một cái. Lâm Phong chỉ bảo trong đó một đoạn bị đánh dấu đỏ dấu hiệu, đây gọi vương đối với bưng ma hóa. Chìa khóa bí mật chỉ tồn tại ở các ngươi, mình trong điện thoại di động. Nói cách khác, ngoại trừ chính các ngươi, thượng đế đều không được xem các ngươi nói chuyện phiếm ghi chép. Về phần ta, hắn khinh thường nhếch miệng, ta mỗi ngày vội vàng đếm tiền vội vàng cải biến thế giới, ta có cái kia thời gian dỗi đi nhìn trộm, các ngươi điểm này nhảm chán phá sự, các ngươi cũng quá để mắt mình. Phúc, câu này bạo kích, đơn giản đâm tâm. Trong màn đạn hướng gió bắt đầu thay đổi. Ngoa tạo, mặc dù rất đâm tâm nhưng là tốt có đạo lý. Đúng vậy a, người ta vài phút mấy trăm vạn trên dưới xem chúng ta nói chuyện tiếng, chẳng lẽ chúng ta thật bị mang tiết tấu? Trần Thiên Tiêu hung hăng bóp nát trong tay chén rượu. Hỗn đản, rào biện, đây là rào biện, ai có thể chứng minh ngươi dấu hiệu là thật? Chỉ cần không có quyền uy học thuộc lòng, ngươi chính là tại đánh giám. Nhưng mà đúng lúc này phòng trực tiếp cửa phanh một tiếng bị đẩy ra, một trận trầm ổn hữu lực tràn đầy uy nghiêm tiếng bước chân truyền vào. Ai, lúc này ai dám xông phòng trực tiếp? Tất cả người xem đều mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy một cái mặt thẳng màu xanh đậm chế phục, trên bờ vai khiêng chiếu lấp lánh huy chương, một mặt chính khí không giận tự uy trung niên nam nhân, tại mấy công việc nhân viên cùng đi bước đi lên sân khấu. Khi thấy do cái nam nhân này mặt giờ, toàn bộ phòng trực tiếp trong nháy mắt nổ tung. Nam ngoại tảo, đây là an ninh mạng cục trương cục trưởng, đội tuyển quốc gia hạ tràng, đây là muốn bắt Lâm Phong sao? Trần Thiết Tiêu nhìn thấy một màn này, đầu tiên là sướng sở, lập tức cuồng hỉ, ha ha ha ha, Lâm Phong người xong. Liền nét an cục đều kinh động, lần này thiên vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi. Nhưng mà một giây sau phát sinh một màn, lại nhung hắn kia cuồng hỉ nụ cười chết để cứng ở trên mặt, chỉ thấy vị kia uy nghiêm trương cục trưởng đi đến Lâm Phong trước mặt, vậy mà chủ động đưa tay ra, trên mặt còn mang theo một vẻ tấm áp tán thưởng mỉm cười. Lâm Phong đồng chí, đã lâu không gặp, Cảm tạ ngươi lần trước đối với chúng ta công tác, đại lực ủng hộ a. Lâm Phong đứng người lên, không kiêu ngạo không tự ti, nắm chặt cái tay kia. Trương cục trưởng, khách khí. Hàn phải. Sau đó, Trương cục trưởng xoay người, đối mặt với ống kính, thu liễm nụ cười. Từ trong túi công văn, lấy ra một phần che kín, đỏ tươi con dấu văn bản tài liệu. Hắn âm thanh, hồng lượng, uy nghiêm, thông qua microphone truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ đại địa. Ta là an ninh mạng cục Trương Chính Nghĩa, nhằm vào gần đây trên internet liên quan tới gặp phải áp đủ loại lời đồn, ta cục tiến hành nghiêm khắc nhất kỹ thuật thẩm tra. Hiện tại, ta đại biểu an ninh mạng cục chính thức tuyên bố. Hắn dừng một chút, giơ lên trong tay văn bản tài liệu. Gặp phải áp an toàn phòng hộ cấp bậc đạt đến cấp quốc gia tiêu chuẩn, không tồn tại bất kỳ tiết lộ tư ẩn cửa sau. Tương phản, nó là trước mắt trên thị trường an toàn nhất xa giao phần mềm. Và anh, cái này quan phương quyền uy nắp hỏng kết luận học thuộc lòng, giống như là một viên đạn hạt nhân, chết để phá hủy tất cả lời đồn cùng vu khống. Trương cục trưởng vẫn chưa nói xong, hắn ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng sắc bén. Mặt khác, trải qua chúng ta kỹ thuật điều tra, lần này đại quy mô internet bôi đen sự kiện là có tổ chức, có dự mưu ác ý thương nghiệp cạnh tranh hành vi. Những cái kia địa đặt marketing hảo, những cái kia thuê làm thủy quân phía sau màn hát thủ, chúng ta đã chính thức lập án điều tra. Không quản liên lụy đến ai, không quản bối cảnh bao lớn, chúng ta tuyệt không nhân nhượng. Cuối cùng bốn chữ này nói năng có khí phách, đằng đằng sát khí. Phòng trực tiếp bên trong, mưa đạn triệt để điên rồi. Lâm Phong nhíu bức, quan phương học thuộc lòng, đây bài diện vô địch. Ta liền biết Lâm Thần là bị hoan uổng. Những cái kia hát từ đây đi ra đi hai bước ra, Trần Thị tập đoàn pha trò rác rưởi nhà tư bản, xin lỗi, nhất định phải xin lỗi. Dư luận tại thời khắc này hoàn thành kinh thiên động địa đại nghịch chuyển. Khách sạn bên trong, Trần Thiên Kiêu ngồi lì tại trên ghế salon, sắc mặt hôi bại như đất, trong tay rượu đỏ vãi đầy mặt đất, cực kỳ giống máu tươi. Song song hắn tự lẩm bẩm, quan phương hạ tràng lập án điều tra, đây không chỉ có là thua dư luận, đây là muốn đi vào tiết tấu a. Lâm Phong, ngươi thật là ác độc sân khấu bên trên. Lâm Phong đưa tiễn Trương cục trưởng, hắn một lần nữa ngồi về trên ghế, nhìn kia đầy màn hình điên cuồng ca ngợi cùng xin lỗi, hắn trên mặt không có chút nào đắc ý, chỉ có một loại khống chế tất cả lạnh lùng. Hắn chậm rãi xích lại gần ống kính, cặp kia thâm thúy đôi mắt phản phất xuyên qua màn hình, trực tiếp nhìn về phía cái kia trốn ở âm u trong góc kẻ thất bại. Trần tổng còn tại nhìn sao? Hắn âm thanh mang theo một tia trêu tức cùng đùa cợt, thủy quân phí tổn kết sao? Nếu như còn không có kết nói, vậy liền không cần kết. Bởi vì hắn cười, cười đến rất sán lạ. Bọn hắn chỉ sợ muốn đi cục cảnh sát bên trong thì ngươi muốn ngay tại đây tràn đầy bá khí tuyệt sắt một dạng tuyên cáo âm thanh bên trong. Ken, Lâm Phong trong đầu cái kia yên lặng rất lâu hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên giống nổ pháo một dạng liên tiếp vang lên lên. Chúc mừng ký chủ thành công hóa giải trọng đại thương nghiệp nguy cơ, danh vọng trị đột phá chân trời, đang tại vì ngài giải tỏa thương nghiệp bản đồ hoàn toàn mới chi nhánh. Chương 187, hệ thống thăng cấp giải tỏa tương lai giải trí. Chương 187, hệ thống thăng cấp giải tỏa tương lai giải trí. Phòng trực tiếp đóng lại, tín hiệu chặt đứt. Đại lễ đường hậu trường lần nữa khôi phục giống như chết tiến tĩnh, chỉ có Lâm Phong một người lặng lặng mà ngồi tại thấm kia băng lãnh trên ghế. Hắn trên mặt không có mảy may thắng lợi sau cuộc nghỉ, chỉ có một loại khống chế tất cả lạnh nhạt. Hô hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trận này dư luận chiến thắng được rất xinh đẹp, cũng rất triệt để, không chỉ rửa sạch tất cả dội nước bẩn, còn thuận tay đi Trần Thiên Tiêu cùng sau lưng của hắn quan hệ xã hội công ty cho đưa vào cục cảnh sát, có thể nói là nhất tiễn xong điêu. Nhưng mà đúng lúc này, keng một tiếng thanh thúy êm hai tràn đầy khoa kỹ cảm giác thanh âm nhắc nhở đột nhiên tại hắn chỗ sâu trong óc không có dấu hiệu nào vang lên lên. Chúc mừng ký chủ thành công hóa giải trọng đại thương nghiệp nguy cơ, lần này sự kiện toàn bộ internet chú ý độ đột phá 500 triệu người lần, ngài danh vọng chỉ đã đột phá chân trời, hệ thống bình xét cấp bậc SSS cấp, đang tại vì ngài giải tỏa thương nghiệp bản đồ hoàn toàn mới chi nhánh giải tỏa thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tương lai giải trí bản khối giải trí. Lâm Phong lông mày hơi nhíu một cái, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Hán tâm niệm vừa động, cái kia màu trắng bạc tràn đầy tương lai cảm giác hệ thống giao diện trong nháy mắt triển khai tại nguyên bản khoa kỹ chi quang bên cạnh, nhiều hơn một cái màu hồng phấn lóe ra nồng hào quang mịt rộ phồn ô biểu tượng. Lâm Phong ấn mở xem xét, tương lai giải trí bao hàm tương lai 10 năm tất cả nổ khoản ca khúc, điện ảnh, tổng nghệ, tiểu thuyết, kịch bản cung cấp cao nhất, tạo tinh hệ thống. T, dù là Lâm Phong sớm có chuẩn bị tâm lý, giờ phút này cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là khái niệm gì? Ý vị này, hắn có được một cái lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn IMT bảo khố. Tại cái này, lưu lượng là vương thời đại. Ai nắm giữ nội dung, ai liền nắm giữ người sử dụng, thời gian. Ha ha, Lâm Phong cười, cười đến rất vui vẻ, cũng rất dạ tâm bừng bừng. Lúc đầu ta còn muốn lấy, chỉ dựa vào một cái gặp phải ác, mặc dù dính tính cao nhưng hiện năng lực dù sao cũng có hạn. Hiện tại tốt, có cái này, ta liền có thể chế tạo một cái chân chính hiện giải trí đế quốc. Ngày thứ hai, mở điểm khoa kỹ, phòng họp, tất cả người đều đến đông đủ. Vương Cường, Trương Vĩ, Lý Minh, còn có kia bốn vị tuyệt mỹ giáo hoa, Tô Thanh Nguyệt, Đường Vận, Liễu Phỉ Phỉ, Hạ Vũ Vi, bọn hắn ngồi vây quanh tại bàn hội nghị bên cạnh, ánh mắt đều tập trung tại thủ tọa thiếu niên kia trên thân. Trải qua tối hôm qua trực tiếp, Lâm Phong trong lòng bọn họ địa vị đã triệt để thần hóa. Các vị, Lâm Phong nhìn chung quanh một vòng, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Tối hôm qua trực tiếp để cho chúng ta triệt để đứng vững bước chân, người sử dụng lượng đã đột phá 500 vạn. Nhưng là hắn lời nói xoay chuyển, đây còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Chúng ta muốn làm không chỉ là một cái xã giao phần mềm, mà là một người trẻ tuổi cách sống. Cho nên ta quyết định khởi động tạo sao kế hoạch. Tạo sao? Đám người sững sờ. Không sai, Lâm Phong đứng người lên, đi đến bảng trắng trước, xoát xoát xoát viết xuống vài cái chữ to. Lần thứ nhất toàn quốc trường học nữ thần giải thi đấu, chúng ta muốn lợi dụng gặp phải bình đại ưu thế, tại toàn quốc cao giáo phạm vi bên trong tuyển chọn đẹp nhất nhất có tài hoa giáo hoa. Chúng ta muốn đem nàng nhóm chế tạo thành chân chính minh tinh. Và anh, kế hoạch này vừa ra, toàn trường khiếp sợ. Ngoa tạo, Vương Cường kích động đến đập thẳng bắp đùi. Lão đại, chiêu này tuyệt a, tuyệt mỹ, đây là toàn nhân loại vĩnh hằng chủ đề a, đây lưu lượng tuyệt đối muốn nổ tung. Trương Vĩ cũng đẩy một cái mắt kính, trong mắt lóe ra hưng phấn hào quang. Kỹ thuật bên trên không có vấn đề, chúng ta bỏ phiếu hệ thống gánh bắt được. Nhưng mà so với đám nam sinh hưng phấn, ở đây bốn vị nữ sinh biểu tình lại có chút vi diệu. Tô Thanh Nguyệt hơi nhíu nhíu mày, cặp kia lạnh lùng con người bên trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác cảm giác nguy cơ. Tuyển mỹ, đó là muốn chọn ra so các nàng xinh đẹp hơn nữ sinh sao? Liêu Phỉ Phỉ càng là trực tiếp nhếch miệng, cắt, chọn cái gì chọn, có bản tiểu thư tại ai dám xương đệ nhất. Đường Vận nhưng là như có điều suy nghĩ, nàng nhìn Lâm Phong trong ánh mắt mang theo một tia hỏi thăm. Lâm Phong, cuộc thi đấu này chúng ta cũng muốn tham gia sao? Lâm Phong cười, hắn đi đến bốn vị giáo hoa trước mặt, ánh mắt ôn nhu đảo qua các nàng mỗi một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt. Đương nhiên các ngươi không chỉ muốn tham gia, với lại các ngươi chính là lần so tài này tứ đại người phát ngôn. Ta muốn để toàn bộ thế giới đều nhìn thấy ta Lâm Phong bên người nữ nhân mới là cấp cao nhất tuyệt sắc. Câu nói này nói đến bá khí bắn ra, lại tràn đầy vô tận tương triều. Bốn vị giáo hoa trong nháy mắt đỏ mặt, tâm lý điểm này tính toán cũng tan theo mây khói. Thay vào đó là một cỗ nồng đậm thắng bại muốn, đã là người phát ngôn kia ai mới là xê vị đây. Trong không khí lần nữa tràn ngập lên một cỗ quen thuộc tu la chàng bị chua. Lâm Phong nhìn một màn này có chút nhức đầu, ngay tại hắn chuẩn bị nghĩ biện pháp nói sang chuyện khác thời điểm, đông đông đông, phòng họp cửa thủy tinh đột nhiên bị gõ, tất cả người đều sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa ra vào đứng một cái vóc người nóng bỏng đến để người phun máu mũi mỹ nữ ngoại quốc, một đầu màu vàng đại ba lãng quyền phát, một đôi như ngọc thạch thâm thúy con mắt, làn da được không phát sáng, mặc một thân bó sát người màu đỏ túi mồm váy, đem kia ép hình ma quỷ đường cong câu lạc đắc vô cùng nhuần nhuyễn. T, Vương Cường cùng Trương Vĩ trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt đều nhanh rơi ra đến cực phẩm, đây tuyệt đối là cực phẩm bên trong cực phẩm ưu bật a. Cái kia mỹ nữ tóc vàng cũng không để ý tới đám người kinh diễm ánh mắt, nàng dẫm lên 10 cm màu đỏ giày cao gót, cốc cốc cốc, đi tới Lâm Phong trước mặt, một cỗ nồng đậm cao cấp mùi nước hoa đập vào mặt, nàng tháo kính dâm xuống, lộ ra một tấm tràn đầy dã tính cùng xâm lược cảm giác tuyệt mỹ khuôn mặt, khoe miệng khơi gợi lên một vệt tự tin ngạo mạn nụ cười. Này Lâm, nàng mở miệng dùng một ngụm 10 phần kém chất lượng lại mang theo một loại đặc biệt vận vị trung văn, ta là Alins, đại biểu Dỗ Chỉ gia tộc tới tìm ngươi. Dỗ Chỉ, nghe được cái tên này ở đây tất cả người ngoại trừ Lâm Phong toàn đều sợ ngây người, đây chính là truyền thuyết bên trong nắm trong tay thế giới một nửa tài phú ẩn thế gia tộc a, bọn hắn làm sao một lát tìm tới cửa. Lâm Phong khiếp khiếp mắt, cũng không có bởi vì đối phương thân phận mà có chút động dung, hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn cái này đột nhiên xâm nhập khách không mời mà đến. Có việc Alins cười, nàng dỗi ra một cây thoa đỏ tươi sơn móng tay ngón tay, nhẹ nhàng nâng lên Lâm Phong cái cằm, trong ánh mắt tràn đầy một loại phản phất đang nhìn con mồi một dạng tham lam. Cũng không có cái đại sự gì, chính là nghe nói ngươi rất thiếu tiền, có hứng thú hay không đem ngươi công ty bán cho chúng ta. Chương 188, quốc tế tư bản vào sân. Alins dạ tâm. Chương 188, quốc tế tư bản vào sân. Alins dạ tâm. Dỗ Chỉ, khi cái này chỉ tồn tại ở hàng dòng văn học cùng âm mưu luận bên trong truyền thuyết cấp dòng họ, từ cái tia tóc vàng mắt xanh gái tây miệng bên trong nhẹ nhàng phun ra giờ. Toàn bộ phòng họp lâm vào một mảnh giống như chết tiến tĩnh. Trương Vĩ trong tay bút lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Vương Cường càng là há to miệng, cái cằm đều nhanh chật khớp. Nam ngoại tào bà ngoại đại nàng nàng nói nàng là ai ra người, cái kia danh xưng có được 50 vạn ức USD tài phú có thể mua xuống nửa cái địa cầu giọt chi. Sợ hãi, kính sợ, tại mấy cái này chưa thấy qua việc đợi sinh viên tâm lý điên cuồng lan ra. Đây chính là chân chính cấp thế giới tư bản cự ngạc a, cùng bọn hắn so với đến cái gì kinh thành trần ra, cái gì IG tư bản, đơn giản chính là một đám còn tại chơi bùn tiểu thí hải. Nhưng mà Alin rất hưởng thụ loại này bị người quỷ bái cảm giác. Nàng nhẹ nhàng trêu một cái bên thai tóc vàng, trên mặt mang kia tính tiêu chí tây phương quý tộc thức ngạo mạn nụ cười. Nàng cũng không có chờ đợi Lâm Phong giải đáp, mà là phối hợp từ cái kia màu đỏ Hermes bản số lượng có hạn trong sắt tay móc ra một phần thật dày toàn tiếng Anh hợp đồng. 3. Nàng đem hợp đồng tùy ý ném vào Lâm Phong trước mặt, động tác khinh mạn tựa như là nữ vương tại ban thưởng nàng cất cái. Lâm, chúng ta điều tra qua ngươi, ngươi rất thông minh, cũng rất có tài hoa, nhưng là nàng đưa ngón trỏ ra lắc lắc, tại cái này tư bản là vương thời đại, tài hoa là giá rẻ nhất, chúng ta nguyện ý ra. Nàng dựng thẳng lên năm ngón tay, ánh mắt tràn đầy dụ hoặc. 5 ức đô la toàn tư thu mua, ngươi mở điểm khoa kỹ cùng trong tay ngươi cái kia thần kỳ vòng tay kỹ thuật. Đương nhiên, nàng cười cười, ngươi vẫn như cũ có thể đảm nhiệm công ty CEO, chỉ bất quá ngươi cần hướng gia tộc ban giám đốc báo cáo. 5 ức đô la hơn 3 tỷ nhân dân tệ. Vương Cường cùng Trương Vĩ nghe được cái số này, hô hấp đều nhanh đình chỉ. Đây quả thực đó là thiên văn sổ tự a, mấy đời cũng xài không hết a. Nhưng mà Lâm Phong lại nhìn cũng chưa từng nhìn kia phần hợp đồng liếc nhìn, hắn chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem Alins, cặp kia thâm thúy trong đôi mắt lóe lên một vệt băng lãnh của cận. 5 ức bán nước giả tương lai. Alins tiểu thư, các ngươi gia tộc tính toán đánh cho thật là văng a. Alins sửng sốt một chút, làm sao người ghét thiếu Lâm, làm người không nên quá tham lam, đây đã là tràn giá thu mua, lòng tham. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, hắn chậm rãi vươn tay cầm lên kia phần hợp đồng. Sau đó tại kia vài đôi khiếp sợ ánh mắt bên trong, hắn vậy mà trực tiếp lật đến hợp đồng mấy tờ cuối cùng, cỡ lù C7C3 thứ 7 đầu thứ 3 khoản. Đột nhiên Lâm Phong mở miệng một ngụm tiêu chuẩn đến đơn giản giống London phát thanh viên một dạng lưu loát tiếng Anh, trong ngay mắt để Alins mở to hai mắt nhìn. In đéo lệ tủ ảnh tờ dọn tờ tỷ gì tất chấn sở tờ mà nền ly, quyền tài sản tri thức, vĩnh cửu chuyển nhượng, cỡ lù C12, non cỏm bẹt tạ gì mẹn pho 50 dệ ạt, thứ 12 đầu, 50 năm cạnh nghiệp cầm đoán hiệp nghị, ẻn Lâm Phong, chỉ vào dòng cuối cùng lít nha lít nhít chữ nhỏ. Nên miệng lên một vệt, châm chọc đường cong. Cỡ lù C20, đi lù tỷ hòn óp ẹt quỷ tỷ ủ hòn niu in bẹt mẹn, thứ 20 đầu một vòng mới đầu tư bỏ vốn thì, cưỡng chế pha loãng nguyên thủy cổ quyền. 3. Hán, đem hợp đồng nặng nghề mà khép lại. Sau đó, giống ném rác rưởi một dạng, ném quay về, Alins trước mặt. Đây chính là các ngươi thành ý, tước đoạt ta kỹ thuật, hạn chế ta tự do, cuối cùng lại thông qua cổ quyền pha loãng đem ta cũng đá ra khỏi cục. Lâm Phong ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng sắc bén, giống như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, đâm thẳng Alins nội tâm. Alins tiểu thư, ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta hoa hạ người đều xem không hiểu tiếng Anh, vẫn cảm thấy ta đó là cái chưa thấy qua việc đời đồ đần? Với anh Alins triệt để sợ ngây người, nàng thấm kia tinh xảo hôn huyết trên mặt lần đầu tiên lộ ra bối rối biểu tình. Đây cái này sao có thể? Những này điều khoản đều là dấu ở nhất tối nghĩa pháp luật thuật ngữ bên trong, liền xem như cấp cao nhất phố hoan luật sư cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong toàn bộ tìm ra. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Ngươi Alins hít sâu một hơi, thu hồi trên mặt ngạo mạn, trong ánh mắt nhiều một tia ngưng trọng cùng một loại gặp phải chân chính đối thủ hưng phấn. Lâm, ngươi quả nhiên rất thú vị, so ta tưởng tượng còn muốn thú vị. Nàng đứng người lên, đôi tay chống trên bàn, thân thể nghiêng về phía trước, kia nóng bỏng ép hình đường cong, cực kỳ cảm giác áp bách. Tốt, đã hợp đồng, ngươi không hài lòng, vậy chúng ta thay cái cách chơi, đánh cược một lần thế nào? Cực. Lâm Phong nhíu mày, đúng. Alins cặp kia lam bảo thạch một dạng trong mắt lóe ra dạ tâm hào quang, nghe nói tháng sau chính là hoa hạ toàn quốc sinh viên internet sáng tạo lập nghiệp giải thi đấu, nếu như ngươi có thể cầm tới kim thưởng, cũng chính là toàn quốc tổng quán quân, ta liền đại biểu gia tộc vô điều kiện đầu tư ngươi 10 ức đô la, chỉ cần 10 cổ phần, đồng thời không can thiệp ngươi bất kỳ vận doanh quyết sách. Nhưng là, nàng dừng một chút, nhếch miệng lên một vệt giảo hoạt cười lạnh, nếu như ngươi thua, ngươi công ty, ngươi kỹ thuật đều muốn miễn phí chuyển nhượng cho ta. Dám sao? Đông Phương tiểu thuyết gia, đây là một cái đánh cược, thắng thu hoạch được thiên lượng tài chính, nhất phi trùng thiên, thua không có gì cả, thậm chí thân bại danh liệt. Vương Cường cùng Trương Vĩ dọa đến mặt đều xanh, liều mạng cho Lâm Phong nháy mắt, cái này cũng quá mạo hiểm. Toàn quốc giải thi đấu a, đây chính là hội tụ toàn quốc cao cấp nhất cao giáo tiếng Anh. Thanh Hoa Bắc Đại, Phục Đán cường thủ như Lâm, ai dám cam đoan nhất định có thể cầm quán quân. Nhưng mà Lâm Phong lại cười, cười đến rất ngông cuồng, rất khinh thường. Hắn chậm rãi đứng người lên, cùng Alins nhìn thẳng, cặp kia đen nhánh con người bên trong thiêu đốt lên hừng hực tự tin hỏa diễm. Kim thưởng, hắn nhàn nhạt nói ra, vật kia với ta mà nói bất quá là vật trong bàn tay thôi. Ngươi vụ cá cược này quá không có tính khiêu chiến. Ngươi, Alins chán nản, đây người làm sao so nàng còn cuồng. Vậy ngươi muốn thế nào? Lâm Phong bước một bước về phía trước, hai người khoảng cách không đến 10 cm, hắn thậm chí có thể ngửi được Alins trên thân kia nhàn nhạt mê người mùi nước hoa. Hắn nhìn Alins cặp kia tràn đầy xâm lược tính mắt xanh, khoe miệng chậm rãi dương lên, lộ ra một cái giống như ác ma một dạng tà mị nụ cười. Nếu như ta thắng, ngoại trừ kia 10 ức đô la, ta còn muốn thêm một cái điều kiện. Điều kiện gì? Alins vô ý thức lui về sau một bước, tâm lý vậy mà dâng lên một cỗ không hiểu bối rối. Lâm Phong duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng chỉ nàng, âm thanh không lớn, lại để ở đây mỗi người đều nghe được rõ ràng. Ta muốn ngươi. Cái gì? Alins ngây ngẩn cả người, mặt trong nháy mắt nổ đỏ. Vương Cường cùng Trương Vĩ càng là trong mắt đều nhanh bay ra ngoài. Ngoa tạo, lão đại, ngươi đây là muốn cướp tiền lại cướp sắc à? Thái thái dữ dội đi. Nhưng mà mọi người ở đây tư tưởng bắt đầu ý nghĩ kỳ quái thời điểm, Lâm Phong thong thả ung dung bổ sung nửa câu sau, làm ta hải ngoại thị trường bộ tổng giám miễn phí đi làm 3 năm. Alins tiểu thư, ngươi dám sao? Chương 189, đổ ước thành lập. Mục tiêu, tinh thần đại hải. Chương 189, đổ ước thành lập. Mục tiêu, tinh thần đại hải. Ta muốn ngươi làm ta làm công miễn phí tử 3 năm. Khi Lâm Phong câu này tràn đầy cực hạn xâm lược tính cùng vô tận bá đạo lời nói, tại đây giống như chết yên tĩnh phòng họp bên trong rơi xuống đất có tiếng giờ. Alins ngây ngẩn cả người, nàng cặp kia giống như lam bảo thạch thâm thúy mê người trong đôi mắt, đầu tiên là lóe lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó một cỗ trước đó chưa từng có bị khiêu khích hừng hực thắng bại muốn trong nháy mắt đốt lên nàng con người. Miễn phí đi làm 3 năm, nàng chậm rãi nhai nuốt lấy mấy chữ này, khoe miệng vậy mà khơi gợi lên một vẻ so diễm lệ nhất hoa hồng còn muốn động người nụ cười. Nụ cười kia bên trong mang theo một tia thưởng thức, càng mang theo một tia tây phương quý tộc đặc thù cao ngạo cùng gia tính. Yến tờ gia đình có chút ý tứ, nàng đống nhiên nâng lên kia cao quý cái cằm kia, thoa liệt diễm môi đỏ miệng vi vi mở ra, phun ra một cái tràn đầy lực lượng cảm giác cùng con bạc quyết tuyệt từ đơn. N. Thành giao. 3. Nàng vươn tay cùng Lâm Phong kia thon cao bàn tay trên không trung nặng nề mà đánh một trường, thanh thúy tiếng vỗ tay vang vọng toàn bộ phòng họp. Bất quá Alins lấn người hướng trước, kia nóng bỏng dáng người cơ hồ muốn áp vào Lâm Phong trên thân, nàng thổ khí như lan, ánh mắt lại sắc bén như lao. Lâm, nếu như ngươi thua, ta muốn không chỉ có riêng là này nhà công ty, ta còn muốn nàng. Rồi ra ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái Lâm Phong tim, ngươi, người này đều muốn về ta, làm ta tư nhân cố vấn cả một đời. Lâm Phong cười, cười đến mây trôi nước chảy, ngươi không có cơ hội này. Chúng ta trên sàn thi đấu thấy. Alins thật sâu nhìn hắn một cái, sau đó dẫn theo kính râm quay người dẫm lên kia 10 cm màu đỏ giày cao gót, cộc cộc cộc đi ra phòng họp, giống một vị sắp lao tới chiến trường nữ vương. Thẳng đến nàng bóng lưng hoàn toàn biến mất, một mực núp ở trong góc không dám thở mạnh một cái Vương Cường cùng Trương Vĩ mới rốt cục giống như là sống lại một dạng. Hô, ta má ơi! Vương Cường đặt mông tê liệt trên ghế ngồi, đầu đầy mồ hôi. Lão đại, ngươi cũng quá mạnh a, đây chính là ruột chỉ gia tộc nữ nhân a, ngươi lại dám cùng nàng cực thân ra, còn muốn để nàng làm việc cho ngươi, đây nếu bị thua chúng ta coi như thật muốn cho quỷ Tây Dương làm trâu làm ngựa a. Trương Vĩ cũng là một mặt chưa tình hồn. Lão đại, đây chính là toàn quốc giải thi đấu a, ngoa hổ tàng long, chúng ta thật có nắm chắc không? Đối mặt đám huynh đệ lo lắng, Lâm Phong chậm rãi thu hồi nhìn về phía cửa ra vào ánh mắt, trên mặt nụ cười trong nháy mắt thu liễm, thay vào đó là một loại trước đó chưa từng có nghiêm túc cùng nghiêm túc. Nắm chắc, tại ta trong từ điển cho tới bây giờ liền không có thua cái chữ này. Hán xoay người nhìn đây 3 cái mặc dù sợ hãi nhưng vẫn như cũ kiên định đứng ở bên cạnh hắn huynh đệ, âm thanh trầm ổn hữu lực, đám huynh đệ, trò chơi kết thúc, từ giờ trở đi chúng ta muốn đối mặt, vâng, chân chính chiến tranh. Trương Vĩ đến, bật máy tính lên, ta muốn đối gặp phải tiến hành một lần cuối cùng hạch tâm thăng cấp. Vâng, tiếp xuống 3 ngày, 404 ký túc xá triệt để biến thành một cái ngăn cách hát nhà xưởng, màn cửa kéo đến cực kỳ chặt chẽ, thức ăn ngoài hộp chất thành sơn, chỉ có mấy máy tính màn hình lóe ra u lánh lăng quang, lốp bút bàn phím tiếng đánh giống dày đặc hạt mưa một dạng, cho tới bây giờ liền không có ngừng qua. Lâm Phong ngồi tại ở giữa nhất vị trí, hắn hai mắt hiện đầy tơ máu nhưng tinh thần lại phấn khởi tới cực điểm. Hệ thống, mở ra khoa kỹ chi quang, mục tiêu vật kết nối mạng iốt tầng dưới chót hiệp nghị chiều sâu dung hợp. Ông vô số siêu việt thời đại dấu hiệu giống thác nước một dạng tại hắn trong đầu chảy xuôi. Trương Vĩ nhìn nơi này, nắm tay vòng NFC tiếp lời cùng gác cổng hệ thống cho ta triệt để đả thông. Ta muốn để học sinh chỉ cần mang theo vòng tay đi đến đâu cửa liền chạy đến cái nào, đây là không có cảm giác thông hành. Lý Minh đi cùng nhà ăn nói, đem thanh toán tiếp lời tiếp tiến đến, về sau ăn cơm không cần quét thẻ không cần móc điện thoại, vung tay một cái thì trả tiền, đây gọi phất tay tức giao. Vương Cường đi đem toàn trường phòng tự học chỗ ngồi đổ chạy cho ta một lần, ta muốn làm thời gian thực nhiệt lực đổ, để mọi người liếc nhìn liền có thể nhìn thấy nơi nào có tòa chỗ nào không ai, đây gọi trí tuệ trường học. Theo Lâm Phong từng đầu chỉ lệnh truyền đạt, toàn bộ gặp phải áp đang tại phát sinh thoát thai hoán cốt chất biến, nó lại không mẹn mẹn một cái xã giao phần mềm, nó đang tại biến thành một cái kết nối người cùng vật người cùng trường học siêu cấp trung tâm. Trương Vĩ nhìn trên màn ảnh kia từng hàng giống như thần lai chi bút dấu hiệu, kích động đến tay đều đang run. Thần lão đại, bộ này cấu đây lo dịp đơn giản dành trước nghiệp giới chí ít 5 năm a, đây nếu là tuyên bố ra ngoài đừng nói toàn quốc kim thưởng, liền xem như cầm lấy đi silicon vạ ly đầu tư bỏ vốn, những cái kia đại lão cũng phải quỳ xuống đến gọi ba ba. Lâm Phong uống một ngụm cỏ ca đá, trong mắt lóe ra dã tâm hào quang, đây chính là chúng ta vũ khí hạt nhân, ta phải dùng nó nổ tung thông hướng tinh thần đại hải cửa lớn. Nhưng mà ngay tại Lâm Phong đoàn đội tại một ngày một đêm chuẩn bị chiến đấu thời điểm, Kinh Hoa đại học trong sân trường từ lâu là gió nổi mây phun, internet giải thi đấu hành động trong nước hàm lượng vàng cao nhất sinh viên thi đấu sự tình, mỗi một cái dự thi danh lệch đều vô cùng chân quý, mà Kinh Hoa đại học với tư cách đỉnh cấp học phủ lại chỉ có một cái nối thẳng toàn quốc chung kết quyết tái danh sách đề cử, cạnh tranh cực kỳ thảm thiết. Nghe nói không, lần này trong trường tuyển chọn thi đấu thần tiên đánh nhau a? Đúng vậy a, nghe nói khoa máy tính đám kia tiến sĩ sinh cũng tổ đội, dẫn đội là cái kia danh xưng học thuật cùng nhân Vương Bác, ta cũng nghe nói cái kia Vương Bác nhưng rất khó lường, phát qua mấy thiên SKI luận văn, với lại nghe nói sau lưng của hắn còn có học sinh hội ủng hộ. Học sinh hội? Ngươi nói là Lý Trạch? Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Lý Trạch mặc dù bị rút lui trước nhưng chết gầy lạc đà so ngựa lớn, hắn lần này là quyết tâm muốn ngắm bắn Lâm Phong. Lưu nôn vị ngữ giống đã mọc cánh một dạng chuyến khắp toàn bộ trường học, tất cả người đều biết lần này trong trường tuyển chọn thi đấu không chỉ là một trận trận đấu, càng là một trận cũ mới thế lực trung cực quyết đấu. Tuyển chọn thi đấu cùng ngày, Kinh Hoa đại học học thuật báo cáo bộ người ta tấp nập, bầu không khí ngưng trọng đến làm cho người ngạt thở. Lâm Phong mang theo hắn đoàn đội mặc thống nhất in gặp phải logo màu đen tờ sơ, dẫn theo hai cái nặng nghề màu đen vali mật mã, nhanh chân đi đến báo cáo bộ cửa ra vào. Nhưng mà liên tại bọn hắn chuẩn bị đi vào thời điểm, một cái tay đột nhiên nằm ngang ở bọn hắn trước mặt. Chấm đã, một cái tràn đầy ngạo mạn cùng khinh miệt tâm thanh vang lên. Lâm Phong dừng bước lại, chấm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy một cái mặc áo khoác trắng, mang theo một bộ thật dày chai bia ngọn nguồn giống như mắt kính, tóc trải bóng loáng bóng lưỡng, mặt mũi tràn đầy đều viết lao tử là hào bá, các ngươi đều là cặn bã tuổi trẻ nam tử, đang ngăn tại giữa đường, dùng một loại nhìn học sinh tiểu học một dạng xem thường ánh mắt từ trên cao nhìn xuống nhìn Lâm Phong. Hắn sau lưng còn đứng lấy mấy cái đồng dạng mặc áo khoác trắng một mặt cao ngạo tiến sĩ sinh, cùng cái kia trốn ở đám người đằng sau một mặt âm độc Lý Trạch. Ngươi đó là cái kia bán vòng tay Lâm Phong, cái kia áo khoác trắng nam tử đầy một cái mắt kính nên miệng lên một vệt khinh thường cười lạnh, ta là khoa máy tính tiến sĩ sinh Vương Bác, cũng là lần này đại biểu trường học xuất chiến đội trưởng. Hán chỉ Lâm Phong trong tay cái dương, trong này trang là cái gì? Lại là những cái kia lừa gạt tiểu hài từ điện tử rất rưởi. Ha ha, hắn chào phúng cười ra tiếng. Đồng học, nghe sư minh một lời khuyên, loại này cấp quốc gia nghiêm túc trận đấu không phải các ngươi loại này sinh viên chưa tốt nghiệp nhà tròi trò chơi, sớm làm trở về đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Hôm nay danh lệch chúng ta muốn chương 190, hàng duy đả kích, cái này cũng gọi sinh viên lập nghiệp. Chương 190, hàng duy đả kích, cái này cũng gọi sinh viên lập nghiệp. Tránh ra, Lâm Phong nhàn nhạt liếc qua ngang tại trước mặt Vương Bác, ánh mắt tựa như là đang nhìn ven đường một hối chướng ngại vật, chó ngoan không cản đường. Với anh, câu nói này mặc dù thanh âm không lớn nhưng tính vũ nhục cực mạnh. Vương Bác tấm kia nguyên bản tràn đầy cao ngạo cùng cảm giác yêu việt mặt trong nháy mắt tăng thành công màu gan heo, người thô bỉ quả thực là thật mất mặt. Hắn chỉ vào Lâm Phong, ngón tay đều tại kịch liệt run rẩy, vừa định phát tác, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, muốn so tài tất cả yên lặng cho ta điểm. Lúc này một cái công tác nhân viên nô đầu ra không kiên nhẫn hô một tiếng. Vương Bác hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng lửa giận, hắn hung hăng lườm Lâm Phong liếc nhìn, đó là một loại đối đãi người chết ánh mắt. Thử tranh đua miệng lưỡi có gì tài ba, đợi lát nữa trên đài ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là học thuật khoảng cách. Nói xong Hắn phất ống tay áo một cái, mang theo kia một đám mặc áo khoác trắng tiến sĩ sinh, ngẩng đầu đỡ ngực, đi vào biện luận thất. Lâm Phong nhìn hắn bóng lưng, nhếch miệng lên một vệt, nghiền ngẫm đường cong. Hắn sửa sang lại một cái mình kia, cũng không có loạn cổ áo. Sau đó, đối với sau lưng đám huynh đệ, phất phất tay, đi thôi, đi cho những này nhà ấm bên trong đóa hoa. Học một khóa, học thuật báo cáo bộ bên trong, đèn đuốc sáng trưng, bầu không khí trang trọng mà nghiêm túc. Dưới đài ngồi, trường học lãnh đạo cùng mấy vị đang học thuật giới đức cao vọng trọng lao giáo sư. Kế tiếp hạng mục, khoa máy tính, Vương Bắc đoàn đội. Hạng mục tên, căn cứ vào điện toán đám mây cao giáo lượng lớn số liệu phân bố thức xử lý hệ thống. Theo người chủ trì giới thiệu chương trình, Vương Bắc tràn đầy tự tin đi lên sân khấu. Hắn mở ra kia phần tỉ mỉ chuẩn bị dòng dã một tháng ở bình. Các vị ban giám khảo, các vị lao sư, chúng ta hạng mục là căn cứ vào mới nhất ha đục cơ cấu trên màn hình, lít nha lít nhít tất cả đều là đủ loại tối nghĩa khó hiểu chuyên nghiệp thuật ngữ, phức tạp cơ cấu đồ, trừu tượng, phép tính công thức. Nhìn thấy người hoa mắt, chúng ta hoạch tâm phép tính có thể đem số liệu xử lý hiệu suất đề thăng 15. Vương Bắc chậm rãi mà nói. Dưới đài ban giám khảo nhóm liên tiếp gật đầu. Ân, không tệ, lý luận vững chắc, cơ cấu rõ ràng, rất có học thuật chiều sâu, là cái hạt giống tốt. Sau 20 phút diễn thuyết kết thúc, toàn trường vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Vương Bắc hưởng thụ lấy phần này thuộc về thiên tài vinh diệu. Hán xuống đài thời điểm, cố ý trải qua Lâm Phong bên người, dùng một loại người thắng tư thái khiêu khích nhìn hắn một cái, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt, phảng phất đang nói, nhìn thấy không, đây chính là thực lực chênh lệch, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Lâm Phong lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc nhìn, hắn chỉ là chậm rãi đứng lên. Kế tiếp, hệ quản lý Lâm Phong đoàn đội, hạng mục tên gặp phải trí tuệ trường học sinh thái. Lâm Phong mang theo đoàn đội đi lên sân khấu, bọn hắn trong tay không có thật dày hạng mục sách, cũng không có laptop, chỉ có hai cái nặng nghề màu đen vali mật mã. Phanh, Vương Cường đem cái dương nặng nghề mà đặt ở diễn thuyết trên đài, phát ra một tiếng nặng nghề tiếng vang, toàn trường sững sờ, ban giám khảo nhóm cũng nhíu mày, đây là muốn làm gì, mãi nghệ sao? Lâm Phong đứng tại chính giữa sân khấu, không có mở ra PowerPoint, cũng không có những cái kia hoa lệ lời dạo đầu, hắn chỉ là nhàn nhạt quét mắt một vòng, sau đó mở miệng, vừa rồi Vương bác sư minh giảng rất nhiều lý luận, rất tốt, rất thâm ảo, nhưng là hắn lời nói xoay chuyển, thứ ta nói thẳng, những cái kia cũng chỉ là lý luận xuông. Với anh, toàn trường xôn xao, cuồng, thật ngông cuồng, cũng dám tại loại trường hợp này công nhiên trào phúng đối thủ. Dưới đài Vương Bắc càng là tức giận đến kém chút nhảy lên đến. Ngươi nói cái gì? Lâm Phong không để ý đến hắn. Hắn đối với Vương Cường nhẹ gật đầu. Mở ra. Giang giác. Cái dương mở ra. Lộ ra bên trong lít nha lít nhít màu đen trí năng thiết bị. Vòng tay. Gác cổng. Máy truyền cảm. Nét đóng. Ta không thích phân rõ phải trái luận. Lâm Phong cầm lấy một cái màu đen vòng tay, đeo ở mình trên cổ tay. Ta thích nhìn hiệu quả trị liệu. Trương Vĩ tiếp tín hiệu. Vâng. Theo Trương Vĩ một trận thao tác, trên màn hình lớn đột nhiên xuất hiện một cái to lớn thời gian thực tinh hoa đại học 3D bản đồ. Các vị mời nhìn. Lâm Phong chỉ vào màn hình, đây là chúng ta trường học thời gian thực nhiệt lực đồ, mỗi một cái điểm đỏ đều đại biểu cho một cái đang tại sử dụng gặp phải vòng tay học sinh. Trên màn hình lít nha lít nhít điểm đỏ đang điên cuồng di động lấp lóe, đó là sinh mệnh rung động, là số liệu dòng lũ. Tiếp xuống, ta muốn bày ra là không có cảm giác trường học. Lâm Phong đi đến một cái tạm thời dựng mô phòng gác cổng trước, hắn không có móc thẻ, không có dừng lại, chỉ là giống bình thường đi đường một dạng đi tới. Tích, gác cổng trong nháy mắt mở ra, không có bất kỳ cái gì trì hoãn, đây chính là NFC không có cảm giác thông hành. Ngay sau đó hắn lấy ra điện thoại, nhẹ nhàng điểm một cái. Ba, sân khấu bên trên ánh đèn đột nhiên biến sắc, từ lạnh lẽo bạch quang biến thành ấm áp mập mờ màu hồng. Đây là ký túc xá trí năng ánh đèn khống chế, chúng ta có thể thông qua vòng tay giám sát người sử dụng trạng thái ngủ, chi bao giấc ngủ đèn sau ánh sáng tự động dập tắt, điều hòa tự động điều nhiệt độ. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả ban giám khảo đều mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn nhìn trên đài cái kia thông dong biểu thị thiếu niên, trong lòng rung động đơn giản vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Đây thế này sao lại là cái gì sinh viên lập nghiệp hạng mục? Đây rõ ràng đó là một cái đã thành thục có thể trực tiếp thương dụng vật kết nối mạng sinh thái hệ thống a. So sánh dưới, vừa rồi Vương Bắc cái kia còn tại ở bình bên trên vẽ bánh nướng điện toàn đám mây, đơn giản đó là tiểu hải tử vẽ nguyện ngoạn. Vẫn chưa xong, Lâm Phong nhìn dưới đài những cái kia trợn mắt hốc mồm ban giám khảo, khoe miệng khơi gợi lên một vẻ tự tin nụ cười. Các vị quan tâm nhất hẳn là số liệu a. Lý Minh bên trên số liệu, với anh màn hình lớn hình ảnh vừa chuyển, một tấm to lớn tràn đầy tiền tài khí tức số liệu bảng báo cáo xuất hiện ở tất cả người trước mặt. Gặp phải app đăng ký người sử dụng 5000 ngày sinh động người sử dụng 3000 trí năng vòng tay bao trúng suất 95, kinh hoa đại học tháng trước nước chảy khi cái kia cao đến 8 con số nước chảy con số chiếu bảo tầm mắt trong ngay mắt t ghế giám khảo bên trên. Mấy cái kia, kiến thức rộng rãi lao giáo sư, toàn đều không bị khống chế hít vào một ngụm khí lạnh. Thậm chí có người kích động đến trực tiếp đứng lên đến. Ngàn vạn nước chảy. Đây là một cái còn tại trường học sinh viên đoàn đội, làm được. Thế này sao lại là lập nghiệp hạng mục? Đây rõ ràng đó là một cái đã mọc ra răng nanh độc giác thú a. Nghiền ép, triệt triệt để toàn phương vị, hàng duy nghiền ép. Vô luận là kỹ thuật sản phẩm vẫn là thương nghiệp hình thức, Lâm Phong gặp phải đều đem Vương Bắc điện toàn đám mây cho miểu sát thành mảnh vụn tạt bã. Đây Vương Bắc ngồi lại tại trên ghế, mặt xám như cho. Hắn kiêu ngạo, hắn tự tin, hắn những cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo học thuật lý luận. Tại đây băng lãnh tàn khốc nhưng lại chấn động không gì sánh nổi hiện thực số liệu trước mặt. Nát đến rối tinh rối mù. Cái này cũng gọi sinh viên lập nghiệp. Hắn tự lẩm bẩm, âm thanh bên trong tràn đầy vô tận tuyệt vọng cùng đắng chát, không có bất kỳ cái gì huyền niệm. Tại toàn trường giống như chết yên tĩnh, sau đó bộc phát ra là như sấm sét kéo dài không thôi vỗ tay. Tất cả ban giám khảo toàn phiếu thông qua, Lâm Phong đoàn đội dùng tuyệt đối ưu thế bắt lấy cái kia duy nhất thông hướng toàn quốc chung kết quyết tái vé vào cửa. Khi Lâm Phong cầm lấy tấm kia tượng trưng cho vinh dự giấy chứng nhận đi ra lễ đường thời điểm, Vương Bác cùng hắn đoàn đội sớm đã giống cho nhà có tang một dạng xám xịt từ cửa sau rời đi. Lễ đường bên ngoài ánh nắng vừa vặn, một cỗ màu lửa đỏ xe Ferrari đang dừng ở bên đường. Bên cạnh xe dựa một người mặc áo da màu đen, vóc người nóng bỏng, tóc vàng mắt xanh dị quốc mỹ nữ Alins. Nàng tháo kính dâm xuống, cặp kia lam bảo thạch một dạng trong đôi mắt lóe ra một loại dị dạng cùng nhiệt hào quang. Lâm, chúc mừng ngươi, ta liền biết ngươi nhất định sẽ thắng. Nàng đi lên trước, tựa hồ muốn cho Lâm Phong một cái nhiệt tình ôm. Nhưng mà đúng lúc này, ông Lâm Phong trong túi điện thoại đột nhiên kịch liệt chấn động lên. Lâm Phong nhíu mày, vươn tay chặn lại Alins động tác. Thật có lỗi, nhận cú điện thoại. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn thoáng qua là một cái không có ghi chú mã hóa dãy số, thuộc về kinh thành, một loại chẳng lành dự cảm trong ngay mắt xông lên đầu. Hắn nhấn xuống nút trả lời. Uy, vâng, Lâm Phong đồng chí sao? Đầu bên kia điện thoại truyền đến một người trầm ổn nặng nề nhưng lại mang theo một tia khó mà che giấu ngưng trọng trung niên giọng nam. Loại kia ngữ khí, sự uy nghiêm đó, Lâm Phong rất quen thuộc, đó là chỉ có ngồi ở vị trí cao đại lao mới có khí chàng. Ta là Lâm Phong, trầm giọng giải đáp. Đầu tiên chúc mừng ngươi cầm tới ra biên danh lệch. Cái thanh âm kia dừng một chút, sau đó ngữ khí trở nên vô cùng nghiêm túc. Nhưng là ta có cần phải nhắc nhở ngươi một cái, toàn quốc chung kết quyết tái không có ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Chúng ta vừa rồi thu được tình báo, kinh thành Trần gia đã liên hợp một chi đến từ ma tỉnh Lý Công đỉnh tiêm về nước đoàn đội. Bọn hắn mang đến một hạng đủ để phá vỡ hiện hữu internet cách cục hạch tâm kỹ thuật. Bọn hắn mục tiêu chỉ có một cái. Cái thanh âm kia trở nên băng lãnh mà đằng đằng sát khí. Cái kia chính là tại chung kết quyết tái sân khấu bên trên, triệt để ám sát ngươi kỳ lân.